kia cũng không cần phải nói, đây là ta làm tương lai bà một chút tâm ý. Lời này trực tiếp cấp thượng thư phu nhân phá hỏng, mọi người đều nói đến cái này phân thượng, các nàng lại còn có thể nói cái gì. Hôm nay tới phu nhân không có một cái địa vị cao hơn Âu Tĩnh, cho nên Âu Tĩnh nói cái gì những người khác đều không dám phản bác. Trong kinh phu nhân cái gì không coi trọng, chính là coi trọng này mặt mũi, các nàng sau lưng làm việc có thể thực dơ bẩn, nhưng là mặt ngoài nhất định phải ngăn nắp lượng lệ. Cho nên hôm nay thượng thư phu nhân khắc khe thứ nữ một mặt bại lộ ra tới, không ít phu nhân đều đã dùng có sắc đôi mắt đi đối đãi nàng. Thượng thư phu nhân há miệng thở dốc, trong lòng là nôn muốn chết, hận không thể đem Âu Tĩnh đánh một đốn, chính là nàng cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút, vô pháp trả giá thực tế hành động. Cái này Âu Tĩnh như thế nào như vậy có thể lo chuyện bao đồng. Thượng thư phu nhân ánh mắt dừng ở Mục Hề trên người, đó là kinh thành trung ưu tú nhất nam nhi, ở nàng xem ra, mặc dù là hoàng gia con cháu cùng hắn so sánh với cũng hơi chút kém cỏi. Lúc trước bởi vì Vu Nhược Yên quan hệ, nàng cũng không có ở trên người hắn đánh cái gì chủ ý, nhưng hiện tại nếu nữ nhi coi trọng hắn, kia Vu Nhược Yên phải thoái vị trí. Nữ nhi gần nhất trở nên thành thục, hiểu chuyện thông minh nhiều, rất nhiều chuyện đều không cần nàng lại quá nhiều chỉ điểm, nàng cũng không cho rằng chính mình nữ nhi so Vu Nhược Yên nơi nào kém. Đến nội Âu Tĩnh, nói trắng ra là cũng chỉ là cái nữ nhân, chỉ cần bố Mục Hề thích chính mình nữ nhi, nàng một nữ nhân có thể làm cái gì. Phụ nhân nhóm ngắm hoa dùng trà, trong lòng lại các hoài tâm tư. Âu Tĩnh lấy cơ nói mệt mỏi, muốn đi nghỉ tạm trong chốc lát, không ít phụ nhân thấy vậy trong lòng minh bạch hôm nay hiến hội là kết thúc, cũng thế, này tướng phủ hiến hội về sau vẫn là thiếu tới, chỉ là ngẫu nhiên đi lại còn thành. Các nàng đều là đối Âu Tĩnh nói cáo từ nói, mà đúng lúc này, một cái nha hoàn vội vã chạy tới. Âu Tĩnh thấy vậy hơi hơi như mày, không cần phải nói, định là đã xảy ra chuyện. Phu nhân, với gia tiểu thư rơi xuống nước. Nha hoàn thở hổn hển nói. Âu Tĩnh vừa nghe, cặp kia mỹ lệ đôi mắt tức khắc trừng lớn, nàng cọ ngồi dậy, nói, là cái nào với gia tiểu thư? Này với gia hôm nay chính là tới hai vị tiểu thư. Nha hoàn nói, là với gia đại tiểu thư rơi xuống nước. Vốn dĩ rào rạt đắc ý thượng thư phu nhân vừa nghe, tức khắc đại kinh thất sắc, nàng vội vàng hỏi nói, là đại tiểu thư. Xác định là đại tiểu thư. Nha hoàn gật đầu, là đại tiểu thư, bất quá đại tiểu thư đã bị cứu lên tới. Chương 1113 Mỹ Kiểu Nương 14. So sánh với thượng thư phu nhân đại kinh thất sắc, Âu Tĩnh lại là thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng nói, chúng ta đây mau chút đi xem, nhưng đừng xảy ra chuyện nhi. Lời này vừa ra hạ, thượng thư phu nhân đã bước nhanh chiều nha hoàn đi đến, mau chút dẫn đường. Lúc này Âu Tĩnh cũng không thể nói nhân ra không biết lễ nghĩa, này nữ nhi rơi xuống nước. Thân là mẫu thân tự nhiên là gấp đến độ không được. Đi thôi, đều đi xem. Âu Tĩnh nói. Mục Hề sở dĩ vẫn luôn không nhúc nhích, còn không phải là bởi vì Cảm Mạo Linh không có tin tức sao. Cảm Mạo Linh không nói chuyện, nói cách khác Vu Nhược Yên vẫn luôn không có việc gì. Vu Nhược Yên đầu óc không ngu ngốc, bên người còn có Diệu Nhụy, mặc dù lại nhược kê đều so những người khác hảo. Thượng thư phu nhân đi ở phía trước, mà Âu Tĩnh cùng Mục Hề đuổi sát sau đó. Đây là một chỗ hồ hoa sen. Bởi vì còn chưa tới hoa sen nở rộ mùa, cho nên nhìn không tới ra nước bùn mà không nhiễm hoa sen. Chỉ thấy kia hồ hoa sen bên cạnh một đám quý nữ vây ở một chỗ, từ góc độ này là nhìn không thấy Vu Trường Châu. Âu Tĩnh bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nàng đối Mục Hề nhỏ giọng nói, ngươi trước từ từ, chờ ta làm rượu nhụy cho nàng thay đổi quần áo ngươi lại qua đi, tỉnh bị các nàng ăn vạ. Nàng chính là biết với ra cái kia đại A đầu tính kế chính mình nhi tử, chuyện này nàng đều còn không có tính số đâu. Nàng bảo bối nhi tử đó là có vị hôn thê người, mới không thể cùng loại người này trộn lẫn ở bên nhau. Mục Hề nhẹ nhàng gật đầu gật đầu. Âu Tĩnh bước nhanh tiến lên, nàng đầu tiên là tìm được Vu Nhược Yên, thấy nàng không có việc gì mới lại nhẹ nhàng thở ra. Ngược lại nàng liền thấy Vu Trưởng Châu sắc mặt trắng bệnh rúc vào chính mình mẫu thân trong lòng ngực, nàng tựa hồ bị kinh, có chút kinh hoàng thất thố. Châu Nhi A, đây là có chuyện gì? Thượng thư phu nhân đau lòng đối chính mình nữ nhi nói. Vu Trưởng Châu một đôi mắt phảng phất là tôi độc, nàng gắt gao nhìn chằm chằm Vu Nhược Yên, nói, là nàng, là Vu Nhược Yên đem ta đẩy xuống. Vu Nhược Yên nhàn nhạt nhìn nàng, mặc dù bị người lên án nàng cũng một chút đều không hoảng hốt. Thượng thư phu nhân nghe vậy, nàng đem chính mình nữ nhi giao cho một cái quý nữ, sau đó đứng lên bước đi hướng Vu Nhược Yên, nàng vung lên bàn tay, hung hăng chiều Vu Nhược Yên gương mặt đánh đi. Âu Tĩnh ánh mắt tàn nhẫn, nàng giơ tay bắt lấy thượng thư phu nhân tay, lạnh lùng nói, thượng thư phu nhân. Ngươi có phải hay không quá không đem bổn phu nhân để vào mắt? Thượng thư phu nhân đối thượng Âu Tĩnh đôi mắt, nàng lồng ngực lửa giận phun trào mà ra. Thừa tướng phu nhân, ta giáo huấn nhà ta thứ nữ chẳng lẽ quá mức sao? Nàng làm muội muội lại đem chính mình tỉ tỉ đẩy vào trong nước, đây là mưu sát. Nàng đôi mắt đỏ đậm, thực rõ ràng là thật sự động giận. Âu Tĩnh lại là cười lạnh một tiếng, nói, nhà của chúng ta Yên Nhi tay trói gà không chặt, có thể đem khỏe mạnh với đại tiểu thư đẩy vào trong nước. Thượng thư phu nhân, ngươi lời này có điểm không có mức độ đáng tin. Vu trưởng Châu trên người còn ăn mặc ướt đẫm quần áo, nhưng là bên ngoài là bọc một kiện áo choàng, chỉ là điểm này đều không có tác dụng, nàng vẫn là ta cảm thấy khó chịu cực kỳ. Nhưng là lúc này không phải vừa lúc trang đáng thương cơ hội tốt sao. Nàng nhìn về phía đi tới Bồ Mộc Hề, nước mắt rào rạt rơi xuống, nàng run run rẩy rẩy nói, ta biết lần trước Bồ công tử nói cùng muội muội từ hôn, tâm duyệt với chuyện của ta làm muội muội không cao hứng, nhưng muội muội cũng không thể như thế đối đãi ta. Tỷ tỷ sẽ không thủy, nếu là cứu không kịp thời, ta sẽ chết. Nàng một đôi ngập nước đôi mắt nhìn về phía Mộc Hề, nàng biết đây là cái ôn nhuận như ngọc lại đối người thập phần xa cách thiếu niên. Chính là nàng chính là coi trọng thiếu niên này. Vu trưởng Châu buổi nói chuyện nháy mắt làm mọi người kinh hãi, lúc trước thừa tướng công tử từ hôn sự tình có thể nói là hoành động toàn bộ kinh thành. Này với gia tam tiểu thư bản thân phận liền không cao, nhưng là phủ thừa tướng vẫn luôn không có hối hôn, một phương diện đại gia cảm thấy việc hôn nhân này hoang đường đến cực điểm, một phương diện lại không thể không cảm khái thừa tướng công tử là một cái thập phần trọng tình trọng nghĩa người. Nhưng chính là như vậy một người cư nhiên coi trọng chính mình vị hôn thê tỷ tỷ. Đây là tình huống như thế nào? Việc này làm không hảo nhưng chính là một cọc rèm pha. Với đại tiểu thư cũng không nên nói bậy, ta phủ thừa tướng thừa nhận con dâu từ đầu đến cuối nhưng đều chỉ có với tam tiểu thư một người. Âu Tĩnh là một đinh điểm mặt mũi đều không có cấp Vu trưởng Châu lưu, nàng liền không thích này đó nữ tử luôn là tính kế qua đi, tính kế lại đây, mỗi ngày ăn no không có chuyện gì căng. Vu trưởng Châu biết hiện tại chính mình chỉ có thể đánh cảm tình bài, nàng chính là muốn cho Bồ Mộc Hề tâm sinh ấy nấy. Lúc trước nguyện ý vì nàng hối hôn chính là hắn, mặc dù lúc ấy hắn nói xong liền hối hận, chính là nàng chính là bắt được cái kia cơ hội. Vốn dĩ Bồ Mộc Hề đối chính mình vị hôn thê liền không thích, mà hắn lại đối chính mình tâm sinh hảo cảm. Lúc ấy kia sự kiện bị thuận nước đẩy thuyền khả năng tính rất lớn, nhưng mặt sau xuất hiện biến cố làm Vu trưởng Châu cảm thấy sự tình đột phá chính mình khống chế. Nhưng không quan hệ, chỉ cần hai người còn không có thành thân, nàng liền còn có cơ hội. Thừa tướng phu nhân, Bồ công tử lúc ấy đối con gái yêu lời nói chính là rất nhiều hạ nhân đều ở đây, bọn họ cũng đều biết. Âu Tĩnh không biết sự tình cụ thể như thế nào, nhưng là này không ngại ngại nàng hung tợn trừng mắt nhìn liếc mắt một cái chính mình nhi tử. Đây là hắn nói bị người khác chui chỗ trống. Âu Tĩnh cười lạnh một tiếng, nói, ngươi nói Hề Nhi nói với ngươi tâm duyệt ngươi. Vu trưởng Châu sắc mặt tái nhợt, lại trong mắt xấu hổ. Âu Tĩnh nói, như vậy vấn đề tới, ngươi lại như thế nào ngầm thấy ngoại nam? Chưa xuất các nữ tử. Trừ phi là cái gì yến hội, nếu không mặc dù có hạ nhân cũng không có khả năng đi gặp ngoại nam, đây là tuyệt đối không bị cho phép. Đương nhiên, nếu là vị hôn phu thê, đảo cũng không có như vậy hà khắc. Vu trưởng Châu ngàn tính vạn tính, không có tính đến cổ đại tư tưởng cổ xưa cho tới bây giờ tình trạng này. Nàng rũ mắt, vành mắt đỏ, nhẹ giọng nói, thừa tướng phu nhân, ta chính là tưởng chất vấn muội muội vì sao đẩy ta. Ta chỉ là bị Bồ công tử ưu ái, như thế nào muội muội liền dung không được. Ta có sai sao? Ta cảm thấy chính mình cũng không sai. Vu trưởng Châu nước mắt nhỏ giọt xuống dưới, nàng cảm thấy chính mình đều phải bị chính mình cảm động. Mộc Hề đã đi tới, nàng nói, ta đối với ngươi không có hứng thú. Dừng một chút, lại nói, thiếu hướng chính mình trên mặt thiếp vàng. Mộc Hề nói trước sau như một ngắn gọn, trước sau như một không cho mặt mũi. Vu Nhược Yên lộ ra cười nhạt, nàng nói, tỷ tỷ nếu hỏi ta vì sao đẩy ngươi, kia vì sao liên tiếp nhắc tới nhà ta vị hôn phu tâm duyệt với ngươi. Đang ngồi phu nhân cái nào không phải hậu trạch trạch đấu cao thủ. Hậu viện dơ bẩn sự tình các nàng thấy được thiếu. Kia tất nhiên không ít. Lời này đã bãi ở bên ngoài tới nói, các nàng sao có thể không hiểu. Đây là nói rõ Vu trưởng Châu tưởng tính kế người khác, kết quả phản bị nhân ra chọn xuyên. Đẳng cấp không đủ còn ra tới bêu xấu. Làm càn. Ngươi chính là như vậy cùng ngươi đích tỷ nói chuyện sao. Ngươi cho ta quỳ xuống. Thượng thư phu nhân lạnh lùng nói. Nàng bức thiết muốn tìm hồi chính mình mặt mũi. Lại quên mất nơi này là phủ thừa tướng. Âu Tĩnh lạnh lùng nhìn về phía nàng, nói, ta xem làm cản chính là ngươi, thượng thư phu nhân, nơi này là phủ thừa tướng, không phải ngươi thượng thư phủ. Nếu Yên là con dâu ta xem hôm nay ai dám khinh nàng nhục nàng. Ánh mắt quét một vòng, không ai dám nói lời nói. Mộc Hề liền cảm thấy chính mình tựa hồ bị người đoạt nổi bật, mà đoạt nổi bật vẫn là nguyên chủ nương. Chương 1114 Mỹ Tiểu Nương 15. Mộc Hề cảm thấy chính mình nếu là không nói điểm cái gì quả thực liền sẽ bị người xem thường, nàng dạo bước đi đến Vu Nhược Yên bên người, vô bi vô hỉ ánh mắt dừng ở Vu trưởng Châu trên người, hắn nói, ta đối với ngươi không có hứng thú. Lời này một chút phập phồng đều không có, ngay cả để cho người khác cảm thấy Mộc Hề là ở châm chọc bọn họ đều không quá khả năng, nhưng chính là như vậy một câu trần thuật lời nói làm cho bọn họ cảm thấy đã chịu cực đại vũ nhục. Nay trong đó, đặc biệt là Vu Trường Châu, nàng tự nhận là chính mình là hiện đại nữ tính, mà này thân thể cũng là trong nhà đích nữ, nàng vốn nên quang mang vạn trượng, mỹ nam hoàn thân, chính là chân thật tình huống tựa hồ cũng không phải như vậy. Vu Trường Châu sầu thảm cười, đương nhiên, là trang. Nàng đẩy ra bên người tỷ nữ, rồi sau đó, tựa hồ lại là tự rêu cười cười. Ta vốn tưởng rằng thừa tướng công tử đối lời nói của ta đều là thật sự, nguyên lai, ha ha, bất quá là ở đùa bỡn ta. Cũng thế, ngày xưa quyền cho là ta mắt mù, tin một cái ngụy quân tử. Lời này không thể nghi ngờ là Vu Trường Châu muốn cho chính mình lập với bất bại chi địa, nhưng sự tình thật sự có đơn giản như vậy sao? Âu Tĩnh cảm thấy buồn bực, nàng quay đầu trừng mắt chính mình nhi tử, nói, lúc ấy rốt cuộc là tình huống như thế nào? Vì nương không tin ngươi sẽ làm thực xin lỗi Yên Nhi sự tình. Nàng biết rõ chính mình nhi tử đối với nếu Yên cũng không có quá sâu cảm tình, rốt cuộc Yên Nhi là cái tiểu thư khuê các, đại môn không ra, nhị môn không mại, cùng chính mình nhi tử giao thoa cũng ít, này sinh ra không được thực nồng hậu cảm tình là một kiện thập phần bình thường sự tình. Nhưng đồng thời nàng cũng biết chính mình nhi tử là một cái thập phần trọng tình trọng nghĩa người, hắn là một cái rất có trách nhiệm tâm người, mặc dù là không thích, hắn cũng sẽ không cưới Yên Nhi. Nơi này khẳng định có miêu nị. Mục Hề ánh mắt lạnh lạnh, hắn nói, lúc ấy bất quá là đi gặp thượng thư đại nhân, thăm một chút bị bệnh Yên Nhi, lại không nghĩ ở viên trung gặp được với đại tiểu thư, với đại tiểu thư gặp điểm khó khăn, nàng tới tìm ta giúp nàng, rồi sau đó bất quá là nói chuyện với nhau vài câu, ai ngờ nàng thế nhưng hiểu lầm. Nhưng là nguyên chủ đối với con gái yêu sinh hảo cảm đây là thật sự, nói chuyện với nhau chúng cũng đích xác gần ẩn để lộ ra đối với nếu Yên không có tình yêu nam nữ ý tứ, chỉ là không nghĩ tới thế nhưng bị Vu Trưởng Châu xuyên tạc vì muốn từ hôn. Chất liên cổ động nguyên chủ từ hôn, cũng là hiểu chi lấy tình, động chi lấy lý, cùng nguyên chủ phân tích này đoạn không có tình yêu hôn nhân là đối chính mình, cũng là Vu Nhược Yên một loại không phụ trách, nguyên chủ cũng đã bị Vu Trưởng Châu cấp thuyết phục, tỏ vẻ chính mình sẽ suy xét, ai biết cùng ngày hắn muốn từ hôn sự tình liền truyền khắp toàn bộ kinh thành. Đương nhiên, nay trong đó là Vu Trưởng Châu thúc đẩy, mà nguyên chủ cũng thật là thuận nước đẩy thuyền làm chuyện này. Bất quá đó là nguyên chủ, không phải nàng, nàng sẽ không làm như vậy ngu xuẩn sự tình. Nay cũng liền thôi, nhưng ta ra thượng thư phủ bất quá một hai cái canh giờ, này từ hôn lời đồn liền giống như dài quá cánh giống nhau, nhanh chóng truyền khắp toàn bộ kinh thành. Mục Hề nói, nay buổi nói chuyện, tuy rằng không có điểm danh, nhưng là đang ngồi chư vị lại có mấy cái đoán không ra. Nay không ảnh nhi sự tình sao có thể truyền đến nhanh như vậy. Nay trong đó tất nhiên có người cố ý vì này, mà người này, không cần phải nói chính là nàng Vu Trường Châu. Một cái chưa xuất các tiểu thư khuê các lại làm ra chuyện như vậy, cùng chính mình muội muội đoạt nam nhân. Nay thật đúng là làm người thập phần khinh thường, thả cảm thấy tâm sinh ác hàn. Không hổ là nguyên cốt chuyện lớn nhất người thắng, Vu Trường Châu liền tính là gặp phải như vậy tình trạng, nàng cũng không có hoàn toàn rối loạn đầu trận tuyến. Nàng chỉ là rũ mắt, biểu hiện thập phần đáng thương hề hề. Hảo, ta đã biết, là ta sai, ngươi nói là ta làm, đó chính là ta làm đi. Nàng run rẩy bả vai, giống như là trong gió một gốc cây cây non, nếu là một cái không cẩn thận, khủng sẽ bẻ gãy eo. Này nhìn như thừa nhận, kỳ thật cũng không có, nàng chính là ở lấy như vậy phương thức tới nói cho người khác nàng là bị ủy khuất, kia sự tình cũng đều không phải là nàng làm. Âu Tĩnh nhất không thể gặp chính là như vậy dơ bẩn sự tình, nàng tức khắc đối với con gái yêu sinh ra cực đại phản cảm. Nàng nói, sự tình rốt cuộc thế nào mọi người đều không phải ngốc tử, ngươi một cái cô nương mọi nhà. Vẫn là đi trước thay quần áo miễn cho nhiễm phong hàn. Dứt lời, nàng lại nhìn về phía thượng thư phu nhân, nói, chúng ta tướng phủ miếu tiểu, dung không dưới các ngươi này hai tôn đại phận. Bất quá ta hy vọng, ở nhà của chúng ta Yên Nhi chưa từng có môn phía trước, là một cây lông tơ đều không thể rớt. Lời nói kỳ thật chỉ nói một nửa, nhưng là này uy hiếp ý tứ bộc lộ ra ngoài, thượng thư phu nhân sắc mặt khó coi, lại căn bản không dám phản bác. Này không chỉ là bởi vì Âu Tĩnh thân phận cực cao, quan trọng nhất chính là nơi này còn có kinh thành các đại phu nhân, mệnh phụ, nàng còn cần ở cái này vòng trung lập đủ, cho nên không thể mất mặt mũi. Hôm nay đã cũng đủ mất mặt. Thượng thư phu nhân không có biện pháp, chỉ có thể âm thầm trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Vu Nhược Yên, sau đó mang theo chính mình nữ nhi đi rồi. Trận này hiến hội có thể nói là tan rã trong không vui, đến nỗi Vu Trưởng Châu rơi xuống nước chấn tướng, kỳ thật cũng không có chân chính nói ra. Nhưng là, thượng thư phu nhân cảm thấy tương đương nếu Yên trở về lúc sau có thể hảo hảo thu thập. Cái này địa phương nàng thật sự là ở không nổi nữa, mất mặt, thật sự là mất mặt ta. Mặt khác phu nhân cũng đều lần lượt rời đi. Âu Tĩnh đem Vu Nhược Yên cùng Mộc Hề đưa tới trong viện, chỉ thấy viện này đứng một người mặc màu đen quần áo nịt thiếu nữ, kia thiếu nữ tóc thực thẳng, sơ cao đuôi ngựa, màu đỏ rải lụa rũ xuống, màu đen cùng màu đỏ va chạm sinh ra mãnh liệt thị giác đánh sâu vào. Âu Tĩnh nắm Vu Nhược Yên tay, nhẹ giọng nói, Yên Nhi à, bên cạnh ngươi cũng không có có thể bảo hộ người của ngươi, đây là Nhạn Miêu, nàng thân thủ rất lợi hại, khiến cho nàng tạm thời đi theo ngươi đi. Trong viện kia thiếu nữ động, nàng kia ánh mắt đảo qua tới, sau đó lại nhìn về phía Âu Tĩnh, nói, đi theo nàng, có ăn. Âu Tĩnh biết Nhạn Miêu là cái dạng gì tính cách, nàng không khỏi cười, nói, đương nhiên, nàng chính là tướng phủ tương lai thiếu phu nhân, còn có thể thiếu ngươi về điểm này ăn vặt nhi. Nhạn Miêu nghe vậy, gật gật đầu, sau đó đứng ở Vu Nhược Yên bên người, thực rõ ràng, chính là bởi vì một chút ăn mà bị thu mua. Mục Hề ánh mắt vẫn luôn dừng ở Nhạn Miêu trên người, nếu nàng không nhìn lầm nói, cái này Nhạn Miêu chán thượng dán to như vậy ba cái chữ to, kẻ xâm lấn. Chính là kêu ba cái chữ to là màu vàng, nói cách khác nàng tồn tại cũng không sẽ ảnh hưởng đến vị diện này ổn định tính. Đơn giản tới nói, chính là vô hại. Người này, là ai? Nhạn Miêu tựa hồ là nhận thấy được Mục Hề ánh mắt. Nàng quay đầu xem qua đi, rồi nói, xem ta làm cái gì. Ta sẽ không thích ngươi. Mục Hề. Chưa bao giờ gặp qua như thế mặt dày vô sỉ người. Ha ha ha ha. Tiểu tỷ tỷ, ngươi gặp được đối thủ nha. Bùn đại lão cảm thấy có thể đem nàng nghiền xương thành cho. Tiểu tỷ tỷ, xã hội chủ nghĩa trung tâm giá trị quan, chúng ta yêu cầu ôn nhu. Cổ đại không có xã hội chủ nghĩa trung tâm giá trị quan. Vũ Nhược Yên cùng Âu Tĩnh đều bởi vì lời này nhìn về phía Nhạn Miêu. Cái này thiếu nữ thoạt nhìn đặc biệt anh tư tác sảng, thân mình thiên gầy, lại đĩnh bạt như tùng, thoạt nhìn cực kỳ giống một cái hiệp sĩ. Chương 1115 Mỹ tiểu nương 16. Ai ngờ kia thiếu nữ ở chỗ nếu yên nhìn về phía nàng thời điểm, lập tức nói, ngươi cấp ăn không? Vũ Nhược Yên nhuẩn miệng cười, nhu nhu nhược được nói, cấp, tự nhiên cấp. Thừa tướng phu nhân cấp người, nàng có thể không cho sao? Huống hồ liền nàng này tư thế, chỉ sợ nhân ra không cho đều không được. Thiếu nữ nói, vậy ngươi có thể xem ta. Vũ Nhược Yên không nhịn xuống thế nhưng phụt một tiếng bật cười, cô nương này thật là thú vị. Âu Tĩnh cảm thấy có chút xấu hổ, nàng nhưng thật ra không nghĩ tới cô nương này là cái này tính cách, lúc ấy chỉ cảm thấy nàng nghèo túng cực kỳ, thân thủ lại hảo liền mang theo trở về, này mang cái người xa lạ trở về kia thân phận khẳng định đến điều tra, này một điều tra thế nhưng không tra ra cái manh mối ra tới, bất quá không phải địch nhân là được. Âu Tĩnh đối với Nếu Yên nói, nếu không, tính gì cho ngươi đổi cá nhân. Này tính cách nàng thật là có chút lấy không ra tay. Vũ Nhược Yên khẽ cười nói, không cần, ta coi cô nương này là cái thú vị, tâm tư đảo cũng thuần lương. Nhưng không sao. Tuy rằng này miệng tương đối lợi hại, nhưng lại nhưng không thấy có cái gì ý xấu. Âu Tĩnh suy nghĩ một chút, lại đối Diệu Nhụy nói, đi đem Khổng Nương tìm tới. Khổng Nương là người tinh tế, lại là tướng phủ người, đi theo Vũ Nhược Yên là cái không tồi lựa chọn, nói như vậy cũng có thể cùng Nhạn Miêu nha đầu này trung hòa một chút. Rốt cuộc là chưa quá môn. Cho nên Âu Tĩnh cũng không hảo lưu Vu Nhược Yên qua đêm, vì thế ở dùng bữa tối lúc sau khiến cho Mục Hề đem người đưa về Thượng Thư Phủ. Nhạn Miêu ôm kiếm, thân mình mảnh khảnh lại đĩnh bạt như tùng, lại dường như một phen chưa ra khỏi vỏ bảo kiếm, này muốn vừa ra vỏ, đó là bộc lộ mũi nhọn. Mà bên người nàng chính là một vị tuổi hơi chút lớn điểm nữ tử, nàng kia một thân áo váy, mặt mày ôn lương, vừa thấy đó là hảo tính tình người. Người này đó là Khổng Nương. Khổng Nương có thể nói năng lực xử sự các phương diện đều có thể cùng Diệu Nhụy một so. Lần này trở về, Vũ Nhược Yên tâm cảnh lại đã xảy ra biến hóa, nàng hôn sự bảo vệ, không chỉ có bảo vệ, hai tháng sau nàng liền muốn xuất giá. Gả người là nàng vẫn luôn quen thuộc Bồ Gia Ca Ca, đời trước nàng vẫn luôn đều đem Bồ Gia Ca Ca trở thành huynh trưởng, đảo cũng không sinh ra mặt khác ý niệm, mà này một đời nàng cư nhiên đối với con gái yêu sinh ghen ghét chi tâm, liền bởi vì nàng nói những lời này đó, mơ ước nàng vị hôn phu. Gả cho Bồ Gia Ca Ca tổng hảo quá gả cho những người khác. Ít nhất điểm này Vu Nhược Yên là vừa lòng. Tới rồi tướng phủ cửa, Mục Hề nhẹ nhàng xoa xoa Vu Nhược Yên đầu, nói, gặp được sự tình gì không cần chịu đựng, vạn sự có ta. An tâm đãi gả, không cần tưởng quá nhiều. Vu Nhược Yên nhẹ giọng nói, hảo, đều nghe Bồ Gia Ca Ca. Mục Hề đem người tặng đi vào, nàng nhưng thật ra không có lập tức trở về, chính là đứng ở ngoài cửa. Quả nhiên, đại môn mở ra. Bên trong hảo những người này đem Vu Nhược Yên vây quanh lên. Mục Hề nhưng thật ra không ra tay, nàng phi thân dựng lên, lập với đầu tường. Vu Nhược Yên đối trước mắt phát sinh sự tình đảo cũng không ngoài ý muốn, nàng đối đi tới Thượng Thư lệnh Hòa Thượng Thư Phu Nhân được rồi hành lễ, nói, nếu yên cấp phụ thân, mẫu thân chào hỏi. Thượng Thư lệnh lại không khỏi phân trần, đem cái này nghịch nữ cho ta bắt lấy. Này tư thế cực kỳ giống bắt phạm nhân, mà Vu Nhược Yên lại là hắn nữ nhi. Nhạn Miêu cùng Khổng Nương đều là mau người một bước đứng ở Vu Nhược Yên trước mặt, ý tứ này không cần nói cũng biết, các nàng phải bảo vệ phía sau cô nương. Các ngươi là người nào? Thượng thư lệnh mày đều nhăn chặt, hắn nhìn về phía Nhạn Miêu cùng Khổng Nương. Nhạn Miêu nghĩ nghĩ, nói, trước mắt là nhân loại bình thường. Mọi người, người này có tật xấu đi. Khổng Nương đối thượng thư lệnh được rồi hành lễ, nói, thượng thư lệnh đại nhân, nô tỳ là tướng phủ Khổng Nương. Hôm nay cái thượng thư phu nhân huề với tam tiểu thư tới tham gia yến hội, nhà của chúng ta phu nhân thấy ở tam tiểu thư bên người không cái nha hoàn hầu hạ, liền làm nô tỳ hầu hạ với tam tiểu thư. Nhạn Miêu không có thiêm bán mình khế, nàng đều không phải là nô buộc. Thượng thư lệnh đối phủ thừa tướng nhiều ít cấp điểm mặt mũi, nhưng là này cũng không đại biểu cấp hạ nhân mặt mũi. Hắn lạnh mặt nói, ta giao hân trong nhà nữ nhi, tướng phủ hẳn là quản không được đi. Khổng Nương hơi hơi mỉm cười, như cũ không bực nói. Đại nhân quản giáo nữ nhi tướng phủ đích xác quản không được, nhưng với tam tiểu thư là tướng phủ tương lai thiếu phu nhân, cũng là duy nhất thiếu phu nhân, nô tỳ không thể làm thiếu phu nhân có nửa điểm sai lầm. Mà Nhạn Miêu liền cùng cái tôn thần giống nhau canh giữ ở Vu Nhược Yên trước mặt. Vu Nhược Yên nhẹ giọng nói, phụ thân là tưởng do hỏi tỷ tỷ rơi xuống nước sự tình đi. Thượng thư lệnh nhưng không cảm thấy hắn oan uổng chính mình thứ nữ, rốt cuộc đích nữ vẫn luôn đều như vậy nghe lời, sao có thể sẽ lừa hắn. Hơn nữa đừng nói không có khả năng. Liền tính chuyện này là con gái yêu sai, hắn cũng không thể quái con gái yêu, đích thứ xưa nay đã như vậy. Đích nữ như sáng trong minh châu, cao cao tại thượng, mà thứ nữ tắc giống như mặt đất bụi bặm, chút nào không thấy quang. Việc này yêu cầu hỏi, chẳng lẽ ngươi đích tỷ còn có thể oan uổng ngươi? Vũ Nhược Yên nói, hôm nay tỷ tỷ vốn định đẩy Nếu Yên vào nước, tuy rằng tướng phủ không có cái khác trong phủ công tử, nhưng rốt cuộc còn có nô buộc, chỉ cần Nếu Yên bị cứu lên, bị nô buộc thấy, kia đó là không có danh dự. Tỷ tỷ tính kê không tồi, chỉ tiếc, dọn khởi cục đá tạp chính mình chân. Nàng là đẩy ta Nếu Yên thời điểm chính mình không không đứng vững. Đương nhiên, người khác đều muốn hại nàng, nàng còn có thể ngồi chờ chết. Đương nhiên là thuận nước đẩy thuyền làm nàng ở trong nước du một vòng. Đương nhiên, Vũ Nhược Yên biết chuyện này liền tính không phải chính mình sai, cái nổi này cũng đến ném ở nàng trên đầu. Đích nữ là sáng trong Minh Châu, không thể có nửa phần tì vết. Cho nên ở thượng thư lệnh muốn nói lời nói thời điểm, Vũ Nhược Yên lại nói, phụ thân, nữ nhi là ngài nữ nhi, nhưng hai tháng sau muốn xuất giá, này xuất giá thời điểm nếu là mang một thân thương, thiệt hại phụ thân mặt mũi, đã có thể đại đại không hảo. Này một câu hoàn toàn bóp lấy thượng thư lệnh bảy tấc, hắn nhất để ý chính là chính mình quan đồ, cũng tuyệt đối không cho phép có chút ảnh hưởng hắn quan đồ đồ vật tồn tại. Cũng thế, rốt cuộc là có thể cho chính mình mang đến ích lợi, hắn suy nghĩ một chút, nói, nhưng là này cũng không đại biểu ngươi liền không cần chịu trách phạt, ngươi đi từ đường quy đi. Vũ Nhược Yên biết đây là hắn cái này phụ thân lớn nhất nhượng bộ, cho nên kết quả này nàng cũng chỉ có thể chịu. Khổng Nương lại không vui, nàng nói, đại nhân, đây là chúng ta tướng phủ tương lai thiếu phu nhân, từ đường âm trầm, khí lạnh trọng, nếu là bị thương chúng ta thiếu phu nhân nô thì cũng không hảo cùng tướng gia phu nhân công đạo. Nàng nhìn thoáng qua Nhạn Miêu, Nhạn Miêu lập tức rút ra mảnh khảnh trường kiếm, uy hiếp ý tứ đã thập phần rõ ràng. Thượng thư lệnh minh bạch này hai người ý tứ. Hôm nay tưởng xử trí Vu Nhược Yên là khả năng không lớn, nhưng là hắn cũng muốn cho chính mình chừa chút mặt mũi. Vì thế hắn nói, nếu như ngươi theo như lời, vi phụ liền lại điều tra một phen, về sau trở về thời điểm không cần như vậy vãn, rốt cuộc là chưa xuất các cô nương ra, bản quan nhưng ném không dậy nổi người này. Mặc kệ nói như thế nào, trận này tai họa là tránh thoát. Lấy Vu Nhược Yên tính ra, hôm nay tiến từ đường là tất nhiên, đây cũng là nàng có thể hạ thấp lớn nhất trừng phạt. Vu Trường Châu, Vu Trường Châu. Kia chính là bọn họ hòn ngọc quý trên tay. Chương 1116 Mỹ tiểu nương 17. Đốc đốc đốc. Đây là chỉ khớp xương đánh mặt bàn thanh âm, Mục Hề ngước mắt, ánh mắt dừng ở quái giày chính mình nhân thân thượng. Hắn người mặc màu đen áo gấm, trước ngực thêu bốn chảo giao long, liền từ này đa dạng tới xem liền biết người kia là ai. Có việc. Mục Hề hỏi. Thái tử đem sách vở đặt ở Mục Hề trước mặt, nói, Mục Hề à, ngươi nhìn xem này đầu thơ, có hay không cái gì hiểu được. Mục Hề nhìn lướt qua, thực bình tĩnh nói, không có. Thái tử chợt ngồi xuống, liền dựa gần Mục Hề ngồi, hắn một tay chống cằm, hỏi, không đúng à, gần nhất phu tử lao khen ngươi, ngươi nói ngươi có phải hay không con bổn thái tử đã bái sư. Mục Hề đem sách vở đặt ở thái tử bên kia, nói, không có. Vậy ngươi nói ngươi vì cái gì gần nhất lợi hại như vậy? Mục Hề ngay thẳng trả lời, thiên phú. Thái tử hầu nghi nhìn nàng, kỳ thật đối với hắn được phu tử khen hắn cũng không phải thực để ý. Này đệ nhất công tử cũng không phải là nói chơi, hắn tài học vẫn luôn là xuất chúng. Hắn để ý chính là chính mình hảo huynh đệ hiện tại thay đổi, một chút đều không có trước kia tắm gội xuân phong, hắn thực lo lắng hắn có phải hay không ra cái gì khó giải quyết sự tình. Nhưng là nhiều lần hỏi hắn, hắn đều nói chính mình không có việc gì. Chính là không có việc gì như thế nào sẽ tính tình đại biến. Thái tử tưởng cùng Mục Hề lôi kéo làm quen, hắn nói, trước đó vài ngày nhà ngươi mở tiệc, bổn thái tử là định đi, nhưng là bị phụ hoàng lâm thời bắt lấy khảo học vấn, này liền không có ra cung. Mục Hề biểu tình nhàn nhạt, kia biểu tình cơ hồ không có gì biến hóa. Thái tử lại nói, ngươi sẽ không cùng bổn thái tử so đo những việc này đi. Sẽ không. Như cũng là tích tự như kim hai chữ. Thái tử. Ngươi liền không thể cùng bổn thái tử trò chuyện. Thái tử trừng mắt Mục Hề. Mục Hề đem chính mình sách vở khép lại, hắn nói, thái tử, muốn hạ hào. Thái tử ốc thốt. Ngày mai bổn thái tử muốn đi cưới ngựa, ngươi đi không? Mục Hề lắc đầu, ta muốn thành thân, gần nhất vội. Thành thân. Mục Hề gật đầu một cái, mắt thấy đã đến giờ, Mục Hề đứng dậy, ôm sách vở đi ra ngoài, thật sự là một lát đều không có trì hoãn. Thái tử, gia hỏa này thành thân. Bổn thái tử đều còn không có tuyển thái tử phi, ngươi như thế nào liền thành thân? Ngươi gia hỏa này như thế nào liền đi ở bổn thái tử phía trước? Hắn đứng dậy hướng Mục Hề bóng dáng quát. Nhưng mà Mục Hề chỉ là quay đầu, đối thái tử nói, thân là chữ quân, thái tử đương ổn trọng. Nói xong liền đi rồi, thái tử buồn bực nhìn Mục Hề bóng dáng, lúc này bỗng nhiên một đạo thanh âm truyền tới. Thái tử hoàng huynh cùng bồ công tử quan hệ thật tốt. Thái tử quay đầu, thấy là một thân hắc y liễu mãng bào thiếu niên, hắn biểu tình nhàn nhạt, hắn là bổn thái tử thư đồng, quan hệ hảo cũng là bình thường. Người nói chuyện đúng là Ngũ hoàng tử, giờ phút này Ngũ hoàng tử còn ở nghỉ ngơi dưỡng sức, hắn chỉ là ý có điều chỉ nói như vậy một câu, lúc sau liền trầm tĩnh xuống dưới. Ngũ hoàng tử cũng ôm sách vở rời đi, chỉ là xoay người thời điểm cặp mắt kia xuyên thấu qua tàn nhẫn quang. Thái tử biết chính mình Ngũ hoàng đệ không phải cái thiện tra, nhưng này những hoàng tử có cái nào là đơn thuần? Một cái đều không có. Thái tử nghĩ đến Mục Hề, hắn vì có như vậy một cái hảo huynh đệ mà cảm thấy cao hứng. Thừa tướng đã hỏa thượng thư lệnh nói hôn kỳ sự tình, thượng thư lệnh là ước gì cùng phủ thừa tướng dính dáng đến quan hệ, huống chi còn chỉ là một cái kẻ hèn thư nữ, cho nên này hôn sự định ra tới thực mau. Mà Vu Nhược Yên bên người có Khổng Nương, có Nhạn Miêu, viện này cũng không có người dám khi dễ nàng. Vu Trưởng Châu dưỡng hảo thân thể lúc sau liền bận rộn tìm kiếm mục tiêu kế tiếp, cho nên cũng không công phu thu thập Vu Nhược Yên. Nói nữa Vu Nhược Yên cùng Mục Hề hôn sự đã định ra tới, thượng thư lệnh liền tính xem ở tướng phủ mặt mũi thượng cũng sẽ không ở cái này mấu chốt thượng thu thập chính mình thứ nữ. Trong lúc Vu Nhược Yên cùng Mục Hề chi gian cũng không có như thế nào gặp mặt, dựa theo quy định cũng thật là giai đoạn trước không thể gặp mặt. Bất quá trong phủ không thể gặp mặt, nhưng là ở bên ngoài tổng hội gặp phải. Thì như các quý nữ thích nhất giải trí hạng mục, du hồ. Mấy ngày nay thời tiết nhiệt lên, rất nhiều quý nữ liền thích cùng chính mình giao hảo tỉ muội cùng nhau du hồ. Làm trong kinh quý nữ Vu Trưởng Châu tự nhiên cũng có chính mình một vòng tròn, mà nàng tưởng ở phủ ngoại thu thập Vu Nhược Yên cũng chỉ có thể đem nàng mang lên. Vu Nhược Yên ở chỗ con gái yêu giao hảo trong vòng, kia tất nhiên là sẽ đã chịu cười nhạo, bất quá này đó đối với nếu Yên tới nói nàng đều không thèm để ý. Nàng so bất luận kẻ nào đều rõ ràng Vu Trưởng Châu thủ đoạn không ngừng tại đây, nàng sau lại trở thành tân đế hoàng hậu, bởi vì hoài nghi nàng câu dẫn tân đế, đem nàng nhốt ở không thấy ánh mặt trời thủy lao, nàng mặt bị Vu Trưởng Châu hủy hoại. Ngón tay xương ngón tay toàn bộ vỡ vụn, tiết hầu cũng bị Vu Trưởng Châu mạnh mẽ tắc hạ than hỏa mà từ đây không thể nói chuyện. Vu Nhược Yên ngồi ở đuôi thuyền, kiếp trước ký ức toàn bộ dũng đi lên, nàng vốn tưởng rằng này một đời nàng có thể buông thù hận, chỉ cần an tâm độ nhật liền hảo, chính là những cái đó ký ức làm nàng trong lòng sớm mai phục thù hận hạt giống chui từ dưới đất lên nảy mầm. Nàng quên không được, cũng không bỏ xuống được. Vu Nhược Yên hít sâu một hơi, đem đáy mắt ủ rột chi sắc toàn bộ che giấu. Với Tam tiểu thư, tới dùng chút điểm tâm đi. Cũng không biết này đó điểm tâm hợp không hợp ngươi tâm ý. Nói lời này chính là lễ bộ thượng thư trí nữ, người này cùng Vu Trưởng Châu giao hảo, kiếp trước cũng không thiếu cấp Vu Trưởng Châu làm âm u việc, chỉ tiếc cuối cùng lại bị Vu Trưởng Châu lợi dụng, hoàn toàn nghiền nát ở bùn đất, ép khô nàng cuối cùng một giọt giá trị. Thật sự là thật đáng buồn lại đáng giận. Vu Nhược Yên hơi hơi mỉm cười, nói, ta không đói bụng, cảm ơn. Kiếp trước chính mình cũng trải qua quá chuyện như vậy, lúc ấy nàng không có cự tuyệt. Cái kia điểm tâm có hoa hồng, nàng đối hoa hồng dị ứng, ăn kia điểm tâm nàng kia kết cục có thể nghĩ. Nàng ra tẫn làm trò cười cho thiên hạ, còn bị những người này sau lưng ngáng chân đem nàng ấn ở trong nước, mị kỳ danh rằng làm nàng thoải mái chút, kỳ thật là làm nàng ở tử vong cùng sinh chi gian qua lại dãy rủa. Với Tam tiểu thư chính là không nghĩ cùng chúng ta giao hảo. Lễ bộ thượng thư chi nữ còn nói thêm. Vu Nhược Yên hơi hơi mỉm cười, nói, ngươi nói rất đúng, ta vốn dĩ liền không nghĩ cùng các ngươi giao hảo. Tỷ tỷ đối ta như thế nào rất nhiều quý nữ đều biết, chư vị đều là tỷ tỷ bạn tốt, ta không thể không hoài nghi các ngươi đối ta có cái gì ác ý. Vu trưởng Châu sắc mặt không tốt, nàng nói, muội muội, ta mang ngươi ra tới là thiệt tình tưởng cùng ngươi hòa hảo, lần trước ngươi đem ta đẩy vào trong nước ta cũng chưa cùng ngươi so đo. Vu Nhược Yên cong môi cười, nàng nói, hòa hảo, tỷ tỷ hòa hảo ta không thể tin được. Kia điểm tâm thêm cái gì, tỷ tỷ sẽ không biết. Đồng nhiên, một con thuyền hoa ánh vào mi mắt, lại xem đầu cầu kia hắc y hề thiếu niên, nàng nhấp miệng, trong lòng đã biết Vu trưởng Châu hôm nay chủ yếu mục đích là cái gì. Kia hắc y hề thiếu niên là thái tử du hồ, cho nên Vu trưởng Châu là đem mục tiêu đặt ở thái tử trên người. Thái tử như vậy tốt một người, kiếp trước đã đủ khổ, hiện tại nàng nếu có thể giúp nàng tránh đi này đó thật là tốt biết bao. Hai con thuyền hoa dần dần tới gần, Vu Nhược Yên đứng lên, chỉ vào Vu trưởng Châu, nói, tỷ tỷ. Ngươi là ta cùng cha khác mẹ thân tỷ tỷ, ta kính ngươi hái ngươi, nhưng ngươi lại nhiều lần muốn đẩy ta vào chỗ chết. Chương 1117 Mỹ Tiểu Nương 18. Vu trưởng Châu nghe vậy, nhíu mắt, nàng quay đầu nhìn về phía Hắc Y Liễu thiếu niên, kia thiếu niên quả nhiên đã nhìn lại đây. Nàng hít sâu một hơi, tuyệt đối không thể làm Vu Nhược Yên hỏng rồi chính mình chuyện tốt. Nàng nếu như vậy kiêu ngạo, kia nàng liền phải nhu nhược xuống dưới. Vì thế Vu trưởng Châu nhấp miệng, rũ mắt, một bộ nhu nhược nhưng khinh bộ dáng. Nàng nói, muội muội, tỷ tỷ chưa bao giờ nghĩ tới hại ngươi, ngươi chính là oan uổng tỷ tỷ ngươi. Vu Nhược Yên nói, lần trước tướng phủ mở tiệc, tỷ tỷ tưởng đẩy ta vào nước, kết quả ta không có việc gì tỷ tỷ lại quăng ngã đi xuống, sau đó liền tưởng vu tội ta, không chỉ có như thế còn câu dẫn chính mình tương lai muội phu. Còn có, nàng bàn tay mềm chỉ vào kia điểm tâm, nói, tỷ tỷ biết rõ ta đối hoa hồng dị ứng, lại ở điểm tâm bên trong bỏ thêm hoa hồng, năm lần bảy lượt muốn cho ta ăn xong đi. Vu trưởng Châu khuôn mặt đều phải vặn mẹo, nàng như thế nào sẽ nghĩ đến Vu Nhược Yên sẽ nói như vậy. Nàng mục tiêu ở thái tử trên người, Vu Nhược Yên lại nói nàng câu dẫn chính mình muội phu. Còn ở thái tử trước mặt bôi đen nàng, cho nàng tạo một cái ác độc nữ tử hình tượng, cái này Vu Nhược Yên ý đồ đáng chết. Đây là đã xảy ra cái gì? Thái tử kỳ thật đối quý nữ chi gian sự tình cũng không cảm thấy hứng thú, chính là hắn tựa hồ nghe tới rồi với Tam tiểu thư cái này xưng hô. Này với Tam tiểu thư không phải chính mình huynh đệ vị hôn thế sao? Hắn ra tiếng dò hỏi, hai con thuyền hoa đã ai đến gần? Vu trưởng Châu thấy vậy, nàng đi lên trước, đối thái tử doanh doanh hành lễ, nói, thần nữ gặp qua thái tử điện hạ, hồi thái tử điện hạ nói, hôm nay thần nữ ước các vị tỷ muội ra tới du hồ, chưa từng tưởng bị muội muội hiểu lầm. Vu Nhược Yên đối thái tử cũng có chút hiểu biết, rốt cuộc bồ gia ca ca bản thân là thái tử thư đồng, cùng thái tử giao hảo, nàng sau lại cũng cùng thái tử điện hạ có chút tiếp xúc. Cho nên Vu Nhược Yên biết thái tử thích cái dạng gì người, nàng mới sẽ không làm Vu trưởng Châu lúc này đầy kế hoạch lại lần nữa thực hiện được. Nàng đối thái tử hành lễ, nói, thái tử điện hạ. Thái tử ánh mắt dừng ở Vu Nhược Yên trên người, không thể không nói Vu Nhược Yên là cái mỹ nhân, hơn nữa vẫn là cái hiếm có mỹ nhân. Đây là thái tử lần đầu tiên thấy chính mình huynh đệ vị hôn thê, hắn mỉm cười gật đầu. Ngươi chính là Vu Nhược Yên. Thái tử cười hỏi. Vu Nhược Yên gật gật đầu, thần nữ đúng là Vu Nhược Yên. Thái tử gật đầu, trong mắt xẹt qua hiểu rõ, hắn nói, quả thật là cái diệu nhân nhi, trách không được một hề tâm tâm niệm niệm đều phải cưới ngươi. Hắn nói chuyện ngữ khí tương đương quang minh lỗi lạc, vô nửa điểm việc xấu xa cảm xúc. Đây là đương kim thái tử, một cái thập phần ôn nhu bao dung người, hắn nếu là vì đế, tất nhiên là một cái hiền quân. Một hề a, ngươi còn trốn tránh làm chi? Còn không mau chút ra tới. Thái tử quay đầu đối mặt sau kêu. Vu Nhược Yên nghe vậy, nàng đôi mắt trở nên sáng lấp lánh. Ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía kia con thuyền hoa. Thái tử không khỏi cười, nói, như vậy muốn gặp Mục Hề. Lại nếu không bao lâu ngươi đã có thể phải gả cho hắn, đến lúc đó mỗi ngày đối với xem, liền sợ ngươi ghét bỏ. Lòng yêu cái đẹp người đều có chi, mặc dù thái tử sẽ không đối chính mình huynh đệ nữ nhân có kiểu diệm ý niệm, nhưng là này cũng không đại biểu hắn không yêu Mỹ. Nhìn thấy huynh đệ tức phụ nhi, hắn tâm tình liền đậu thượng hai câu. Vu Nhược Yên rốt cuộc là sinh trưởng ở địa phương cổ đại cô nương. Lúc này nghe được thái tử trêu đùa vẫn là nhịn không được đỏ mặt. Điện hạ nhưng đừng dễ cợt thần nữ. Thái tử cười một tiếng, sau đó lại lần nữa gọi một tiếng Mục Hề. Mục Hề là cùng thái tử cùng nhau ra tới, hắn không nghĩ thưởng thức cái gì phong cảnh, vì thế liền ở bên trong pha trà phẩm trà. Lần này ra tới còn có mặt khác vài vị công tử, trên cơ bản không phải cùng thái tử giao hảo, chính là thái tử ở bồi dưỡng bọn họ. Muốn nói thái tử tâm phúc, vậy chỉ có bồ Mục Hề là hắn nhất tin được. Bồ công tử, thái tử gọi ngươi đâu? Một cái cẩm ý dưới hoa phục thiếu niên đối Mục Hề nói. Mục Hề buông chung trà, hắn thong thả ung dung đứng dậy dạo bước hướng ra phía ngoài đi đến. Xinh đẹp tay đem rèm châu vén lên, Bạch y thiếu niên từ khoang thuyền trung đi ra, hắn dáng người thon dài, từ xa nhìn lại cho rằng hắn là ôn nhuận như ngọc thiếu niên lang, nhưng gần mới phát hiện hắn một thân khí chất thanh lãnh như băng tuyết, làm người ở trước tiên chú ý tới này xuất chúng khí chất mà bề ngoài lại bị bỏ qua. Cùng Bồ Mộc Hề bất đồng, Bồ Mộc Hề trên mặt luôn là mang theo khiêm tốn tươi cười, đó là hắn thanh tuyển dung mạo cùng khí chất hòa hợp nhất thể. Lại nói tiếp, Mộc Hề thoạt nhìn sẽ so Bồ Mộc Hề càng thêm cường thế một ít, người như vậy tựa hồ là trời sinh người lãnh đạo. Như vậy hắn đi đến đầu thuyền, thấy đứng ở thái tử cách đó không xa tiểu cô nương. Tiểu cô nương thân thể vẫn là như vậy đơn bạc, xem ra còn có chút suy nhược, nhưng là kia trương khuôn mặt nhỏ lại lộ ra thanh thiện tươi cười, có chút ngoan ngoãn. Mộc Hề nhẹ nhàng nhảy tới rồi này con quý nữ thuyền hoa thượng, hắn làm lơ thái tử, đi đến Vu Nhược Yên trước mặt, hỏi, làm sao vậy? Có người khi dễ ngươi? Tiểu cô nương ngẩng đầu lên, kia trong ánh mắt phảng phất vẩy đầy ngôi sao. Không có. Mộc Hề nhẹ nhàng lên tiếng. Không có sao. Vừa rồi ngươi không phải nói tỉ tỉ ngươi muốn đẩy ngươi vào chỗ chết. Thái tử mở ra quạt xếp, hắn liền không nghĩ thấy hai người kia nhau nhau dính dính, cái này làm cho hắn không biết theo ai. Hắn không biết vì cái gì như vậy khó chịu, nếu hắn sinh ở hiện đại liền khẳng định biết, đây là bị cường tắc một miệng cẩu lương cảm giác. Hiện tại thái tử mới vừa nhìn thấy Vu Trường Châu, còn cũng không có đối với con gái yêu sinh ra cái gì cảm tình, cho nên hắn mới sẽ không cố kỵ Vu Trường Châu cảm thụ. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, thái tử đã đem Vu Nhược Yên nạp vào người một nhà bảo hộ vòng. Điện hạ, thần nữ là tuyệt đối không có khả năng thương tổn muội muội, nàng là ta thân muội muội. Vu Trường Châu vội vàng nói. Mục Hề đối với Nếu Yên nói, nàng yếu hại ngươi. Vu Nhược Yên gật gật đầu, đúng vậy, ta đối hoa hồng dị ứng, kia điểm tâm bên trong tất cả đều là hoa hồng. Dị ứng chuyện này mọi người đều biết, nghiêm trọng nói là sẽ chết người. Cho nên Vu Nhược Yên nói có lẽ tương đối khoa trường, nhưng không thể phủ nhận có loại này khả năng tính. Mục Hề đối Nhạn Miêu giơ tay, Nhạn Miêu, làm gì? Nhạn Miêu cắn điểm tâm, không biết Mục Hề muốn làm gì. Mục Hề, người này có tật xấu. Nàng giơ tay đi đoạt lấy Nhạn Miêu trên tay điểm tâm, ai biết Nhạn Miêu hành động đặc biệt nhanh nhẹn, bay nhanh né tránh. Hổ khẩu đoạt thực. Muốn ăn? Không có. Vu Nhược Yên thấy vậy, minh bạch Mục Hề muốn làm cái gì, nàng đối Nhạn Miêu nói, bổ ra ca ca là muốn nhìn một chút cái này điểm tâm, không bằng ngươi lại đi lấy một ít điểm tâm ra tới. Nhạn Miêu buông tay, nói, không có, tổng cộng mới mấy khối điểm tâm, còn chưa đủ ta tắc kẽ răng đâu. Liên ở Nhạn Miêu sắp muốn đem cuối cùng nửa khối điểm tâm toàn bộ tắc trong bụng thời điểm, Mục Hề lập tức vỗ tay đoạt được. Hắn đem điểm tâm đưa cho thái tử tỏ vẻ thực ghét bỏ, hơn nữa cái kia hắc y hẻ nữ tử kia ánh mắt cơ hồ có thể đem hắn lăng trì xử tử. Vũ Nhược Yên lập tức không nói, trở về làm phòng bếp cho ngươi làm rất nhiều mỹ thực. Nhạn Miêu vốn dĩ muốn đi đoạt lấy ăn, nghe được lời này bỗng nhiên phanh lại. Hầu nghi hỏi, lời này thật sự? Vũ Nhược Yên lập tức nói, thật sự. Nhạn Miêu lúc này mới trở lại nguyên lai vị trí thượng, nàng nói, này điểm tâm bên trong hoa hồng đều mau tiêu, khó ăn. Quay đầu lại ngươi phải làm ăn ngon cho ta. Chương 1118 Mỹ Tiểu Nương 19. Cái gì sao? Kia điểm tâm chính là nàng thân thủ làm, nào có tiêu? Cho nàng một cái tỷ nữ ăn đã là tiện nghi nàng. Một cái quý nữ nghĩ như vậy. Thái tử hiện tại bên người cũng không có tùy tùng, cho nên hắn cũng chỉ có thể tự mình thượng thủ. Điểm tâm nghiền nát, bên trong đích xác có hoa hồng tường, từ Vu Trưởng Châu cùng Vu Nhược Yên trong miệng biết được, Vu Nhược Yên đích xác đối hoa hồng dị ứng. Thái tử đem điểm tâm đưa tới Mộc Hề trước mặt, nói cái gì chưa nói, nhưng là cũng đã toàn bộ hiện hiện ra. Vu Trưởng Châu lập tức nhìn về phía Vu Nhược Yên, nàng nói, này điểm tâm đều không phải là tỷ tỷ chuẩn bị, cho nên tỷ tỷ cũng không biết. Không biết? Tỷ tỷ như thế nào không biết? Liên tính tỷ tỷ phía trước không biết, kia vừa rồi vị kia lễ bộ thượng thư gia tiểu thư dùng điểm tâm thời điểm ngươi sẽ nhìn không ra. Vu Nhược Yên cười lạnh nói. Vu Trưởng Châu thấy vậy, nàng chỉ có thể căng ra đầu nói chính mình không biết. Mục Hề đối này đó âm như dương như không có bất luận cái gì hứng thú, hắn méo Vu Nhược Yên tay nhỏ, hỏi, tưởng như thế nào trả thù. Vu Nhược Yên đôi mắt mỉm cười, nàng đối Mục Hề nói những lời này đã sinh ra không được bất luận cái gì kinh ngạc, bổ ra ca ca chính là tính tình đại biến. Nhưng là như vậy tính tình đại biến không thêm che giấu thiên vị càng là làm người thích. Vu Trưởng Châu lại là ngây ngẩn cả người, như vậy Mộc Hề cùng nàng nhận thức Bồ Mộc Hề có khác nhau như trời với đất, nàng đối Mộc Hề ký ức còn dừng lại ở hắn là cái ôn nhuận như ngọc, vô cùng khiêm tốn quý công tử mặt thượng. Hắn khi nào nói qua nói như vậy? Vu Nhược Yên lôi kéo Mộc Hề tay, nhỏ giọng nói, cái gì đều có thể chứ? Mộc Hề gật đầu. Vu Nhược Yên lại là cười nói, vậy làm tỉ tỉ cho ta nói lời xin lỗi đi. Mộc Hề đối này cũng không vừa lòng, liền này liền nhẹ nhàng buông tha. Vu trưởng Châu như ngạnh ở hầu, nàng không thể xin lỗi, một khi xin lỗi đã có thể cái gì đều thừa nhận. Nàng không thể thừa nhận, nàng nếu là thừa nhận, hôm nay hình tượng toàn không có. Ta không có làm sai, ta dựa vào cái gì phải xin lỗi. Vu trưởng Châu căng ra đầu nói. Mục Hế nghe vậy, đối người này không thức thời vụ thực vừa lòng. Không xin lỗi. Thái tử tới hứng thú, căn cứ hắn như vậy một hai tháng hiểu biết. Hắn vẫn là đoán không ra chính mình cái này huynh đệ hiện tại ý tưởng. Hắn nhưng thật ra thực chờ mong nhà mình huynh đệ kế tiếp phải làm sự tình. Muốn ghép tội thì sợ gì không có lý do. Vu trưởng Châu biểu hiện thập phần hiếu thắng, nàng hôm nay mục tiêu rất đơn giản, chính là muốn ở thái tử trước mặt có cái hảo hình tượng. Nga. Vu trưởng Châu. Nga là có ý tứ gì? Thực mau Vu trưởng Châu liền biết là có ý tứ gì, bởi vì Mục Hề đi qua đi, một chân đem người đá vào trong nước. Hảo ra hỏa. Toàn trường yên tĩnh. Đây là cái kia đệ nhất công tử có thể làm ra tới chuyện này. Thái tử chấn kinh rồi. Các quý nữ cũng chấn kinh rồi. Này đệ nhất công tử bị đánh cháo đi. Vũ Nhược Yên trợn mắt há hốc mồm nhìn, hảo nửa ngày mới phản ứng lại đây. Bồ gia ca ca, ngươi này. Mục Hề xoa xoa nàng đầu, nói, vốn dĩ liền không nghĩ nói lời xin lỗi liền xong rồi, vừa lúc nàng không thức thời vụ, phương tiện động thủ. Vũ Nhược Yên sửng sốt lúc sau liền cười, nàng thân mật cọ cọ Mục Hề tay. Đối hiện tại bồ gia ca ca càng thêm thích. Không có nữ hải tử không thích như vậy không thêm che giấu thiên vị. Thái tử, gia hòa này. Quá ngoài dự đoán, ngay cả hắn đều cảm thấy nhà mình huynh đệ bị đánh cháo. Thức mau, thái tử phản ứng lại đây, hắn hướng Mục Hề quát, ngươi đây là tưởng thai hỏa ngươi huynh đệ. Dứt lời, hắn xoay người nhảy đến chính mình thuyền hoa thượng, sau đó bay nhanh vào khoang thuyền. Quan gia nữ tử danh dự đặc biệt quan trọng, này nếu như bị nam tử nhìn thấy ướt thân Vu Trường Châu, kia này nam tử phải cưới nàng. Thái tử hiện giờ đối với con gái yêu nhưng không có gì hảo cảm, hắn tuyệt đối không làm cái này chim đầu đàn. Vũ trưởng Châu sẽ không thủy, nàng ở trong nước phịch hồi lâu, các quý nữ gấp đến độ không được, nhưng là lúc này không ai dám đi xuống cứu người. Thái tử thuyền hoa thượng tuyệt đối có mặt khác nam tử, các nàng chịu không nổi như vậy đánh cuộc. Đều nói cổ đại nữ tử rơi xuống nước, kia tất nhiên có bạch đi hề. Không đúng, hắc y thiếu niên cứu giúp, này không. Mục Hề liền nhìn thấy cách đó không xa một con thuyền không chớp mắt thuyền nhỏ thượng bay qua tới một người, đại để là khinh công tương đối hảo, cho nên trước mặt xưng là phi. Người này cực kỳ giống trong lời đồn nam chủ, chỉ là mặc dù là nam chủ gặp chúng ta hề tỷ, kia cũng đến quỳ xuống đất kêu ba ba. Ngân Long Tiên vứt ra, cái này hắc y hề thiếu niên, cũng chính là ngũ hoàng tử bị một roi trừ phi, cho nên anh hùng cứu mỹ nhân là không có biện pháp thực hiện. Vũ Nhược Yên ở nhìn thấy ngũ hoàng tử thời điểm trong lòng nhảy dựng. Lại xem nhà mình vị hôn phu này xinh đẹp động tác, nàng không thể phủ nhận tim đập gia tốc, chính là này rõ như ban ngày dưới thế nhưng đem ngũ hoàng tử cấp đánh. Liên ở chỗ con gái yêu muốn quải rất thời điểm, Mục Hề mang theo Vu Nhược Yên xoay người, Ngân Long Tiên không tình nguyện đem Vu Trưởng Châu cấp vứt ra tới. Từ đầu đến cuối Mục Hề đều không có thấy Vu Trưởng Châu ướt thân bộ dáng, liền tính là cổ đại đạo đức bắt cóc cũng chưa biện pháp bắt cóc hắn. Vu Trưởng Châu rất ở bong tàu thượng, có thể nói đã là thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít. Nhưng rốt cuộc là cái mấu chốt nhân vật, sẽ không ở chỗ này xảy ra chuyện, chỉ là giảm sóc thời gian yêu cầu nhiều một ít. Muốn cùng ta cùng nhau đi sao? Mục Hề túi đầu dò hỏi Vu Nhược Yên. Vu Nhược Yên lắc đầu, nàng nói, không có phương tiện. Mục Hề đảo cũng không cưỡng cầu nàng, hắn đã ở tu nhã vị diện thượng hấp thụ cũng đủ nhiều giáo huấn, ít nhất như vậy đối phó loại này tiểu thư khuê các. Lời này nghe tới tựa hồ có điểm không thích hợp, nhưng là này không ảnh hưởng cái gì. Mục Hề trở về thái tử thuyền hoa thượng. Vũ Nhược Yên trên cao nhìn xuống nhìn hơi thở thoi thóp Vu Trường Châu, nàng nhưng không tính toán liền một cái xin lỗi kết thúc. Bởi vì Vu Trường Châu rơi xuống nước chân kinh, hôm nay du hồ cũng liền sớm hủy bỏ. Vu Trường Châu đổi về tới lúc sau liền đối với Vu Nhược Yên thả tàn nhẫn lời nói, nhưng là Vu Nhược Yên cảm thấy, còn không có bị hậu cung lễ rửa tội quá Vu Trường Châu hiện giờ thật sự không đủ xem. Các gia quý nữ lần lượt rời đi, Vu Nhược Yên thấp giọng dò hỏi bên người Nhãn Miêu, có thể giúp ta làm sự kiện sao? Ta cho ngươi rất nhiều mỹ thực. Nhưng là ta có cái điều kiện ngươi không thể nói cho tướng phủ mọi người. Nhạn Miêu liếm liếm môi, nàng nói, cái gì mỹ thực? Vũ Nhược Yên hiện tại trên tay có chút tiền bạc, đều là một hề cấp, cho nên nàng có thể cho Nhạn Miêu thực tốt thức ăn. Nàng nói, kinh thành tốt nhất tiểu lầu ăn một đốn, thế nào? Nhạn Miêu thực không cốt khí nói, có thể. Vì thế hai thiếu nữ Miêu ở phía sau, liền ở chỗ con gái yêu tỷ nữ đi cho nàng lấy quần áo thời điểm, Nhạn Miêu trực tiếp vụt ra tới đem tỷ nữ gõ vựng. Sau đó kéo đi rồi Vu Trưởng Châu. Vu Trưởng Châu liền tính là cái người xuyên Việt, kia cũng là cái người thường, này một chút nàng căn bản không có đánh trả chi lực. Nàng bị Nhạn Miêu ấn ở bên hồ, không hề có tránh thoát năng lực. ngươi muốn làm gì? Vũ trưởng Châu sợ cực kỳ, đây là lực lượng cách xa. Nhạn Miêu suy nghĩ một chút, nàng nói, nàng chưa nói không thể nói cho ngươi, ta đây liền nói cho ngươi đi. Làm ngươi cảm thụ sinh tử chi gian biến ảo. Tiếng nói vừa dứt, Nhạn Miêu trực tiếp ấn Vu trưởng Châu cái hốt đem người ấn ở trong nước. Bọt khí không ngừng từ trong nước truyền ra, Vu trưởng Châu cánh tay múa may, không ngừng dãy rủa. Chương 1119 Mỹ tiểu nương 20. Ở chỗ con gái yêu sắp hít thở không thông thời điểm Nhạn Miêu lại đem nàng xách lên tới, Vu trưởng Châu từng ngụm thở dốc. Nàng nơi nào còn có ngày thường cao cao tại thượng, giờ phút này Vu trưởng Châu vô cùng chật vật, trang dung toàn hoa, còn không phải là con gái yêu nói cái gì, Nhạn Miêu lại đem người ấn ở trong nước. Như thế lặp lại, liền tính là một cái tâm trí kiên định người đều sẽ bị buộc điên, huống chi Vu trưởng Châu chỉ là một người bình thường. Vu Nhược Yên trên cao nhìn xuống nhìn chật vật thiếu nữ, nàng quần áo dính đầy lầy lội, móng tay bởi vì dây rủa mà đứt gãy, đỏ thắm máu tươi từ chỉ thượng chảy ra, thoạt nhìn đặc biệt thảm. Hảo! Cùng với Vu Nhược Yên nói rơi xuống, Nhạn Miêu đem người xách lên tới, lúc này Vu trưởng Châu liền tính không điên cũng khoảng cách điên không xa. Nàng hơi thở thoi thóp nhìn về phía Vu Nhược Yên phương hướng. Cường đại cầu sinh dục làm nàng không dám lại kiêu ngạo. Với, Vũ Nhược Yên, ta biết sai rồi. Nàng mồm to thở phì phò, tham lam hấp thụ không khí. Nhạn Miêu buông lòng tay, cái này nguyên bản tiên khí nhi phiêu phiêu với gia đại tiểu thư liền quăng ngã nhập lầy lội bên trong, lúc này nàng thật đúng là liền khất cái đều không bằng. Nhưng mà Vu trưởng Châu lúc này nơi nào còn có thời gian dỗi quản chính mình có phải hay không một thân dơ bẩn. Nàng chỉ nghĩ tồn tại. Vũ Nhược Yên nhưng không tin Vu trưởng Châu nói. Nàng là cái lời nói dối thành tánh người, mặc dù hiện tại còn không có hậu cung lễ rửa tội, nàng vẫn như cũ không phải cái thứ tốt. Vũ Nhược Yên ngồi xổm xuống dưới, nàng nắm lên Vu trưởng Châu đầu tóc, khiến cho nàng ngẩng đầu lên. Vu trưởng Châu chật vật cực kỳ, nàng vội vàng nói, ta biết sai rồi, ngươi thả ta đi, Vu Nhược Yên, ta cầu xin ngươi thả ta. Đã từng ta cầu ngươi buông tha ta, nhưng ngươi không có, ngươi dẫm đạp bồ gia ca ca, dẫm đạp thái tử ca ca, cũng hủy hoại ta, ngươi nói ta như thế nào buông tha ngươi. Vũ Nhược Yên không biết nàng tuy rằng nói nhỏ giọng, lại bị Nhạn Miêu nghe xong cái toàn. Nhạn Miêu ánh mắt dừng ở Vũ Nhược Yên trên người, nàng tựa hồ biết cái gì, rồi lại cái gì cũng chưa nói. Ta không có đã làm những việc này, ta thật sự không có. Những việc này nàng thật sự không có làm qua, nàng có cái dạng nào năng lực có thể dẫm đạp đương triều thái tử. Này đó đều là giả dối hư ảo sự tình, Vũ Nhược Yên chính là tìm lấy cơ yếu hại nàng, chính là không quen nhìn nàng. Vũ Nhược Yên lạnh lùng nhìn chằm chằm trước mắt người này, nàng nói, ngươi đương nhiên cảm thấy chính mình chưa làm qua, đây là ngươi đời trước làm sự tình. Vũ trưởng Châu đầu góc hỗn độn, nàng vô pháp bình thường tự hỏi, nếu nàng lấy lại tinh thần liền nhất định chỉ có thể Vũ Nhược Yên là cái trọng sinh giả. Mà Vũ Nhược Yên cũng không biết Vũ trưởng Châu là cái xuyên qua nhân sĩ. Nhạn Miêu, đem người ném tới trên xe ngựa, nhớ lấy đừng làm người phát hiện ngươi. Nhạn Miêu gật đầu, nàng vừa mới chiều Vũ trưởng Châu đi đến. Không nghĩ bên thai truyền đến phá tiếng gió, Nhạn Miêu lập tức nghiêng người né tránh ám khí. Vũ Nhược Yên nháy mắt nhìn về phía nào đó phương hướng. Bổn hoàng tử nhưng thật ra không biết với Tam tiểu thư là cái như vậy ác độc người. Thanh âm này Vũ Nhược Yên vô cùng quen thuộc, chỉ là thanh âm này so nàng trong trí nhớ sẽ càng thêm tuổi trẻ một ít. Ngũ hoàng tử từ nơi không xa đi tới, hắn giống như chim ưng sắc bén ánh mắt tỏa định ở chỗ Nếu Yên trên người, liền tính là hắn đều sẽ bị người này dung mạo cấp hoàng hoa mắt. Bồ Mộc Hề là cái có diễm phúc. Nữ tử này tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng lại có một bộ điệt lệ dung mạo, nếu là lại chờ mấy năm nảy nở, tất nhiên là khuynh quốc khuynh thành mỹ nhân. Ngũ hoàng tử không khỏi động chút tâm tư, chính là hắn cũng biết hiện tại không phải động bồ ra thời điểm. Mà liên Bồ Mộc Hề đối nàng này để ý trình độ chỉ sợ hắn động thủ, bồ ra sẽ không thiện bãi cam hưu. Cũng thế, liền trước đặt ở một bên. Ngũ hoàng tử muốn làm cái gì? Vũ Nhược Yên ánh mắt thanh lãnh, này khí chất cùng nàng dung mạo nghiêm trọng không hợp. Nhưng là chính là như vậy không hợp càng thêm hấp dẫn người. Ngươi biết bổn hoàng tử. Ngũ hoàng tử có chút kinh ngạc, này đó khuê phòng nữ tử hiếm khi thấy ngoại nam, nàng lại như thế nào biết được thân phận của hắn. May mắn gặp qua vài lần. Vũ Nhược Yên lạnh nhạt nói. Nếu có thể, nàng nhưng thật ra tưởng không quen biết người này. Liên bởi vì bọn họ phu thê, nàng đời trước mới rơi vào vô gian địa ngục. Chính là hiện tại nàng trả thù Vu trưởng Châu bị hắn phát hiện, lại có liên lụy. Ngũ hoàng tử đi đến Vu trưởng Châu trước mặt. Không lưng đem người ôm lên, sau đó đối với Nếu Yên nói, bổn hoàng tử là cái người chính trực, nhìn thấy có người gặp nạn, đương nhiên muốn ra tay cứu giúp. Vũ Nhược Yên, không biết muốn nhiều hậu ra mặt mới có thể nói ra nói như vậy. Ngũ hoàng tử tàn nhẫn đôi mắt lộ ra điểm điểm ý cười, nhưng là này ý cười là một đinh điểm độ ấm đều không có, làm người thấy chỉ cảm thấy lưng phát lạnh. Với Tam tiểu thư, muốn bổn hoàng tử bảo thủ bí mật nói, kia ngày mai liền đến Long Trọng tiểu lầu tới. Nói xong, ngũ hoàng tử đi nhanh rời đi. Vũ Nhược Yên đứng ở tại chỗ thật lâu không nói gì, ngàn tính vạn tính, không nghĩ tới ngũ hoàng tử bị thương đều còn muốn tới trình diễn vừa ra anh hùng cứu mỹ nhân. Đi về trước. Nàng xoay người rời đi. Nhạn Miêu tự nhiên đi theo Vũ Nhược Yên phía sau, nàng cân nhắc ngày mai đi ăn chút cái gì tương đối hảo. Vũ Nhược Yên thực hiểu biết ngũ hoàng tử, biết người này dã tâm rất lớn, không phải cái gì yêu thích sắc đẹp người, nhưng là hắn là một người nam nhân, hồng tụ thêm hương cũng là có như vậy theo đuổi. Nếu nàng ngày mai đi Long Trọng tử lầu, phỏng chừng sẽ chịu chút khi dễ, nàng nhưng không muốn bị người nọ chạm vào một chút. Nhưng nếu là dẫn người đi, ngũ hoàng tử chỉ sợ không tuân thủ tín dụng. Luôn mãi suy xét lúc sau Vu Nhược Yên vẫn là làm Nhạn Miêu đi cấp Mộc Hề truyền cái tin. Nhạn Miêu đảo cũng đáp ứng dứt khoát, nàng tốc độ kỳ mau, không bao lâu liền đem thư tín đưa đến. Mộc Hề lúc này cũng mới vừa trở lại tướng phủ, phía trước thái tử tìm hắn còn có chút việc. Mộc Hề nghe được phía sau động tĩnh, này quay người lại liền thấy Nhạn Miêu từ trên nóc nhà nhảy xuống. Có việc. Đối với cái này cổ quái kẻ xâm lấn Mộc Hề cũng không muốn động thủ, chỉ cần nàng sẽ không gây trở ngại đến chính mình, nàng ái thế nào thế nào. Nhạn Miêu đem phong thư giao cho Mộc Hề. Mộc Hề mở ra phong thư nhìn một chút, nhấp miệng, túc sát chi khí nhanh chóng thổi quét mà đến. Nhạn Miêu thấy nàng không thích hợp, lập tức vỗ vỗ nàng bả vai, nói, uống nhiều nước ấm. Mộc Hề, người này có cái gì tật xấu? Nhạn Miêu thấy nàng không hiểu, vì thế hơi hơi nhíu mày, nói, uống nhiều nước ấm có thể cho ngươi tâm tình sung sướng. Mộc Hề trả lời lại một cách niệm ai, vậy ngươi có phải hay không muốn uống nhiều dung nham? Nhạn Miêu nhấp miệng, nàng nghiêm trang nói, kia đồ vật không hảo uống, nhưng thật ra dung nham ra đời lớn lên xích diễm hoa rau trộn lên cực hảo ăn. Đồ tham ăn. Mộc Hề phun tảo. Nàng đi đến ra cắm nến trước đem giấy viết thư thiêu hủy, sau đó đối Nhạn Miêu nói, đi nói cho nàng, ngày mai ta sẽ tới. Ngũ hoàng tử. Tiểu tỷ tỷ, ngươi không cần muốn giết ngũ hoàng tử a, ngươi giết ngũ hoàng tử sẽ sinh ra mạnh mẽ can thiệp vị diện hiệu quả, hắn là cái nhân vật trọng yếu. Ta là bố Mộc Hề. Mộc Hề làm chính là sự tình cùng ta bổ Mộc Hề có quan hệ gì? Tiểu tỷ tỷ, ngươi không thể như vậy không biết xấu hổ a? Ngươi nói ai không biết xấu hổ? Ta, là ta, tiểu tỷ tỷ không cần sinh khí sao? Tuy rằng chúng ta không thể giết ngũ hoàng tử, nhưng là cấp cái giáo huấn cũng là có thể nha, ta có thể miễn phí ra bản đồ nha. Chương 1120 Mỹ tiểu nương 21. Không thể không nói cảm mạo linh trọng tố lúc sau nghe lời nhiều, này liền tính hắn không nói. Cảm mạo linh chính mình đều ngoan ngoãn đem bản đồ giao ra đây. Đêm tối bên trong, một bộ bạch y thiếu niên động tác vô cùng nhanh nhẹn, cơ hồ không người có thể thấy hắn thân ảnh. Tiểu tỷ tỷ, chúng ta đêm tập chẳng lẽ không nên xuyên cái y phục dạ hành sao? Ngươi cảm thấy bổn đại lao yêu cầu kia đồ vật. Hi hi, tiểu tỷ tỷ, ta kiểm tra đo lường đến ngươi, tốc độ không cần. Ngươi gián tiếp tính đường ngắn. Tiểu thư, tỷ, ta còn có điểm chỉ độ. Một hề lập với cung tường phía trên. Rồi mắt trông về phía xa, hắn xem chính là cái gọi là ngũ hoàng tử nghe nói. Hoàng tử vị thành niên là sẽ không dọn ly hoàng cung, mà ngũ hoàng tử còn muốn một năm mới thành niên, cho nên hắn hiện tại còn ở tại cung điện bên trong. Tuy rằng cảm mạo linh hiện tại thực trì độn, nhưng là làm việc năng lực một chút đều không yếu, nó cấp bản đồ vô cùng rõ ràng, thậm chí còn biết quy hoạch ra một cái thập phần an toàn lộ tuyến. Mô đức bản đồ. Mục hề tránh đi tuần tra cấm vệ quân, một đường thẳng đến ngũ hoàng tử cung điện. Thời gian này điểm trong cung chủ tử trên cơ bản đều ngủ, nhưng mà Mộc Hề vừa mới đến cung điện bên ngoài, cảm mạo linh liền nói, tiểu tỷ tỷ, kiểm tra đo lường, đến ngũ hoàng tử, không ở trong cung. Mộc Hề tới cái phanh gấp, không ở trong cung. Nay đều vào đêm một cái hoàng tử không ở trong cung hắn ở nơi nào. Tiểu tỷ tỷ, ta giả quét, một chút. Mộc Hề khó được giật mình đầu óc, cuối cùng quyết định liền canh giữ ở trong cung điện chờ ngũ hoàng tử trở về. Rốt cuộc nàng cũng không biết tên kia hơn phân nửa đêm đi đâu. Một cái hoàng tử hơn phân nửa đêm không ở trong cung, này làm sự tình chỉ sợ không thể gặp quang. Giờ tí đã qua, Mộc Hề tưởng triệt, thật sự không được ngày mai trực tiếp chùm bao tải tấu một đốn cũng đúng. Đã có thể ở hắn giật mình thời điểm, bên ngoài truyền đến thanh âm. Tiểu tỷ tỷ, hắn đã trở lại. Đã trở lại khá tốt, Mộc Hề đã chuẩn bị hảo hảo tấu một đốn người này. Cái này hoàng tử tựa hồ đặc biệt thích xuyên hắc y gì, trong bóng tối, màu đen là tốt nhất màu sắc tự vệ, nếu không phải đại điện bên trong có ánh nến thiếu đốt. Chỉ sợ hắn muốn cùng này bóng đêm hòa hợp nhất thể. Điện hạ. Ân, hôm nay thái tử có cái gì dị động? Ngũ hoàng tử nói. Mộc Hề vén lên màn tre, thấy ngũ hoàng tử, trên người hắn mang theo sương sớm, hiển nhiên là từ bên ngoài trở về. Hồi điện hạ nói, thái tử hôm nay du hồ trở về đã bị bệ hạ kêu đi khảo học vấn. Ngũ hoàng tử bỏ đi áo ngoài, cái này động tác liên lụy đến trên người miệng vết thương, hắn nhịn không được nhíu nhíu mày. Phu hoàng đảo thật là bất công. Cũng thế, bổn hoàng tử sớm đã thành thói quen. Điện hạ, ngài bị thương. Ngũ hoàng tử cười lạnh một tiếng, hắn đối với ánh nến bỏ đi áo trong, hắn tiểu mạch sắc làn da thượng đi ngang qua một cái tiên thương. Này tiên thương thoạt nhìn so giống nhau tiên thương khủng bố nhiều, thật dài miệng vết thương da chóc thịt bong, máu tươi nhiễm hồng trùng quanh làn da. Bởi vì hắn vẫn luôn không có xử lý miệng vết thương, miệng vết thương này đã sinh ngủ. Điện hạ, đây là ai thương ngài, thủ hạ đi kêu ngự y đi. Ngũ hoàng tử dừng một chút, nói, không cần kêu ngự y đi. Đi lấy điểm dược, bổn hoàng tử chính mình xử lý miệng vết thương. Nhưng, điện hạ, ngài miệng vết thương này thoạt nhìn quá nghiêm trọng. Kêu ngươi đi, ngươi liền đi. Cấp dưới không dám nói cái gì, chỉ là đầy cõi lòng lo lắng đi tìm kim sang dược. Hắn đứng ở ngũ hoàng tử bên người, lại lần nữa hỏi, điện hạ, này rốt cuộc là ai bị thương ngài, là tam hoàng tử người vẫn là thái tử người. Ngũ hoàng tử bởi vì miệng vết thương đau đớn cắn răng, nghe được lời này, hắn cười lạnh một tiếng, nói, đều không phải, là cái kia lấy ôn nhuận như ngọc xưng đệ nhất công tử Bồ Mộc Hề. Bổn hoàng tử nhưng thật ra không biết Bồ Mộc Hề cư nhiên có tốt như vậy võ công, thật là làm bổn hoàng tử mở rộng tầm mắt. Này, hắn làm sao dám? Hắn một cái thừa tướng con vợ cả, cư nhiên dám đối với ngài động thủ. Ngũ hoàng tử xử lý tốt miệng vết thương, nói, chỉ sợ người này đã sớm biết bổn hoàng tử ý tưởng. Này, kia điện hạ kế tiếp có tính toán gì không? Ngũ hoàng tử trầm ngâm một lát, nói, ngươi trước đi xuống. Ngũ hoàng tử là một cái có dã tâm người, đối với bọn họ loại người này tự nhiên thích mời chào kỳ nhân dị sĩ. Ngũ hoàng tử đương nhiên hy vọng có thể mượn sức Mộc Hề, chính là Mộc Hề cùng thái tử cùng nhau lớn lên, lại là thái tử thư đồng, muốn mượn sức hắn, kia khó khăn có thể so với lên trời. Mộc Hề từ chỗ tối đi ra, lúc này ngũ hoàng tử nghe được thanh âm. Người nào? Hắn quát lớn một tiếng, ánh mắt chi gian toàn là cảnh giác. Hắn tay đã đặt ở bên hông có một phen nhuyễn kiếm, đây là hắn Vĩnh An phòng thân binh khí. Ánh nến dần dần chiếu rọi ra Mộc Hề dung nhan, tuy rằng là cái nam tử, lại cũng có khuynh quốc chi mạo. Ngay cả ngũ hoàng tử đều không thể không thừa nhận trước mắt người này cùng Vu gia tam tiểu thư quả thực là kim đồng ngọc nữ. Bồ Mộc Hề. Hắn không có thả lỏng cảnh giác, một cái thừa tướng con vợ cả như thế nào sẽ hơn phân nửa đêm xuất hiện ở hắn tầm cung. Mộc Hề nhưng không có cùng hắn vô nghĩa. Nàng ngay cả cấp đối phương lại lần nữa nói chuyện cơ hội đều không có, người trực tiếp tiến lên một đôn đấu. Ngũ hoàng tử đều mộng bức, này rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Bồ Mộc Hề. Hắn vừa mới kêu cái tên, Mộc Hề nắm lên bên cạnh vừa rồi chảy ra khẩu khăn lông trực tiếp nhét vào ngũ hoàng tử trong miệng. Mùi máu tươi xông thẳng trán, ngũ hoàng tử gắt gao trừng mắt Mộc Hề. Hắn hoàn toàn không biết là chuyện như thế nào, người này như thế nào xuyên qua hoàng cung thật mạnh cái chắn đi vào hắn nơi này. Tới nơi này không nói một lời trực tiếp tấu hắn. Ngũ hoàng tử liền tưởng tấu một đốn đơn giản như vậy, nhưng mà cũng không phải. Mộc Hề trực tiếp một chân đá vào hắn xương đùi thượng. Ngũ hoàng tử tựa hồ có thể nghe được chính mình xương cốt đứt gãy thanh âm. Hắn khỏe mắt muốn nứt ra, hai mắt tựa hồ muốn thoát khung mà ra, trên trán gân xanh bạo khởi, đau, đây là đau tới rồi cực hạn, chính là quỷ dị hắn vô pháp ngất xỉu đi. Mộc Hề hai chân phế đi hắn chân, sau đó hắn mới ở bên thai hắn nói, mơ ước ta nữ nhân. Ngươi là gan rất lớn a. Ngũ hoàng tử thế mới biết mầm thai họa ở đâu, chính là liền bởi vì một nữ nhân hắn muốn ẩu đả đương triều hoàng tử. Liên tính hắn lại không được sủng ái hắn cũng là hoàng tử. Ly Vu Nhược Yên xa một chút, bằng không ngươi tay cũng đừng nghĩ muốn. Ngũ hoàng tử hiện tại vô cùng hối hận, sớm biết rằng Bồ Mộc Hề như vậy mới vừa hắn mới sẽ không đùa giỡn Vu Nhược Yên, bất quá là một nữ nhân thôi, ai biết người này căn bản chính là người điên, vì một nữ nhân ẩu đả đương triều hoàng tử. Mộc Hề buông ra tay, ngũ hoàng tử đã đau đến có rút. Hắn nhìn về phía bên cạnh dung chuông, nhìn nhìn lại đã đau đến cơ hồ ngất ngũ hoàng tử, hắn vẫn là cầm lấy dung chuông riêu vài cái, sau đó lắc mình rời đi. Cái này dung chuông có thể đem bên ngoài thủ người kêu tiến vào, nhưng là ngũ hoàng tử không biết Mộc Hề vì cái gì làm như vậy, hắn làm như vậy mục đích rốt cuộc là cái gì? Là ở đem hắn đương hầu chơi sao? Nhất định là. Hắn căn bản không đem hắn đặt ở trong mắt, cho nên đem hắn đương hầu chơi. Ngũ hoàng tử hận a. Hôm nay là hắn thất sách, nhưng là một ngày kia hắn nhất định sẽ làm Bồ Mộc Hề quỳ trước mặt hắn, nhất định sẽ làm hắn hối hận. Đây là hắn cuối cùng ý niệm, bởi vì từ nay về sau hắn hôn mê bất tỉnh. Chương 1121 Mỹ Tiểu Nương 22. Cái này ban đêm có hảo những người này ngủ không thoải mái, đệ nhất là ngũ hoàng tử, bởi vì chuyện của hắn trong cung cũng coi như là người ngã ngựa đổ. Ngũ hoàng tử tuy rằng không được sủng, nhưng rốt cuộc là chính mình nhi tử. Kết quả chính mình nhi tử bị không biết người nào cấp tấu một đốn, hai chân đều đánh gãy, này cũng không phải là cái gì việc nhỏ. Hơn nữa này cũng thuyết minh người này võ công cực cao, có thể xuyên qua hoàng cung thật mạnh cái chán, này đối hoàng đế tới nói đều xem như một loại uy hiếp. Cái thứ hai ngủ không thoải mái đó chính là Vu Trường Châu. Vu Trường Châu còn chưa ngủ thời điểm khuê phòng bị người đem tập. Nghe nói cứu nàng người là Ngũ hoàng tử, nàng đối Ngũ hoàng tử cũng không quá lớn cảm giác, rốt cuộc nàng mục tiêu là thái tử. Nhưng người này cư nhiên đại buổi tối tới nàng trong phòng. Tuy rằng nàng không phải cổ đại người, không có như vậy sâu nặng phong kiến tư tưởng, nhưng là Ngũ hoàng tử là cái cổ đại người, hắn cư nhiên đại buổi tối tới tìm nàng. Này cho nàng cảm giác liền rất không tốt, nhưng là không thể không nói cái này Ngũ hoàng tử ngũ quan lớn lên ở nàng thẩm mỹ điểm thượng. Hắn Mỹ là cực có công kích tính, cái này làm cho nàng nghĩ tới trong tiểu thuyết bá đạo vương gia. Bởi vì người này bề ngoài, Vu Trường Châu đối hắn thực vừa lòng, chính là hôm nay ban ngày đã trải qua sinh tử dao động, nàng thật sự sợ đã chết, nơi nào còn có thời gian dỗi tưởng cái gì phong hoa tuyết nguyệt việc. Buổi tối nàng miễn cưỡng đi vào giấc ngủ, nhưng cũng là ác mộng quấn thân vẫn luôn ngủ đến không an ổn. Thượng thư phu nhân nhưng thật ra tưởng xử trí Vu Nhược Yên, chính là thượng thư lệnh biết không có chứng cứ nói căn bản lấy Vu Nhược Yên không có biện pháp. Rốt cuộc Vu Nhược Yên hiện tại buộc chặt tướng phủ, bên người lại có tướng phủ người, hắn cái này làm phụ thân đều không hảo lấy nàng làm sao bây giờ. Thượng thư phu nhân đau lòng chính mình nữ nhi, hiện tại không có biện pháp xử trí Vu Nhược Yên, vậy chỉ có thể trấn an hảo tự mình nữ nhi. Nàng muốn cho chính mình nữ nhi gả đến hảo, chỉ cần nữ nhi gả vào hoàng thất về sau liền không cần cố kỵ tướng phủ. Hôm sau, Vu Nhược Yên bị Nhạn Miêu mang ra thượng thư phủ, trên mặt nàng mang khăn che mặt bên ngoài là một chuỗi tua mặt mảnh. Tua phía dưới chế bánh nhuận chân châu, trong lúc còn điểm xuyết đá quý màu đỏ, bởi vì điểm này màu đỏ vì chỉnh trương màu trắng khăn che mặt đạt tới một cái vẽ rồng điểm mắt chi bút. Ta muốn ăn cái này. Nhạn Miêu kéo kéo Vu Nhược Yên ống tay áo. Vu Nhược Yên quay đầu nhìn lại, nguyên lai là đường hồ lô, nàng đối mấy thứ này nhưng thật ra không quá cảm thấy hứng thú. Bất quá hôm qua may mắn có nàng, nàng mới có thể báo thù, vì thế Vu Nhược Yên thực dứt khoát nói, hảo, chính ngươi tuyển một cái đi. Nhạn Miêu nghiêm trang đối với Nếu Yên nói, không, ta muốn toàn bộ. Vu Nhược Yên. Nàng nhìn này một chuỗi dài đường hồ lô, sau đó nói, nếu ngươi ăn cho hết cũng có thể. Nàng đem tiền thanh toán, Nhạn Miêu liền khiêng đường hồ lô bia ngắm đi ở mặt sau. Nhạn Miêu nhìn phía trước cô nương, cuối cùng do dự dự, khẽ cắn môi, túm xuống dưới một chuỗi đường hồ lô đưa qua đi. Như thế làm Vu Nhược Yên có chút kinh ngạc, cô nương này không phải nhất tham ăn sao. Một người vui không bằng mọi người cùng vui. Ta phân người một chuỗi. Vu Nhược Yên đột nhiên cười, nàng nói, ta cảm thấy một chuỗi không đủ. Nhạn Miêu lập tức trừng mắt nàng, nói, cùng ta làm bằng hữu, ngươi như thế nào có thể như vậy vật chất? Một chuỗi đủ rồi. Hai xuyến liền tính. Vu Nhược Yên không hiểu lắm cái này vật chất là có ý tứ gì, nhưng nghe tóm lại không phải cái gì lời hay. Nàng thuần túy chính là đậu đậu cái này tiểu cô nương, nhưng thật ra không nghĩ thật sự muốn cùng nàng đoạt ăn, vì thế mỉm cười nói, ta không yêu ăn, chính ngươi ăn đi. Nhạn Miêu nghe vậy, thế nhưng một chút đều không đùn đẩy, trực tiếp nhét vào chính mình trong miệng. Vu Nhược Yên cười lắc đầu, bất quá nàng kỳ thật thực vừa lòng Nhạn Miêu. Cô nương này trừ bỏ tham ăn điểm, trừ bỏ tính cách thẳng điểm, kỳ thật làm việc năng lực cực cường, nàng làm việc năng lực chính là khổng nương đều tán thưởng có thêm. Hai người đi vào Long Trọng tiểu lầu, đi tới cửa, Vu Nhược Yên đối Nhạn Miêu nói, nếu ngày hôm qua nam nhân kia đối ta động tay động chân, ngươi liền trực tiếp đánh người, biết không? Nhạn Miêu gật đầu. Nói lời này thời điểm Vu Nhược Yên thập phần ngượng ngùng, nàng là khuê các bên trong nữ tử, nhưng nếu là không nói như vậy, Nhạn Miêu khẳng định nghe không hiểu. Tựa hồ nàng căn bản không hiểu biết chữ nghĩa quá giống nhau, chính là nàng xử sự năng lực lại không giống không biết chữ. Nhạn Miêu nếu biết nàng ý tưởng khẳng định sẽ nói, ta chỉ là không hiểu thể văn ôn, thỉnh đừng tưởng rằng ta là cái thất học. Với Tam tiểu thư, một cái trên vai đắp màu trắng khăn lông tiểu nhị trên mặt đôi cười đi tới, hắn đối với Nếu Yên nói, với Tam tiểu thư. Bồ công tử đã chờ đã lâu. Vu Nhược Yên mỉm cười gật đầu, đa tạ. Tiểu nhị mang theo Vu Nhược Yên cùng Nhạn Miêu cùng lên lầu, đi vào một cái nhã gian ngoại dừng lại. Vu Nhược Yên lại lần nữa đối tiểu nhị nói tạ, sau đó đẩy cửa ra đi vào. Nhạn Miêu vẫn như cũ theo đi lên, nhưng mà Vu Nhược Yên đỏ mặt đối Nhạn Miêu nói, ngươi liền ở bên ngoài, dùng bữa thời điểm ta lại kêu ngươi. Nhạn Miêu hồ nghi nhìn nàng, hoài nghi nói, ngươi xác định sẽ không ăn vụng. Vu Nhược Yên nghe xong lời này, tới khí nàng phồng lên quay hàm, nói, ta là cái loại này người sao? Nhưng mà Nhạn Miêu ánh mắt hồng quả quả viết đối, ngươi chính là cái loại này người. Vu Nhược Yên hít sâu khí, nói, sẽ không, ta bảo đảm. Nhạn Miêu suy nghĩ một chút, nói, hảo. Vu Nhược Yên đóng lại cửa phòng, này quay người lại liền thấy ngồi ở đệm hương bổ thượng Mục Hề, hắn tuy rằng ít khi nói cười, nhưng vẫn là cái trời quang trăng sáng quý công tử. Có thể gả cho hắn, kia quả thực là tam sinh đã tu luyện phúc khí. Nhã gian không gian rất lớn, bày biện cực hảo. Bàn trà bên cạnh bãi lư hương, huân hương lượn lờ khói bay, mơ hồ một hề dung nhan. Mà đi phía trước mấy bước là đẩy kéo hai cánh cửa, ngoài cửa liền có thể thấy náo nhiệt phồn hoa đường phố. Lại đây ngồi. Một hề vì đối diện chung trà đảo thượng trà xanh, nói. Vũ Nhược Yên tiểu toái bộ chạy tới, nàng ngồi xếp bằng ở đệm hương bồ thượng, nhẹ giọng nói, hôm nay vất vả bổ ra ca ca đi một chuyến. Không ngại, dù sao gần đây không có việc gì. Một hề nói. Vũ Nhược Yên tháo xuống khăn che mặt, có chút ngượng ngùng nhìn Mộc Hề. Bồ gia ca ca biết ngũ hoàng tử ở nơi nào sao? Vũ Nhược Yên không biết nên tìm đề tài gì, rõ ràng trước kia nàng cùng bồ gia ca ca đều là không có gì giấu nhau, hai người chi gian có rất rất nhiều nói, nhưng hôm nay nàng cư nhiên tìm không thấy đề tài, không biết nên nói cái gì hảo. Mộc Hề lắc đầu, nghiêm trang nói dối, không biết. Này không khí lại lần nữa xấu hổ xuống dưới. Vũ Nhược Yên nhấp miệng, nàng nói, bồ gia ca ca, chính là hôm qua đã xảy ra điểm sự tình, sau đó ta bị ngũ hoàng tử bắt được nhược điểm. Mục Hề gật gật đầu, tin trung đã nói cái đại khái. Vũ Nhược Yên rũ mắt, nàng thật cẩn thận hỏi, bồ gia ca ca có thể hay không cảm thấy ta đặc biệt tác động. Kỳ thật tỷ tỷ cũng không có làm cái gì quá mức sự tình, ta như vậy trả thù nàng, có phải hay không có điểm quá mức. Mục Hề như ngọc tay buông chung trà, hắn thanh lành ánh mắt dừng ở Vũ Nhược Yên trên mặt, hắn hỏi, ngươi cảm thấy hối hận sao? Vũ Nhược Yên lắc đầu, thực dứt khoát. Nàng là tuyệt đối không có khả năng hối hận. Vậy ngươi cảm thấy chính ngươi làm sai sao? Vũ Nhược Yên vẫn là lắc đầu. Chương 1122 Mỹ Kiểu Nương 23. Mục Hề hạp một ngụm trà xanh, nàng tư thái thanh thản, tay áo rộng như yên. Nếu ngươi không cảm thấy chính mình có sai, cũng không cảm thấy chính mình hối hận, ta đây vì cái gì muốn cảm thấy ngươi ác độc? Căn cứ tiểu thuyết logic, Vũ Nhược Yên sở dĩ sẽ áp dụng trả thù kia cùng nàng kiếp trước khẳng định là có quan hệ. Vũ Nhược Yên ánh mắt hơi giật mình. Vành mắt dần dần đỏ, lấy lại tinh thần lúc sau nàng quay đầu đi, hít sâu một hơi, đem chính mình lệ ý nghẹn trở về. Xin lỗi, thất thố. Vũ Nhược Yên thanh âm còn có chút khác thường. Mục Hề. Hắn đứng dậy đi đến Vũ Nhược Yên bên người, dùng mềm mại lụa bố nhẹ nhàng trà lau nàng hốc mắt trung tràn ra tới nước mắt. Nàng vốn dĩ như vậy cũng đã đủ rồi, ai ngờ người bên cạnh lại nói chuyện, chỉ nghe nàng nói, đừng nói ngươi chỉ là giáo huấn nàng, chẳng sợ giết, ta cũng sẽ cho ngươi giải quyết tốt hậu quả. Cho nên đừng khóc. Vũ Nhược Yên áp lực ủy khuất nháy mắt bùng nổ, nàng xoay người bổ nhào vào Mục Hề trong lòng ngực. Đưa tới cửa sắc đẹp Mục Hề như thế nào có thể cự tuyệt. Nàng nhẹ nhàng chụp đánh Vũ Nhược Yên phía sau lưng, một câu đều không có nói. Kỳ thật kiếp trước bổ ra ca ca cũng sẽ cho nàng giải quyết tốt hậu quả, nhưng nhiều ít lòng có dư mà lực không đủ, nàng cũng không muốn bổ ra ca ca thế khó xử, thế cho nên chân chính kế hoạch hết thảy đều người chỉ có nàng. Khóc lâu rồi, Vũ Nhược Yên nói chuyện đều ách giọng nói. Làm bổ ra ca ca nhìn chê cười. Mục Hề lại nói, ngươi chật vật bộ dáng ta đều gặp qua. Lời này vừa ra, Vũ Nhược Yên lại là nín khóc mà cười. Đối, mặc dù ở thủy lao chật vật nàng cũng từng bị bổ ra ca ca nhìn thấy quá, hắn vì cứu nàng đi ra ngoài còn bị Vu trưởng Châu đâm nhất kiếm. Bổ ra ca ca vẫn luôn là một cái thập phần có nguyên tắc người, hắn sẽ không vì ái một người mà từ bỏ chính mình nguyên tắc. Nàng hảo tâm đau hắn. Nếu này một đời hắn không bao giờ ái Vu trưởng Châu, kia nàng nguyện ý chiếu cố hắn một đời. Có lẽ là khóc lâu rồi, nàng vốn dĩ suy nhược thân mình có chút nhũn ra, nàng đỏ mặt rúc vào Mục Hề trong lòng ngực. Hắn ôm ấp có chút rất nhỏ liên hương, điểm này nhưng thật ra cùng với đời trước bất đồng, bất quá nàng thật sự càng thích này một đời bồ gia ca ca. Tiểu nữ nhi ra thẹn thùng dùng cánh tay hoàn thiếu niên cổ, nàng nhỏ giọng làm nũng, bồ gia ca ca sẽ vẫn luôn rất tốt với ta sao? Mục Hề nói, sẽ. Nói lời này thời điểm Mục Hề có nghĩ lại tới trước vị diện. Nhưng mà nàng vẫn là như vậy trả lời. Tiểu tỷ tỷ, nếu, nhiệm vụ mục tiêu, cùng trước vị diện một cái, tính cách đâu? Mục Hề không nói chuyện, ánh mắt lại hiếm khi lộ ra một chút ôn nhu. Tiểu tỷ tỷ, bên này không có, kiểm tra đo lường đến, ngươi chống cự cảm xúc Nga. Câm miệng. Ân. Tiểu tỷ tỷ, ta có, nói sai sao? Số liệu. Tất. Tất. Tiểu tỷ tỷ thế nhưng đóng nó mịt rổ phồn. Tiểu tỷ tỷ hảo quá phân nha. Bồ gia ca ca về sau sẽ nạp tiếp sao? Liên tính là trọng sinh kia cũng là chính cống cổ đại nữ tử, Vũ Nhược Yên vẫn là sẽ có ý nghĩ như vậy. Mục Hề nhàn nhạt nói, sẽ không. Hảo, ta tin tưởng bồ gia ca ca. Nàng hơi kiểu khí trả lời xong còn đỏ mặt cọ cọ Mục Hề cổ. Rất thích bồ gia ca ca nha, hảo tưởng vĩnh viễn treo ở trên người hắn. Hảo cảm thấy thẹn nha. Vũ Nhược Yên bị chính mình ý tưởng này cấp xấu hổ tới rồi. Nàng đem mặt chôn ở Mục Hề trong lòng ngực. Tựa hồ đã xấu hổ với gặp người. Mục Hề vẫn luôn ôm nàng, ngẫu nhiên dùng tay nhẹ nhàng chụp đánh nàng phía sau lưng, không nói một lời, hai người liền như vậy ngồi ở cái đệm thượng. Hồi lâu, Vu Nhược Yên hoán quá cái kia kính nhi, nàng chớp chớp mắt hỏi, gì? Này Ngũ hoàng tử là không tới sao? Ân, đại khái tới không được. Vu Nhược Yên, không có việc gì, tới không được liền hảo. Vu Nhược Yên nói, hoàng tử khả năng sẽ đột nhiên có điểm sự tình gì, huống chi vẫn là trăm phương ngàn kế mưu hoa Ngũ hoàng tử, chỉ sợ sự tình càng nhiều. Kia buổi chiều chúng ta làm cái gì? Vu Nhược Yên chớp chớp mắt nhìn về phía Mục Hề hỏi. Mục Hề đối thượng nàng nhấp nháy đôi mắt, cánh tay dùng một chút lực đem người hoàn toàn ôm vào trong ngực, nhỏ xinh thiếu nữ hoàn toàn dừng ở thiếu niên trong lòng ngực, hai người đều là thiên nhân chi tư, như vậy nhìn phảng phất gặp được bầu trời thần tiên quyến lữ. Mang ngươi đi dạo phố như thế nào? Mục Hề hỏi. Vu Nhược Yên trầm ngâm một lát, nói, có thể. Rất vui lòng. Trước dùng nữa. Mục Hề nói. Hảo, ta đi nói. Vu Nhược Yên cười hì hì nói. Mục Hề suy nghĩ một chút, nói, không cần. Hắn nhẹ nhàng gõ một chút bàn trà, một cái chung trà đánh hướng cửa phòng. Dễ sẽ đẩy ra cửa phòng, Mục Hề nói, đi kêu đồ ăn. Ngoài cửa thủ nhạn Miêu vừa nghe đến đồ ăn, nàng lập tức nhảy tiến vào, nhảy lại đây lúc sau ngoan ngoãn ngồi ở Vu Nhược Yên bên người, trong tay còn nhanh chóng cầm hai căn chiếc đũa. Mục Hề, cơm khô giới đệ nhất nhân. Vu Nhược Yên cũng có chút vô ngữ, người này đến nhiều thích ăn a. Nhạn Miêu nhận thấy được Vu Nhược Yên ánh mắt, nàng lập tức xem qua đi, nghiêm trang nói, không thể ăn mảnh. Ngươi hứa hẹn quá, muốn mời ta ăn cơm. Vu Nhược Yên. Mục Hề nói, dễ sẽ, lại kêu một bản đồ ăn đến cách vách. Nàng nhìn về phía cái này không biết nơi nào toát ra tới kẻ xâm lấn, lạnh lùng hỏi, hiện tại có thể đi rồi. Nhạn Miêu do dự một chút, nàng hỏi, nơi này ăn ngon vẫn là bên ngoài ăn ngon. Mục Hề cắn răng, đều giống nhau. Nhạn Miêu lại hỏi, không gạt ta. Mục Hề buông ra Vu Nhược Yên, hắn trực tiếp đối Nhạn Miêu động thủ. Nhạn Miêu cũng là cái người biết võ, hơn nữa võ công không yếu. Nàng thân thủ kia cũng không phải là bình thường vị diện. Người này căn bản không phải nàng 3.000 vị diện người, có lẽ là vào nhầm. Không bao lâu, Nhạn Miêu vẫn là bị Mục Hề xách theo sau cổ áo, trực tiếp một chân đạp đi ra ngoài. Bị đá ra đi Nhạn Miêu nửa ngày không phản ứng lại đây. Cao thủ. Đây là cao thủ. Lấy lại tinh thần Nhạn Miêu quay người lại, điên cuồng chụp đánh cửa phòng, lớn tiếng nói, chúng ta lại luận bàn, ngươi ra tới. Mục Hề. Muốn giết người. Hắn hắc mặt mở cửa, lúc này đây trực tiếp đem Nhạn Miêu cấp ném đến dưới lầu đi. Nhạn Miêu vốn định lại tìm Mục Hề đánh nhau, nhưng bên cạnh điếm tiểu nhị bưng lên một mâm thơm ngào ngạt hương trên cá, ai ai, đánh nhau gì đó không quan trọng là mỹ thực. Ai ai ai ai, này không phải ngươi đồ ăn. Ngươi làm gì? Tiểu nhị trơ mắt nhìn trong tay mâm bị người cướp đi, hắn trong mắt đều mau trừng ra tới. Này muốn cướp còn đoạt bất quá. Dễ sẽ vừa lúc đi ngang qua, hắn giữ chặt Nhạn Miêu, nói, đây là người khác, ngươi muốn ăn tiểu tâm bị đánh. Nhạn Miêu. Nàng nghĩ Mục Hề nắm tay. Nghĩ lại mỹ thực, cuối cùng cảm thấy chính mình tương đối kháng tấu, vì thế nói, ta không sợ bị đánh. Người đem đồ ăn còn cho người khác, ta làm cho bọn họ trở lên một phần hương trên cá. Nhạn Miêu nghĩ nghĩ, hỏi, có phải hay không đoạt ăn, các ngươi về sau liền không cho ta ăn. Dễ sẽ nghe vậy, rất cường ngạnh gật gật đầu. Nhạn Miêu ở ngắn hạn thèm ăn cùng trường kỳ phiếu cơm chi gian qua lại do dự, cuối cùng nàng vẫn là nhịn xuống, đem hương trên cá còn cấp điếm tiểu nhị. Chỉ là này ánh mắt thật lâu vô pháp thu hồi. Trước 1123 Mỹ tiểu nương 24, dễ sẽ thở dài, cảm giác sâu sắc chính mình không dễ, hắn cảm thấy về sau chính mình muốn sửa cái tên, đã kêu làm khó. Sau giờ ngọ, dễ sẽ càng thêm cảm thấy chính mình kêu làm khó sẽ càng thêm chuẩn xác. Nhà hắn chủ tử thế nhưng đem cái này phiền toái tinh ném cho hắn, nàng thật sự như vậy có thể ăn. Dễ sẽ có điểm hoài nghi nhân sinh, này rốt cuộc có bao nhiêu đại dạ dày. Những cái đó ăn rốt cuộc nhét vào chạy đi đâu. Mục Hề liền không quen nhìn Nhạn Miêu, cho nên vì không quấy rầy chính mình hai người thế giới, hắn hy sinh nguyên chủ bên người thị vệ, cũng chính là dễ sẽ. Dễ sẽ là khắc sâu cảm nhận được cái gì gọi là bồi nữ nhân đi dạo phố. Bất quá vì nhà mình chủ tử hạnh phúc, hắn cảm thấy chính mình tựa hồ lại có thể. Mục Hề cảm thấy chính mình phi thường có thể trở thành một cái bá tổng, nàng am hiểu sâu mang nữ nhân đi dạo phố hẳn là đi chỗ nào. Đây là một cái châu báu lâu, đừng nhìn cổ đại không có hiện đại tinh tế kỹ thuật. Nhưng là cổ đại có cổ đại tay nghề, tỉ như điểm thúy, tỉ như hoa ti tương khảm, tỉ như hoa nhung, lại tỉ như chiến hoa. Chủng loại phồn đa, hơn nữa đều là thuần thủ công. Này đó công nghệ đó là làm những cái đó đời sau người đều cảm giác sâu sắc bội phục. Vị công tử này, ngài muốn xem chút cái gì? Một vị cô nương tiến lên đầy mặt tươi cười hỏi. Xem nàng thích cái gì? Mục Hề đối bên người Vu Nhược Yên nói. Nữ hải tử đều thích mấy thứ này, thời ngự vị diện này là nữ hải tử, hơn nữa không có ký ức, cho nên nàng thích này đó đảo cũng ở tình lý bên trong. Vu Nhược Yên đích xác tuyển một ít đồ trang sức, chỉ là vừa hỏi giá cả, nàng có chút do dự. Nàng giật nhẹ Mục Hề ống tay áo, nói, bổ ra ca ca, nếu không chúng ta không mua, kỳ thật ta cũng không phải thực thích. Cô nương, đây là chúng ta nhất tốt nhất điểm thúy, ngài xem này lông chim, một chút tì vết đều không có, còn có này hoa ti tương khảm phát quan, cũng thực thích hợp ngài tuổi này. Này đó nhưng đều là kinh thành nhất lưu hành tiểu dáng. Tiểu cô nương ở ra sức đẩy mạnh tiêu thụ, ngược lại là Vu Nhược Yên có chút ngượng ngùng, nàng thanh âm nhỏ như rồi muối, ngượng ngùng, ta không thích. Bao nhiêu tiền? Mục Hề hỏi. Tiểu cô nương tựa hồ cũng biết đây mới là trả tiền người, vì thế lập tức cười nói, tổng cộng 3.521 lượng bạc trắng. Ngài xem này con số nhiều cắt lợi nha. Tiểu cô nương nói. Vu Nhược Yên phồng lên quai hàm nói, ta nói không thích. Lời này vừa mới nói xong, Vu Nhược Yên cái miệng nhỏ đã bị Mục Hề hai ngón tay cấp bóp lấy. Còn không có gả lại đây cũng đã tự cấp ta tỉnh tiền. Mục Hề nói. Vu Nhược Yên náo loạn cái đỏ thấp mặt, nàng ngượng ngùng xoắn xít nói, ta này không phải ngượng ngùng sao. Mục Hề mang theo ngân phiếu, trả tiền là tuyệt đối không thành vấn đề. Thiên thanh toán, hắn mang theo hộp, đối với Nếu Yên nói, đi. Vu Nhược Yên tiểu toái bộ đi theo Mục Hề nệ bước. Một buổi trưa thời gian, Vu Nhược Yên cảm thấy nàng đối tiền tài đã chết lặng. Rõ ràng thừa tướng là thanh quan, như thế nào bổ ra ca ca như vậy có tiền. Trước kia như thế nào không biết. Chạng vạng thời điểm Mục Hề đem Vu Nhược Yên tặng trở về. Bên này Mục Hề vừa mới hồi tướng phủ đã bị hạ nhân gọi vào chính đường, xem bộ dáng kinh sợ, nghĩ đến là đã xảy ra chuyện gì. Phòng trừng, là trong cung người tới đi. Mục Hề tới rồi chính đường, quả nhiên chính đường chung ngồi một vị tuổi khá lớn hoạn quan, hắn trong ánh mắt thực rõ ràng lộ ra không kiên nhẫn, nhưng là trên mặt lại như cũ đôi ý cười. Hiển nhiên, vị này hoạn quan không dám đắc tội thừa tướng. Mục Hề, ngươi đã chạy đi đâu? Thừa tướng bước nhanh tiến lên dò hỏi. Hắn đi đến Mục Hề trước mặt thời điểm một phen túm chặt Mục Hề cánh tay, nhỏ giọng nói, trong cung người tới, ngũ hoàng tử đêm qua bị người tập kích, hai chân gãy xương, trên người nhiều chỗ bị thương. Ngũ hoàng tử nói là ngươi đánh. Có phải hay không ngươi làm? Thừa tướng nhìn chính mình nhi tử, hắn rất là lo lắng. Mục Hề nói, là ta làm. Thừa tướng, ngươi nói dối một chút lừa gạt ngươi lão phụ thân không hảo sao. Ngươi có biết ẩu đả hoàng tử là tội danh gì sao? Mục Hề nói, biết. Nhưng là ngươi biết ngũ hoàng tử sẽ đã chịu trừng phạt sao? Thừa tướng ngây ngẩn cả người, hắn hỏi, hắn có thể chịu cái gì trừng phạt, người đều như vậy. Cùng đi nhìn xem. Mục Hề hỏi. Thừa tướng nghĩ nghĩ, nói, hảo, ngươi lão phụ thân muốn xem ngươi, miễn cho ngươi bị người khi dễ. Nói xong, hắn lập tức trở nên nho nhã lên, kêu biến sắc mặt tốc độ kỳ mau. Mục Hề cân nhắc người này hẳn là cái phúc hắc tính cách, năm đó hẳn là hắn kịch bản Âu Tĩnh, bằng không liền Âu Tĩnh về điểm này tiểu kỹ xảo. Thật sự không đủ xem. Công công à, ngươi cũng còn biết bổn tướng thập phần lo lắng khuyển tử an nguy, cho nên bổn tướng cùng các ngươi một đạo tiến cung đi. Ta cũng đi. Ngươi chưa tới, thanh tới trước, không cần phải nói, người tới đúng là Âu Tĩnh, tướng phủ nữ chủ nhân. Âu Tĩnh hung thần ác sát nói, bổn phu nhân nhi tử hào hoa phong nhã, sao có thể sẽ ẩu đả hoàng tử. Có bổn phu nhân ở, ta nhưng thật ra muốn nhìn ai dám vu tội ta nhi tử. Nơi này trừ bỏ Mục Hề, những người khác đều là mí mắt nhảy dựng. Căn bản không dám trêu chọc Âu Tĩnh. Âu Tĩnh là thật sự chọc không được, muốn nói trừ bỏ hoàng hậu, nàng chỉ sợ cũng là tôn quý nhất nữ nhân. Hoạn quan xấu hổ vô cùng, nhưng là cũng không dám đắc tội bọn họ, chỉ có thể run run rẩy rẩy nói, hảo, kia cùng nhau đi thôi. Hoạn quan đi ở phía trước, thừa tướng lôi kéo chính mình phu nhân, nhỏ giọng nói, phu nhân ngươi lớn tiếng như vậy làm cái gì? Âu Tĩnh trừng mắt hắn, nói, chẳng lẽ còn dọa đến ngươi? Thừa tướng lập tức nói, không có không có. Không dám không dám. Chỉ là phu nhân A, lần này tiến cung nhất định phải bình tĩnh biết không? Ta biết phu nhân nhất chi thư đặt lý, dịu dàng khả nhân. Mục Hề, trận tròn mắt nói dối. Bọn họ bất động ta nhi tử ta tự nhiên bất động bọn họ. Âu Tĩnh thực minh xác chính mình nghịch lân ở đâu, nàng người nhà chính là nàng nghịch lân, long có nghịch lân, xúc chi hẳn phải chết. Tuy rằng người một nhà chỉ có 3 người vào cung, cũng mặc kệ là thừa tướng vẫn là Âu Tĩnh kia đều là hùng hổ. Hơn nữa toàn bộ hoàng thành đều không có người dám đắc tội bọn họ. Nay hoàng đế thấy bọn họ đều phải lễ nhượng 3 phần. Ngũ hoàng tử hiện tại đều còn nằm ở trên giường, kia xương đùi đã vừa lúc, chỉ là này thương gân động cốt 100 thiên, chỉ sợ không dễ dàng như vậy hảo. Hoàng đế trầm khuôn mặt, hắn kỳ thật cũng không tin tưởng chính mình nhi tử nói, chính là nói như thế nào cũng muốn đem người kêu tiến vào hỏi một chút. phủ thừa tướng cái kia con trai độc nhất hắn có thể không biết. Kinh thành trung đệ nhất công tử, đó là này một thế hệ thanh niên tài tuấn người xuất sắc, nếu không phải bởi vì hắn đã sớm đính hôn, hoàng đế đều muốn cho hắn cưới công chúa. Hắn cưới ngựa bắn cung võ công hoàng đế cũng có biết một vài, căn bản không đủ xâm nhập hoàng cung, này một đối lập, chính mình nhi tử nói dối khả năng tính rất cao. Ngươi xác định là bổ mục hề thương ngươi. Hoàng đế suy nghĩ luôn mãi vẫn là lại hỏi một lần. Ngũ hoàng tử cắn răng, toàn thân đau đớn làm hắn tinh thần căng chặt. Nhi thần không dám lừa gạt phụ hoàng, đêm qua thật là hắn bị thương nhi thần. Ngũ hoàng tử sở dĩ sẽ lựa chọn đắc tội tướng phủ đó là có hắn nguyên nhân, bổ mục hề nếu có thể xuyên qua hoàng cung, như vậy đối phương võ công khẳng định rất mạnh, nếu kiểm tra đo lường ra hắn võ công cường đại, như vậy phụ hoàng khẳng định sẽ thập phần kiêng kỵ. Chương 1124 Mỹ tiểu nương 25. Hoàng đế không nói gì, chỉ là đứng ở cửa sổ trước cẩn thận tự hỏi chuyện này chân thật tính. Thừa tướng là một cái quan tốt, hoàng đế là tuyệt đối tin tưởng chính mình thần tử, đến nỗi chính mình nhi tử, hắn cho rằng ngũ hoàng tử cũng không có nói sai tất yếu. Ngươi hoàng đế tựa hồ nghĩ đến cái gì, vừa mới tưởng do hỏi, một cái hoạn quan liền bước nhanh đi vào tới. Hắn đối hoàng đế hành lễ, nói, bệ hạ, thừa tướng cùng thừa tướng phu nhân, cùng với bổ công tử tới. Hoàng đế nghe vậy, mỹ mắt nhảy dựng, hắn không phải nói chỉ triệu kiến bổ mục hề sao. Như thế nào gia hỏa này còn dịu già dắt trẻ, làm cho bọn họ tiến vào. Hoàng đế không tình nguyện nói. Thừa tướng kia lão tiểu tử còn lo lắng hắn khi dễ con của hắn sao. Không bao lâu liền có hoạn quan lãnh thừa tướng một nhà vào nội điện, đây là ngũ hoàng tử cung điện. Ngũ hoàng tử tuy rằng không được sủng, nhưng là thân là hoàng tử, này cung điện nên có quy cách là một chút đều không ít. Thừa tướng thấy hoàng đế, đó là khom lưng hành lễ. Hắn phía sau Âu Tĩnh mặc dù là lại như thế nào kiêu ngạo, không ai bị nổi cũng ở ngay lúc này hơi hơi khom lưng. Mục hề cũng tựa như mô giống dạng con một chút eo, nếu là lại làm thuật pháp thật là phiền phải chút. Đều miễn lễ đi. Hoàng đế nói. Tạ bệ hạ long ân. Thừa tướng cười nói. Thừa tướng cùng hoàng đế tuổi không sai biệt lắm đại, đã từng, hắn cũng là đường kim hoàng đế thư đồng, hai người chi gian cảm tình không thể nói không thâm. Ngũ hoàng tử bị thương, hoàng đế tuy có khí, lại không đến mức quá mức liên lụy thừa tướng bọn họ. Đêm qua ngũ hoàng tử đã chịu tập kích, hai chân gãy xương, trên người nhiều chỗ bị thương, việc này, bồ gia tiểu tử, ngươi có biết? Hoàng đế sụ mặt nhìn về phía Mục Hề, hỏi. Thừa tướng thấy vậy, lập tức cười cười, nói, bệ hạ, khuyển tử đêm qua vẫn luôn ở nhà, đối ngũ hoàng tử sự tình lại là từ đâu biết được nha. Hoàng đế lạnh lùng liếc liếc mắt một cái thừa tướng, nói, ngươi cho chấm câm miệng, chấm có nói qua làm ngươi nói chuyện sao? Thừa tướng cười cười, hắn nói, bệ hạ, thần không phải quan tâm sẽ bị loạn sao. Hoàng đế hừ lạnh một tiếng, nhưng thật ra không có trách tội thừa tướng ý tứ. Bồ gia tiểu tử, chấm hỏi ngươi. Mục hề nói, không biết. Trận tròn mắt nói dối, mục hề làm sự tình bồ mục hề như thế nào biết. Tiểu tỷ tỷ, ngươi cái này kêu cái gì? Ngươi cái này kêu không biết xấu hổ. Mục hề không phản ứng cảm mạo linh, nàng thật là nghiêm trang nói dối. Chính là, ngũ hoàng tử nói. Đêm qua là ngươi xâm nhập hoàng cung bị thương hắn. Thừa tướng lại nói, bệ hạ, thần là quan văn, thần nhi tử võ công cũng không cao, sao có thể xông qua trong cung thật mạnh thủ vệ. Này trước mấy tháng bệ hạ không phải mới nhìn khuyển tử cùng các hoàng tử thân thủ sao. Bồ Mục Hề biết võ công, nhưng là này võ công là vô pháp xuyên qua thật mạnh thủ vệ đi vào nội cung, tuyệt không có khả năng này. Người tới. Hoàng đế gọi một tiếng, hắn phía sau đi ra một cái bên hông treo bội kiếm nam nhân. Người này hơi thở trầm ổn. Hơi chút là cái người biết võ đều biết đối phương là cái nội công cao thâm người. Đi thử thử hắn. Hoàng đế lại nói. Người này đi đến Mục Hề trước mặt, Âu Tĩnh khẩn trương nhìn người nọ, nàng đã muốn động thủ, nhưng là ai đều biết ở ngay lúc này động thủ không phải sáng suốt cử chỉ. Người nọ bắt lấy Mục Hề thủ đoạn, cũng không bao lâu liền thả xuống dưới. Tiểu tỷ tỷ, ngươi tựa hồ càng ngày càng có thể ẩn nhẫn. Không có, chỉ là không nghĩ chọc phiền toái. Vừa rồi nếu là động thủ, lại là không dứt sự tình. Này thật đúng là sự thật. Bệ hạ, bồ công tử nội công nông cạn, đừng nói là nội cung, đó là ngoại điện cũng vào không được. Mục Hề, cảm giác có bị vũ nhục đến. Không có quan hệ tiểu tỷ tỷ, bồ Mục Hề nội lực bạc nhược cùng ngươi có quan hệ gì? Mục Hề thực tán đồng. Phu hoàng, nhi thần tuyệt đối không có nói sai. Cái kia đại nội cao thủ chỉ là nhìn thoáng qua ngũ hoàng tử, đảo cũng chưa nói cái gì. Này còn dùng nói kết quả sao? Này không chỉ là đại nội cao thủ giám định. Còn có hoàng đế bản thân đối bồ mục hề hiểu biết, này mặc kệ là nào một cái đều thuyết minh bồ mục hề căn bản không có khả năng ẩu đả hoàng tử. Âu Tĩnh cười lạnh một tiếng, nàng nói, bệ hạ, thần phụ rất muốn biết này ngũ hoàng tử vì sao phải hãm hại nhà ta khuyển tử. Hoàng đế tức khắc cảm thấy vô cùng xấu hổ, bởi vì hắn cũng không biết. Hắn đem người kêu tiến vào vấn tội, nhưng trên thực tế nhân ra căn bản vô tội, kết quả còn làm hắn ném mặt. Nghĩ đến đây, hoàng đế liền hung tợn trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Ngũ hoàng tử. Phu hoàng, ngài chính là cấp nhi thần một vạn cái lá gan, nhi thần cũng không dám nói dối a. Ngũ hoàng tử cảm thấy chuyện này không có khả năng a, đêm qua rõ ràng chính là Bồ Mộc Hề đánh hắn. Này, bệ hạ, hoàng đế lại chỉ là vừa mới mạo cái đầu, sau đó liền nghe thấy hoạn quan bước nhanh tiến vào kêu. Chuyện gì? Liên tiếp hai lần nói chuyện đều bị người đánh gãy, hoàng đế này trong lòng thực không thoải mái, nhưng là hắn còn không thể phát tiết ra tới. Bệ hạ, thái tử cầu kiến. Muốn nói hoàng đế thích nhất nhi tử kia tất nhiên là thái tử, đây là hắn ưu tú nhất hài tử, hơn nữa tính cách nhất giống hắn, hoàng đế đối này cũng là ký thác kỳ vọng cao. Làm hắn tiến bảo. Hoàng đế vừa nghe đến là thái tử cầu kiến, hắn này hỏa khí liền giáng xuống không ít. Ngũ hoàng tử trong lòng cực kỳ không cân bằng, đồng dạng đều là phụ hoàng nhi tử, vì cái gì bọn họ liền không được sủng? Vì cái gì phụ hoàng trong mắt cũng chỉ có thái tử? Thái tử chính là cái mềm yếu giá áo túi cơm. Đồng nhiên, Ngũ hoàng tử nhận thấy được lạnh lạnh ánh mắt, hắn quay đầu nhìn lại, thình lình thấy chính là Mộc Hề. Cái này ánh mắt làm Ngũ hoàng tử càng thêm xác định chính mình tuyệt đối không phải nằm mơ, đêm qua chính là hắn. Chính là hắn võ công không tốt lời nói, như vậy như thế nào tiến cung? Chẳng lẽ là thái tử? Đại khái cũng chỉ có cái này khả năng, thái tử bắt đầu bài trừ dị kỷ. Hắn bắt đầu hoài nghi hắn sao? Thái tử A, ngươi tới là có chuyện gì? Hoàng đế thu liễm trên mặt không vui hỏi. Thái tử một hiên quần áo quỳ xuống đất, hoàng đế thấy vậy, tức khắc trong lòng dâng lên vài phần điểm xấu dự cảm. Phụ hoàng, nhi thần buồn không nghĩ đem chuyện này nói cho phụ hoàng, nhưng từ nhỏ phụ hoàng liền nói cho nhi thần, vi thần giả, yêu cầu vì quân phân ưu. Chỉ mong Ngũ hoàng đệ không nên trách vi huynh. Rốt cuộc vì sao? Hoàng đế nhíu mày nói. Hắn nhìn thoáng qua Ngũ hoàng tử, nhìn nhìn lại thái tử. Thái tử tính cách hắn nhất rõ ràng, hắn là tuyệt đối không thích huynh đệ không mục. Cho nên hắn hôm nay phải làm sự tình chẳng lẽ thật là lao Ngũ thật quá đáng. Thái tử đệ thượng một phong thư tử, nói, phụ hoàng thỉnh xem. Hoàng đế trầm mặc một cái trước mắt, sau đó duỗi tay tiếp nhận thái tử đưa qua thư tử. Thư tử hơi mỏng, không hậu, hắn mở ra bên trong trang giấy, bất quá là một lát, hắn giận tím mặt. Hảo, hảo thật sự a. Hảo một cái nghỉ ngơi dưỡng sức Ngũ hoàng tử. Ngũ hoàng tử nghe vậy, tức khắc cảm thấy không ổn, hắn nhìn về phía hoàng đế. Hoàng đế bước đi hướng Ngũ hoàng tử giường, trên cao nhìn xuống nói, chấm xem ngươi này thương rốt cuộc sao lại thế này cũng không cần truy cứu. Hiện tại chấm nhưng thật ra muốn hỏi một chút ngươi, kết bè kết cánh, cấu kết triều thần, triều binh mãi mã, lao Ngũ à, ngươi cùng chấm nói nói, đây là tội danh gì? Ngũ hoàng tử ngẩn ra, hắn dậy rồi lên, nói, phụ hoàng, này, nhi thần chưa bao giờ đã làm những việc này, ngài phải tin tưởng nhi thần. Chương 1125 Mỹ tiểu nương 26. Hoàng đế đem giấy viết thư ném tới Ngũ hoàng tử trước mặt, nổi giận đùng đùng nói, chính ngươi nhìn xem. Ngũ hoàng tử gian nan nắm lên trên mặt đất giấy viết thư, này vừa thấy, trong lòng là đại kinh thất sắc, nhưng là trên mặt lại vẫn là ổn định. Đích xác, này mặt trên mỗi một cái cũng chưa sai, chính là hắn không thể nhận, hắn không thể nhận. Nhi thần, chưa bao giờ đã làm những việc này, còn thỉnh phụ hoàng nắm rõ. Ngũ hoàng tử kỳ thật là một cái tâm tư kín đáo người, lúc này đây tính kế Mộc Hề là có đánh cuộc thành phần. Nhưng là hắn làm mặt khác sự tình đều thập phần ẩn nấp. Thái tử, ngươi nói một chút này giấy viết thư từ đâu mà đến? Thái tử nói, hồi phụ hoàng nói, hôm nay nhi thần cưỡi ngựa bắn cung trở về tại án trác thượng phát hiện, là ai lưu lại, nhi thần cũng không rõ ràng lắm. Nhi thần đem giấy viết thư giao cho phụ hoàng, cũng là muốn cho phụ hoàng điều tra chân tướng, nhi thần cũng tin tưởng Ngũ hoàng đệ sẽ không làm ra như vậy đại nghịch bất đạo sự tình. Ngũ hoàng tử cắn chặt răng, người này nói như vậy đường hoàng, nhưng đồ vật không phải là hắn lấy tới sao? Phụ hoàng, này mặt trên chữ viết, tựa hồ không phải cùng cá nhân. Đương nhiên không phải cùng cá nhân, đây là Mộc Hề lén lút tìm được những cái đó quan viên thanh đao đặt tại bọn họ trên cổ, buộc bọn họ viết. Kỳ thật này trong đó có người chữ viết thái tử đều nhận thức, mà mặt khác, hoàng đế cùng Ngũ hoàng tử là nhất rõ ràng. Thái tử là con vợ cả, được trời ưu ái, vẫn luôn xuôi gió xuôi nước cũng không có gì đại nhấp nô, hắn là chữ quân, bệ hạ trăm năm sau ngôi vị hoàng đế là nhất định sẽ truyền cho hắn. Hắn không cần đi kết bè kết cánh, cho nên rất nhiều đại thần chữ viết hắn cũng không nhận thức, nhiều lắm chính là cảm thấy quen thuộc. Bởi vì hắn ngẫu nhiên là sẽ trợ giúp hoàng đế xử lý chính vụ, nhưng là này cũng thuộc về số ít thời điểm. Loại chuyện này chỉ có chờ hắn sau trưởng thành mới có thể nhiều lên. Ngũ hoàng tử mẫu tộc không xuất sắc, mẫu thân cũng sớm ly thế, hắn trừ bỏ chính mình nữ hoa ở ngoài căn bản không còn hắn pháp. Cho nên Ngũ hoàng tử có thể có hiện tại thành tựu thật sự phi thường khó khăn. nhưng là thượng có đại hoàng tử, hạ có thái tử, tam hoàng tử mẫu tộc cũng là tương đương xuất sắc, từ xưa đến nay lập đích lập trường như thế nào đều không tới phiên ngũ hoàng tử. Phu hoàng, chữ viết là có thể bị bắt trước. Ngũ hoàng tử vội vàng nói. Đêm qua sự tình hắn quản không được, hiện giờ hắn chỉ có thể bảo đảm chính mình hiện tại thế lực sẽ không chân chính bị phụ hoàng điều tra ra. Thái tử nghe vậy, cũng là gật đầu, nói, đích xác, ngũ hoàng đệ nói đúng, chữ viết là có thể bắt trước ra tới, phụ hoàng, việc này sự tình quan trọng, yêu cầu hảo hảo điều tra. Hoàng đế nghe vậy, gật đầu, hắn nói, liền tính chuyện này yêu cầu chứng thực điều tra, nhưng ngươi khi quân vong thượng, ý đồ hãm hại trung lương chi hậu, này cũng sự thật. Cũng thế, ngươi liền cấm túc nửa năm, phạt đổng lộc một năm. Điểm này trừng phạt đối thái tử như vậy hoàng tử tới nói có thể nói đúng không đau không ngứa, nhưng là đối giống nhau hoàng tử tới nói, vẫn là tương đối trọng, bởi vì bọn họ bản thân bổng lộc liền không cao, cũng không có cái khác thu vào. Đương nhiên, làm ở nguyên cốt chuyện giữa nghịch tập xưng đế ngũ hoàng tử, hắn ngầm là có sản nghiệp của chính mình. Nhưng là hoàng đế nói còn chưa nói xong, hắn còn nói thêm, lão ngũ, ngươi cũng mau thành niên, chờ sự tình điều tra rõ ràng lúc sau, nếu ngươi vô tội, liền trước tiên phong vương đi đất phong thượng. Ngũ hoàng tử trong lòng cả kinh, này phong vương nhìn như phong cảnh, trừ bỏ đại hoàng tử phong vương, mặt khác hoàng tử đều còn không có phong hào, nhưng làm hắn đi đất phong, kỳ thật là một loại biến tướng đổi đi, cũng là một loại cảnh cáo. Cảnh cáo hắn, không cần mơ ước không thuộc về chính mình đồ vật. Hảo, việc này liền giao cho thái tử đi điều tra, ngươi cũng nên đi học hỏi kinh nghiệm, mỗi ngày ở quốc tử giám cũng là chết đọc sách. Hoàng đế đối ngũ hoàng tử bất mãn là rất mạnh, hắn cơ hồ nhận định những việc này chính là chân thật. Nhưng rốt cuộc là chính mình nhi tử, mặc dù những việc này là thật sự, hắn cũng sẽ không giết hắn. Thưa tướng, ngươi cùng chấm đi cần chính điện, bổ công tử cùng thừa tướng phu nhân liền trước ra cung đi. Hoàng đế lại nói, từ từ. Hoàng đế bỗng nhiên lại nghĩ đến cái gì, vì thế đối Âu Tĩnh nói, thừa tướng phu nhân, hoàng hậu nghe nói nhà ngươi tiểu tử muốn thành thân, cho nên muốn đưa một bộ mũ phượng khăn quàng vai cho các ngươi. Mũ phượng khăn quàng vai ở Đại Nguyên Triều cũng không phải chỉ có hoàng hậu mới có thể có được. Nếu hoàng gia đặc biệt sủng ái hắn nào đó thân tử, như vậy ở bọn họ thành thân thời điểm sẽ ban thưởng mũ phượng khăn quàng vai, nhưng là loại này ví dụ cũng là thập phần thưa thớt. Là, thần phụ tạ bệ hạ. Đi thôi. Dứt lời, hắn dẫn đầu đi ra ngũ hoàng tử cung điện, thừa tướng tự nhiên là theo đi lên, ở cùng nhà mình phu nhân đi ngang qua nhau thời điểm hắn còn đối nhà mình phu nhân chớp chớp mắt. Ngũ hoàng tử ván độc ánh mắt dừng ở Mục Hề trên người, hắn thật đúng là bởi vì hắn mà vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Bất quá là một cái thư đồng, cũng không biết thái tử rốt cuộc như thế nào liền quỷ mê tâm hồn, liền che chở cái này thư đồng. Hắn đến mau chóng làm chút an bài, bằng không hết thể đều sẽ kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Mục Hề cùng thái tử đi ra thời điểm, hắn đối thái tử nói, phái người thủ nơi này, hắn nhất định sẽ có động tác. Thái tử duỗi tay ôm lấy Mục Hề bả vai, nói, ngươi này cũng quá coi thường bổn thái tử đi. Liên chuyện này, ngươi không nói bổn thái tử đều có thể làm tốt. Mục Hề một cái tắt chụp ở trên tay hắn, thái tử trên tay hắn đau, lập tức buông tay, hắn xoa xoa chính mình mu bàn tay, sau đó đối Mục Hề nói, hại, ngươi đây là ẩu đả hoàng tử ngươi có biết hay không? Hắn nói nhỏ giọng, thực hiện nhiên đây là hắn đậu Mục Hề. Mục Hề xem cũng chưa liếc hắn một cái, lập tức đi rồi. Đừng nhìn này thái tử ngày thường thập phần ôn hòa, này làm việc năng lực nhưng một chút đều không yếu, tuy rằng không có đem ngũ hoàng tử tận diệt, lại cũng đoạn này cánh tay trái, làm hắn nguyên khí đại thương. Đương nhiên này đến ỉ lại với qua hai ngày kia buổi tối ra tới một cái ám vệ, thái tử sai người ngày ngày ngồi xổm, liền xem ngũ hoàng tử có thể nghẹn bao lâu, chỉ là không nghĩ tới bất quá là hai ngày liền không nín được. Hoàng đế biết này tin tức thời điểm lại là nổi giận, hắn vốn là tính toán cho hắn phong làm nhất phẩm thân vương, nhưng cuối cùng dưới sự tức giận, hàng vì quân vương. Bất quá cũng may bởi vì ngũ hoàng tử bị thương nặng không có biện pháp đi xa, cho nên mới tạm thời lưu tại kinh đô. Thời gian thấm thoát, nháy mắt liền tới rồi pháo trúc mấy ngày liền, thập lý hồng trang nhật tử. Mục Hề hào phóng, đón dâu trên đường cần thiết sái một đợt tiền mừng, đến nỗi có thể hay không cấp được, đó chính là này đó bá tánh chính mình vật khí. Ngày này thiên không lượng Vu Nhược Yên đã bị Khổng Nương cấp kéo lên, đầu tiên là hầu hạ nàng rửa mặt, sau đó mời đến kinh thành nổi tiếng nhất trang nương vì nàng thượng trang, đến nỗi sơ phát người, Vu Nhược Yên không có thân sinh mẫu thân, mẹ cả lại đối nàng không tốt, vì thế chỉ có thể đi mời người khác. Vũ Nhược Yên nhìn gương đồng trung kia dung mạo điệt lệ thiếu nữ, trên người nàng đã thay lửa đỏ áo cưới. Nói đến, hai đời, nàng vẫn là lần đầu tiên xuyên áo cưới. Đời trước, nàng cũng từng ảo tưởng quá gả cho bổ ra ca ca cảnh tượng, nhưng tựa hồ cùng này một đời có chút xuất nhập, nhưng rốt cuộc là cái gì bất đồng, nàng lại nói không rõ. Vì tân nương tử sơ phát người, không thể là người thường, hoặc là thân sinh mẫu thân, hoặc là chính là phúc lộc song toàn lão nhân. Kinh thành trung đích xác có như vậy một vị phúc lộc song toàn lão nhân, kia đó là Lâm Quốc Công lão phu nhân. Lâm Quốc Công lão phu nhân có thể nói là một phen tuổi, nhưng là cả đời trôi chảy, toàn gia viên mãn. Chương 1126 Mỹ tiểu nương 27. Nhưng có lẽ là bởi vì nàng thân phận quá cao, cũng có lẽ là bởi vì nàng tuổi quá lớn, này trong kinh có thể thỉnh động nàng vì tân nương tử làm phía trên nghi thật sự là quá ít. Kiếp trước Vu Nhược Yên đảo cũng gặp qua vị này Lâm lão phu nhân, bất quá lúc ấy Lâm lão phu nhân là bị bắt cấp Vu Trưởng Châu làm phía trên nghi, lúc ấy Ngũ hoàng tử đắc thế, tuy rằng chưa bị phong làm thái tử, nhưng là trong triều đã không có thể cùng hắn địch nổi người. Lâm lão phu nhân vì không đắc tội Ngũ hoàng tử, vì Lâm quốc công phủ, chỉ có thể cấp Vu Trưởng Châu sơ phát. Như vậy phúc lộc thọ toàn lão nhân vì tân nương tử trang điểm là một loại tập tục, này ngụ ý tân nương tử cũng cùng lão nhân giống nhau hạnh phúc mỹ mãn, toàn gia đoàn viên. Tân nương tử này phó dung mạo cũng thật lớn lên hảo. Lâm lão phu nhân cười nói, nàng nói, lão thân sống như vậy một đống tuổi, giống tân nương tử như vậy hảo nhan sắc thật đúng là chưa bao giờ gặp được quá. Vu Nhược Yên có chút thẹn thùng nói, lão phu nhân nói đùa, bất quá là bổ liêu chi tư thôi. Lâm lão phu nhân chỉ là cười cười, trong lòng cảm thấy cô nương này thật đúng là ngoan ngoãn, cũng khó trách Âu Tĩnh kia nha đầu lão nghĩ đem cô nương này cưới đi vào. Nếu là không xem thân phận, nàng sắc muốn áp kia với gia đích nữ một đầu. Một sơ sơ đến đuôi, nhị sơ sơ đến đầu bạc tề mi, tam sơ sơ đến con cháu đầy đàn, bốn sơ lão gia giúp đỡ vận, gia lộ tương phùng gặp quý nhân, năm sơ ngũ tử đăng khoa tới đón khế, năm điều bạc mang trăm dạng tề, sáu sơ thân bằng tới chợ khánh, hương khuê đối kính nhiệm yên hồng, bảy sơ thất tỷ hạ phàm xứng đồng vĩnh, cầu hỉ thước cao giá lẫn nhau nhẹ bình, tám sơ bắt tiên tới mừng thọ, bảo vị xuyên liên nói ngoại du, chín sơ cửu tử liên hoàn mọi thứ có. Mười sơ hai vợ chồng lão liền đến đầu bạc. Nay mỗi một câu đều tràn ngập chúc phúc, Vu Nhược Yên nhìn gương đồng trung thiếu nữ, nàng tuổi không lớn, nhưng điệt lệ dung mạo đủ để khống chế này hoa lệ váy áo, nàng nghe như vậy chúc phúc, khỏe miệng hơi tiểu, đó là áp lực không được tân nương ngọt ngào. Mũ phượng đắp lên, Vu Nhược Yên cũng ở tỷ nữ hầu hạ hạ mặc tốt khăn quàng vai, này mũ phượng khăn quàng vai là hoàng gia ban thưởng, có thể nói này đã cho Vu Nhược Yên vô thượng dung mạo. Vu Nhược Yên cảm thấy tâm sinh vui mừng. Nhưng để cho nàng vui mừng chính là nàng gả cho, là nàng ái mộ người. Hai đời làm người, lại ở đệ nhị thế gả cho ái mộ người, người chỉ cần còn sống, đó là đủ rồi. Trong tay cầm màu đỏ quạt tròn, mũ phượng hạ cũng có rèm châu, như vậy rèm châu là có thể che khuất nàng dung mạo, mà quạt tròn cũng có tương đồng tác dụng. Gót sen nhẹ nhàng, tân nương bái biệt cha mẹ, lúc sau đó là muốn huynh trưởng bối tân nương ra phủ môn phân đoạn. Vu Nhược Yên cũng không có một mẹ đẻ ra huynh trưởng, nhưng là Vu Trưởng Châu có cái đệ đệ. Chỉ là bọn hắn quan hệ luôn luôn không tốt. Nhưng là cái này tập tục đó là như thế, Vu Nhược Yên có tất cả chuẩn bị tâm lý. Bà mối như cũng là cười ha hả, Khổng Nương khuôn mặt cũng thập phần hiền lành, nhưng mà Vu Trưởng Châu cái này thân sinh đệ đệ lại không mua chướng. Ta không phải nàng ca, mới không bối nàng, ta về sau là muốn bối ta A tỷ. Với ra con trai độc nhất lạnh lùng nói. Làm càn, hiện tại là ngươi sàng bậy thời điểm sao? Thượng thư lệnh bản thân thật cao hứng, chính là chính mình nhi tử như vậy vừa nói lời nói. Hắn tức khắc cảm thấy chính mình trên mặt xuất hiện một cái vang dội bàn tay. Nếu Yên là ngươi muội muội, ngươi đi bối nàng. Khổng Nương tiến lên một bước, nàng đối thượng thư lệnh được rồi hành lễ, nói: Thượng thư lệnh đại nhân, nếu quý công tử không muốn, chúng ta cũng không nghĩ miễn cưỡng. Nhạn Miêu. Nhạn Miêu tuy rằng là cái đồ tham ăn, thả là cái độc miệng, nhưng là nàng làm việc hiệu suất thập phần cao. Chỉ thấy nàng đi đến phía trước, ở chỗ Nếu Yên trước mặt ngồi xổm xuống dưới, nói: Đi lên, bảo đảm sẽ không quăng ngã ngươi. Ba mối thấy vậy, thật sâu như mày, nàng đối Khổng Nương nói, này, này với lễ không hợp a. Khổng Nương hơi hơi mỉm cười, nói, này cũng không phải là chúng ta tướng phủ không nói quy củ. Thiếu phu nhân, ý của ngươi như thế nào? Khổng Nương hỏi. Vu Nhược Yên nhẹ nhàng gật đầu, thực hiển nhiên là tán đồng Khổng Nương cách làm. Đã là chết quá một lần người, nàng nhưng không như vậy giảng quy củ. Đi lên. Nhạn Miêu vô vô chính mình bả vai. Vu Nhược Yên đang có động tác. Đồng nhiên không biết chỗ nào bay tới một chân, Nhạn Miêu theo bản năng cùng người nọ đánh nhau, kết quả này một chân là né tránh, chán thượng ăn một chút. Bất thình lình biến cố làm mọi người trợn mắt há hốc mồm. Bồ ra ca ca. Vu Nhược Yên ngây ngẩn cả người. Hắn không phải hẳn là ở bên ngoài đón dâu sao? Như thế nào sẽ vào được? Nhạn Miêu xoa xoa chính mình chán, nàng tức giận đến ngực thẳng chịu chịu. Người này có phải hay không có cái gì bệnh nặng? Vừa mới tưởng xong, chỉ thấy một cái đôi mắt hình viên đạn ném lại đây. Nhạn Miêu nháy mắt quay đầu, nàng mới không phải túng, nàng chỉ là lười đến cùng hắn đối nghịch. Một hề một thân hồng y dì, nay cùng hắn ngày thường xuyên đáp phá lệ bất đồng, nhưng mặc dù là một thân hồng y y cũng là khó nén tuấn mỹ. Bạch y gì hắn tựa như trích tiên, mà một thân lửa cháy hồng y y lại càng thêm tăng thêm vài phần trần thế pháo hoa. Tới đón ngươi. Mục Hề ở chỗ nếu yên trước người hơi hơi ngồi xổm xuống, nàng nói, đi lên. Vũ Nhược Yên trong ánh mắt tràn đầy ý cười, nàng cũng không màng bên người bà mối không tán đồng, nhẹ nhàng thượng hàn bối. Ở bồ gia ca ca trên lưng, nàng cảm giác được cảm giác an toàn, cái này làm cho nàng tưởng vĩnh vĩnh viễn viễn cùng bồ gia ca ca ở bên nhau. Mẫu đơn đỉnh có như vậy một câu thơ, tình bất chi sở khởi, nhất vãng nhi thâm. Nói đó là nàng hiện giờ này phúc quang cảnh. Thiếu niên bước chân thực ổn, mỗi một bước đều rơi xuống thật chỗ, mặc dù là trên lưng Vu Nhược Yên cũng chưa cảm giác được nửa phần sốc này. Rèm châu bởi vì này đó động tác lay động cho nhau va chạm, do đó phát ra thanh thúy tiếng vang. Như vậy thanh âm ở người ngoài xem ra là bao phủ ở tiếng người bên trong, nhưng là Vu Nhược Yên lại nghe đến thập phần rõ ràng, phảng phất nàng còn có thể nghe được thiếu niên tiếng hít thở. Đây là nàng muốn quá cả đời người, đã từng nghĩ muốn chiếu cố bồ gia ca ca, mà hiện giờ nàng chỉ nghĩ cùng bồ gia ca ca đời đời kiếp kiếp ở bên nhau. Này giai đoạn không dài, tới rồi cố kiệu trước, Mục Hề đem Vu Nhược Yên buông xuống, làm nàng tiến vào kiệu hoa thượng. Kiệu tám người nâng, cưới hỏi đàng hoàng. Vu Nhược Yên ngồi ở kiệu hoa thượng. Nàng vốn tưởng rằng sẽ nghe được bên ngoài đối bọn họ như vậy khác người hành vi nghi ngờ thanh, nhưng là không có, nàng nghe được nhiều nhất chính là bồ gia ca ca là như thế nào sủng nàng. Nhưng phàm là nói ra như vậy lời nói, hơn phân nửa là nữ tử, từ các nàng trong thanh âm không khó nghe ra các nàng cực kỳ hâm mộ. Không có cái nào tân nương tử không nghĩ chính mình là bị người hâm mộ, Vũ Nhược Yên tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nàng thưởng thức trong tay quạt tròn, trong mắt ý cười đã vượng nhiễm khai, nếu là người khác thấy. Liền cảm thấy kia hẳn là bầu trời tiên nữ, nhân gian là không có khả năng có như vậy mỹ nhân. Một đường diễn tấu sáo và trống, qua hồi lâu cũng không thấy dừng lại, Vũ Nhược Yên đốn giác kỳ quái, vì thế dò hỏi kiệu hoa bên cạnh đi theo Khổng Nương. Khổng Nương mỉm cười nói, thiếu phu nhân chỉ lo yên tâm, không ra vấn đề. Công tử bất quá là mang theo đón dâu đội ngũ vòng kinh thành mà thôi. Vũ Nhược Yên tức khắc kinh ngạc, toàn bộ kinh thành bao lớn a, vòng kinh thành. Này có phải hay không có điểm quá xa điểm? Nàng tràn đầy trần chờ nói, sẽ tận lực đuổi ở giờ lành trở lại tướng phủ. Chương 1127 Mỹ Tiểu Nương 28. Ngày này ngày vừa lúc, Mục Hề là đuổi ở giờ lành trước trở lại tướng phủ, nói đến cũng là, này quá xa, hơi chút thiếu chút nữa liền bỏ lỡ giờ lành. Muốn nói vòng kinh thành, kỳ thật mang theo tân nương tử cũng chỉ vòng một nửa, mặt khác một nửa là Mục Hề đón dâu thời điểm vòng, nói cách khác tuyệt đối không đuổi kịp giờ lành. Tới rồi tướng phủ, Mục Hề không có đá kiệu môn. Loại chuyện này hắn nhưng không có hứng thú. Đá kiệu môn, cũng là một loại tập tục, kỳ thật chính là nói cấp tân nương ra vai phủ đầu, nhưng đồng dạng cũng có về sau sinh hoạt hạnh phúc mỹ mãn chúc phúc. Mục Hề hành đến kiệu hoa trước, rồi tay đem tân nương tử mang ra tới, bước lên mái ngói, từ tân lang dẫn tân nương bước qua chậu than, sau đó mới vào tướng phủ. Mà tân nhân đi vào lúc sau, lập tức liền có tướng phủ hạ nhân dẫn chư vị bá tánh thượng lưu thủy tịch. Tướng phủ liền bồ Mục Hề một cái nhi tử, này con trai độc nhất đại hôn. Kia tất nhiên là đại bá yến hội, này tiệc cơ động tự nhiên cũng là không thể thiếu. Lui tới ba cánh thấy tổng hội nói vài câu cắt tường lời nói, sau đó lánh chút tiền mừng. Không thể không nói tướng phủ đối này hôn sự là vô cùng coi trọng, đồng dạng cũng là ở nói cho người khác, này mặc dù tân nương tử xuất thân không cao, này vào tướng phủ, kia cũng là người khác không dám đắc tội. Muốn nói hai vị tân nhân hành đến đường trước, này kế tiếp tất nhiên là bái đường, nhưng mà Mục Hề lại đứng lại không nhúc nhích. Ngồi ở đằng trước thừa tướng cùng Âu Tĩnh đều cảm thấy kỳ quái. Tân nương cũng nhìn về phía bên người tân lang, nhưng là Mục Hề không nói chuyện, lại cũng bất động. Bạn bè thân thích thấy vậy, đều là đốn sinh nghi hoặc. Vũ Nhược Yên không ngọn nguồn cảm thấy khẩn trương, nàng lo lắng này hai tháng hết thảy đều là hoa trong gương, trăng trong nước, kỳ thật đều là nàng ảo tưởng, bồ gia ca ca kỳ thật căn bản là không thích nàng, cũng không muốn cùng nàng thành thân. Liên ở chung quanh nghị luận thanh lên thời điểm, đống nhiên này quản gia bước nhanh tới. Sau đó đối thừa tướng nói, đại nhân, thái tử điện hạ cầm thánh chỉ tới. Mọi người cả kinh, đều là đứng lên. Đây là có chuyện gì? Ha ha, đều không cần ra tới, hôm nay là Mục Hề đại hỷ chi nhật, bổn thái tử hơi có trì hoãn, còn thỉnh thừa tướng đại nhân cùng thừa tướng phu nhân xin đừng trách mới là. Thừa tướng lập tức chắp tay hành lễ nói, tự nhiên sẽ không, thái tử điện hạ nói quá lời. Thái tử lập tức cười, hắn nói, một khi đã như vậy, vậy thỉnh tân nương tử tiếp chỉ đi. Tân nương tử tiếp chỉ. Nay còn có cái gì thánh chỉ là cho tân nương tử? Vũ Nhược Yên cũng là sửng sốt, nhưng là nàng thực mau phản ứng lại đây, lập tức phải quỳ xuống, kết quả bên người Mục Hề lại kéo nàng một phen. Thái tử thấy vậy, âm thầm trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Mục Hề, sau đó nói, thôi, nếu là đại hỷ chi nhật liền không cần lại quỳ. Thái tử tựa hồ cũng là lần đầu tiên tuyên chỉ, nhưng một chút đều không khẩn trương, chỉ là có điểm làm bộ làm tịch cảm giác. Thanh chỉ ý tứ truyền đạt xuống dưới, ở đây tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Bệ hạ thế nhưng sách phong này với gia tam tiểu thư, tướng phủ tương lai thiếu phu nhân vì Hề Yên huyện chúa, này huyện chúa phong hào ở đại nguyên triều cũng không nhiều thấy, cho nên mặc dù là không có đất phong huyện chúa, kia cũng là đủ để cho người xem trọng vài phần. Hề Yên huyện chúa, tiếp chỉ đi. Thái tử đem thánh chỉ giao cho Vu Nhược Yên, sau đó lặng lẽ đối Mục Hề chớp chớp mắt, kia quả thực cực kỳ giống ở tranh công. Mục Hề nửa cái ánh mắt cũng chưa cho hắn, thái tử đảo cũng không trách hắn, chỉ là nói, đúng rồi, đây là bổn thái tử đưa các ngươi tân hôn chi lễ. Hắn vung tay lên, phía sau lập tức có người lấy ra một cái đại cái dương. Nhưng là này đã mau qua giờ lành, cho nên vẫn là bái đường càng quan trọng. Lúc này mọi người mới hiểu được lại đây, này bồ công tử vừa rồi đứng bất động đó là đang đợi thánh chỉ. Cho nên bồ công tử là đã sớm biết có như vậy một đạo thánh chỉ. Hoặc là nói tại đây căn bản chính là bồ công tử làm thái tử thỉnh xuống dưới. Có cái này khả năng tính. Vu Nhược Yên từ nhận được thánh chỉ liền có điểm hốt hoảng. Hề Yên huyện chúa. Huyện chúa danh hiệu liền tính là Vu Trưởng Châu ở kiếp trước cũng không có được đến quá phong hào, nàng bất quá là một cái kẻ hèn thứ nữ, thế nhưng có như vậy thù vinh. Đã bái thiên địa, Vu Nhược Yên bị Khổng Nương Nhạn Miêu cùng bà mối cùng nhau đưa vào động phòng. Dựa theo tập tục này, tân lang tổng hội ở bên ngoài uống chút rượu lại đi vào. Mục Hề tuy rằng ít khi nói cười, lại cũng vẫn là uống lên mấy chén, đại đa số đều bị thái tử lôi kéo uống. Thái tử Gia Lâm, đó là vô thượng vinh quang, mọi người đều thập phần cực kỳ hâm mộ tướng phủ. Nhưng là không ít người cũng suy nghĩ này tướng phủ còn có thể vinh sùng bao lâu. Rốt cuộc thịnh cực tất suy. Bất quá hiện tại tới xem, nếu về sau là thái tử kế vị, tướng phủ vinh sùng chỉ sợ còn muốn tiếp tục. Huynh đệ, ngươi hôm nay thành thần, lại uống vài chén A. Thái tử ôm Mục Hề bả vai, một bộ hảo anh em bộ dáng. Những người khác ồn ào nói, nay uống nhiều mấy chén còn có sức lực động phòng sao. Thái tử điện hạ nếu không buông tha bồ công tử đi. Mọi người cười ha ha lên, Mục Hề vừa nghe lời này. Vốn là tính toán triệt, hiện tại lại đảo thượng rượu, nói, lại đến. Thái tử nhưng thật ra không chú ý tới chỗ nào không thích hợp, thế nhưng hảo huynh đệ đã lên tiếng, hắn còn có thể không nghe. Vì thế mọi người lại uống lên mấy chén. Hảo huynh đệ ngươi này tự lượng, thực không tồi à, bất quá hôm nay bổn thái tử liền không phục bồi. Hắn đẩy ra Mục Hề, sau đó một mông ngồi ở trên ghế thê, này mơ mơ màng màng bộ dáng liền biết say không nhẹ. Mục Hề thấy vậy, cũng buông xuống chén rượu. Mọi người đều kinh ngạc cảm thán với Mục Hề tử lượng, nàng ánh mắt thanh minh, động tác chuẩn xác, thấy thế nào đều không giống như là say rượu người. Chính là, này có phải hay không cũng quá có thể uống lên một chút. Đi rồi. Mục Hề buông chén rượu, xoay người rời đi. Lúc này mọi người mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, cho nhau nói, này bồ gia công tử hảo hảo tử lượng a. Thái tử nói, hắn trước kia đã có thể không tốt như vậy tử lượng, bổn thái tử nhớ rõ, hắn một ly đảo. Nói xong. Chính mình đổ. Mục Hề đi vào tân phòng trước, sau đó đẩy cửa mà vào. Tân phòng nội chỉ có Khổng Nương cùng bà mối, đến nỗi Nhạn Miêu. Cái này nhật tử không cần tưởng đều biết ở đâu. Bà mối làm hai người uống lên rượu hợp cẩn, sau đó nói vài câu cắt tưởng lời nói này liền cùng Khổng Nương cùng ra tân phòng. Ra tới lúc sau, bà mối nhìn về phía Khổng Nương, hỏi, này tiền mừng. Khổng Nương đem một cái túi tiền đặt ở nàng trong tay. Cảm ơn ha. Kỳ thật ta chính là dính dính không khí vui mừng. Đối mặt như vậy bà mối, Khổng Nương cũng chỉ là cười cười, cũng không nói chuyện. Mà bà mối còn lại là lưu, tướng phủ nhiều như vậy mỹ thực, nàng không đi ăn một chút đều cảm thấy thực xin lỗi chính mình. Vu Nhược Yên trong mắt tràn đầy đựng đầy tiểu vui mừng, nàng đứng dậy đối Mục Hề nói, phu quân, thiếp thân cho người múc nước. Loại chuyện này Vu Nhược Yên cũng là lần đầu tiên làm, nhưng là phía trước Khổng Nương có giáo, nàng thế nào đều có thể học cái bộ dáng đi. Mục Hề lắc đầu. Một phen giữ chặt Vu Nhược Yên thủ đoạn, nói, không cần. Vu Nhược Yên còn muốn nói cái gì, Mục Hề trên tay vừa động, tân nương cũng đã ngồi ở Mục Hề trên đùi. Này mũ phượng hoa lệ, Mục Hề kỳ thật chỉ là nhìn qua tương đối thanh tỉnh, nhưng là đầu góc liền không như vậy thanh tỉnh, cho nên này mũ phượng hung hăng đụng vào Mục Hề trên mặt. Mục Hề, cái gì thứ đồ hư nhi? Chương 1128 Mỹ Tiểu Nương 29. Vu Nhược Yên tựa hồ cũng cảm giác được, nàng lập tức quay đầu tới. Nhưng mà lại là Mục Hề đã chịu lần thứ hai công kích. Mục Hề. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Vu Nhược Yên vội vàng xin lỗi, nàng thật không phải cố ý. Mục Hề duỗi tay đem nàng trên đầu mũ phượng gỡ xuống tới, chính là Vu Nhược Yên đều không có nghĩ đến Mục Hề nhìn như thanh tỉnh kỳ thật đã uống say, bất quá hắn giúp nàng lấy mũ phượng động tác như thế nào như vậy thành thạo. Tựa hồ so nàng còn hiểu biết cái này phát quan cấu tạo. Phát quan gỡ xuống, cố định tóc châm cài cũng cùng lấy, này đầy đầu tóc đen tựa như thác nước giống nhau chút xuống mà xuống, có lẽ là bởi vì tóc chất lượng quá hảo, rơi xuống thời điểm bắn một chút, Mục Hề lại bị hồ vẻ mặt. Nàng nhìn chằm chằm Vu Nhược Yên đầu tóc, trong lòng ở tự hỏi muốn hay không toàn cho nàng cạo. Tiểu tỷ tỷ, có thể hay không, đình chỉ ngươi, ma quỷ ý tưởng. Nhiệm vụ này mục tiêu, là nữ hải tử, nha. Mục Hề cảm thấy cảm mạo Linh nói phi thường có đạo lý, vì thế từ bỏ, bất quá hắn quyết định, nếu có tiếp theo liền cho nàng cạo. Nàng rôi tay sờ soạn một chút Vu Nhược Yên gương mặt, sau đó đứng dậy. Bồ ra ca ca. Vu Nhược Yên có chút nghi hoặc. Chỉ thấy Mục Hề bước chân vững vàng đi tới cửa, môn mở ra, sau đó đôi bên ngoài Khổng Nương nói, đi đánh một chậu nước tới. Không bao lâu, Khổng Nương đã bưng một chậu nước lại đây, Mục Hề rôi tay tiếp nhận. Khổng Nương cũng chưa nói cái gì, chỉ đương đây là nhân gia phu thê chi gian là thú. Chậu nước đặt ở trên ghế thê, Mục Hề kéo qua Vu Nhược Yên, đem nàng ấn ở bên người, sau đó vốc khởi một phùng thủy. Rửa mặt. Vu Nhược Yên nghe vậy, tức khắc bật cười, nàng nói, ta chính mình tới liền hảo. Nhưng mà Mục Hề lại không cho Vu Nhược Yên chính mình tới, nàng mang tới tịnh mặt đồ vật, sau đó cẩn thận cấp Vu Nhược Yên tịnh mặt. Bởi vì thượng trang, cho nên yêu cầu cẩn thận rửa rửa, nếu không rửa sạch sẽ là đối làn da không tốt. Mặt rửa sạch sẽ Mục Hề bế lên Vu Nhược Yên đem nàng đặt ở trên giường. Về chuyện này, mặc dù đã sống hai đời, Vu Nhược Yên đều vẫn là có chút khẩn trương. Nàng nắm Mục Hề ống tay áo, khẩn trương hề hề nói, bồ ra ca ca, ta có điểm sợ hãi. Mục Hề khinh thân mà thượng, hắn nói, không có việc gì, trước lạ sau quen. Vu Nhược Yên, nàng tức khắc dở khóc dở cười, nói gì vậy? Có lẽ là Mục Hề phá này xấu hổ không khí, cũng có lẽ là Mục Hề cho nàng cảm giác an toàn. Tóm lại Vu Nhược Yên trong lòng hơi chút định rồi định. Nàng nhẹ nhàng đẩy đẩy Mục Hề, nói, bồ ra ca ca, ta yêu cầu đem quần áo cởi. Nàng khó tránh khỏi sẽ thẹn thùng, nhưng là này dù sao cũng là nhân sinh phải trải qua sự tình, đều gả cho bồ ra ca ca, sao có thể trốn đến quá. Bồ ra ca ca người như vậy ôn nhu, hẳn là ở Chu Công Chi lễ thượng cũng thập phần ôn nhu đi. Kiếp trước nghe người ta nói, chỉ cần phu quân ôn nhu, nữ hài tử lần đầu tiên cũng có thể không phải rất đau. Mục Hề ngồi dậy, động tác thập phần thành thạo vì Vu Nhược Yên đem bên ngoài khăn quàng vai cấp thời. Ánh nến leo lát, ngoài cửa sổ tựa hồ tới vũ, tiếng mưa rơi khi đại khi tiểu, một ít rừng ở hoa viên cành lá thượng, một ít rơi trên mặt đất, cũng có một ít rừng ở trên nóc nhà, cũng không biết qua bao lâu, này hết mưa rồi xuống dưới, mà trên mặt đất hình thành một đám vũng nước. Nhưng mà mặc dù là trời mưa, cũng không ngăn trở bên ngoài nghe chân tường một ít người. Âu Tinh chọc chọc người bên cạnh, nói, ta như thế nào nghe không được động tĩnh. Thừa tướng banh mặt, nói, phu nhân, vi phu cảm thấy cái này hành vi thập phần không ổn. Âu Tĩnh hổ mặt nói, ngươi nói lại lần nữa. Thừa tướng bất đắc dĩ thở dài, hắn xoa xoa chính mình thê tử đầu, nói, phu nhân làm cái gì đều là đúng. Âu Tĩnh lúc này mới vừa lòng gật gật đầu. Vừa rồi tiếng mưa rơi quá lớn, ngươi nghe không rõ là bình thường. Nhỏ giọng điểm. Âu Tĩnh nhỏ giọng quát lớn một tiếng chính mình phu quân, thừa tướng chỉ có thể ủy khuất ba bà câm miệng. Này rốt cuộc là ai thanh âm đại? Đồng nhiên, Âu Tĩnh lôi kéo chính mình phu quân lắp mình, sau đó chỉ thấy bọn họ vừa rồi vị trí xuất hiện một phen đậu phộng. Âu Tĩnh hung ba ba đối thừa tướng nói, đều tại ngươi, bị phát hiện đi. Thừa tướng, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Bên ngoài động tĩnh trên thực tế cũng không có xảo đến bên trong người, Mục Hề đã ôm khóc không thành tiếng người đã ngủ. Hôm sau chuyển tỉnh, Mục Hề là như nhau ngày xưa sớm tỉnh lại, nàng tỉnh lại lúc sau không cẩn thận đụng tới đầu giường thượng lục lạc, ngoài cửa liền chuyển đến thanh âm. Công tử. Thiếu phu nhân, bọn nô tỳ vào được. Mục Hề quay đầu nhìn thoáng qua còn ở trong lúc hôn mê Vu Nhược Yên, nàng bàn tay đại khuôn mặt nhỏ thượng cặp mắt kia hơi hơi sưng đỏ, Mục Hề mặc một cái trước mắt, nói, không cần. Hắn đứng dậy đơn giản thu thập một chút, sau đó chính mình thay quần áo. Ra cửa thời điểm hắn đều là thật cẩn thận, ra tới lúc sau, Mục Hề nói, đừng xảo nàng, chờ nàng ngủ nhiều một lát. Khổng Nương mỉm cười hành lễ, tốt công tử. Mục Hề ngược lại đi bên cạnh sân, hắn phía sau đi theo tỷ nữ. Này liền rửa mặt một phen, hắn mới đi chính đường. Chính đường nhị vị chính là chờ uống tân tức phụ trà, kết quả phát hiện chỉ có bọn họ nhi tử tới. Nhị vị đều là người từng trải, chỉ là ngay từ đầu sửng sốt mặt sau liền phản ứng lại đây. Âu Tinh trêu ghẹo nói, như thế nào liền ngươi một người tới. Nàng vốn dĩ chính là tưởng đậu một đậu Mục Hề, rốt cuộc nhà mình nhi tử trước kia là ôn nhuận như ngọc, hiện tại là ít khi nói cười, mặc kệ là nào một cái đều không giống như là có thể đối mặt viên phòng loại chuyện này. Nàng trong mắt mang theo dịch du, liền muốn nhìn chính mình nhi tử xấu mặt. Ai ngờ Mục Hề nói thẳng nói, nàng ngày hôm qua quá mệt mỏi, làm nàng ngủ nhiều một lát. Thấy vậy, Âu Tĩnh là vô cùng thất vọng. Ngươi kia cái gì biểu tình? Mục Hề nguy hiểm nhìn Âu Tĩnh. Âu Tĩnh hung trở về, nói, như thế nào? Tân hôn ngày đầu tiên ngươi liền dám hung ngươi nương. Mục Hề mặt vô biểu tình nói, ngượng ngùng, liền tính không thành thân cũng dám hung ngươi. Âu đứng yên tức giật nhẹ nhà mình phu quân ống tay áo, đối hắn cáo trạng, phu quân, ngươi nhi tử cánh lạnh. Mục Hề xoay người liền đi, thừa tướng nói, đứng lại, cho ngươi nương xin lỗi. Ai ngờ Mục Hề đi càng nhanh, ở cửa thời điểm lập tức cùng một người đâm vào nhau. Bồ gia ca ca, thực xin lỗi, ta không phải cố ý. Vu Nhược Yên luôn cuống tay chân nói. Mục Hề đỡ nàng chẳng hảo, nói, không có việc gì. Nếu tân tức phụ đều tới, Mục Hề liền không khả năng đi, hắn nắm lấy Vu Nhược Yên tay xoay người cùng nàng cùng tới rồi chính đường. Âu Tĩnh bản thân cũng là cùng Mục Hề đùa giỡn, cũng không sinh khí, này nhìn Vu Nhược Yên tiến vào, lập tức bại chính trạng thái. Vu Nhược Yên đỏ mặt, ngượng ngùng nói, cha, nương, ta lên đã muộn. Âu Tĩnh mỉm cười lắc đầu, rất là bao dung nói, không có quan hệ, ta và ngươi cha đều có thể lý giải. Thưa tướng, cái này sẽ không nói. Quả nhiên, Vu Nhược Yên càng thêm ngượng ngùng. Vu Nhược Yên đoan quá chung trà, sau đó đầu tiên là cấp thừa tướng đưa qua, sau đó lại bưng lên một ly đưa cho Âu Tĩnh. Nhị lão đều là mỉm cười ánh mắt thực bao dung hiền từ, bọn họ cấp Vu Nhược Yên đệ bao lì xì, sau đó Âu Tĩnh lấy ra một cái hộp giao cho Vu Nhược Yên, nói, Yên Nhi à, đây là chúng ta bổ ra truyền cấp tức phụ, hiện tại ta liền đem nó truyền cho ngươi, cần phải thu hảo Nga. Trước 1129 Mỹ Tiểu Nương 30, Vu Nhược Yên thu truyền cho tân tức phụ đồ vật, sau đó cùng Mục Hề cùng tiến cung. Bởi vì Vu Nhược Yên thu hoàng gia ban thưởng ngũ phượng khăn quàng vai, đệ nhị lại ở tân hôn cùng ngày bị sách phong vì huyện chúa, mặc kệ là nào một cái đều phải tiến cung tạ ơn. Tạ ơn lúc sau Mục Hề liền mang theo Vu Nhược Yên đã trở lại, bởi vì là tân hôn, cho nên có 3 ngày thời gian nghỉ kết hôn, hơn nữa Mục Hề hiện tại trên người cũng không có gì chức vị, thái tử thư đồng không tính nói. Hắn hiện tại nói được dễ nghe là thừa tướng con vợ cả, thái tử thư đồng, nói không dễ nghe, hắn chính là một giới bạch thân. Một giới bạch thân chính là liền tú tài đều so ra kém. Xa xa, bởi vì Mục Hề trên người không có chức vị, cho nên này thời gian nghỉ kết hôn nhưng thật ra có thể phóng hơi chút trường một chút. Lại nói Vu Nhược Yên tuy rằng đã gả cho Mục Hề, nhưng là vẫn chưa hành cập kê chi lễ, cho nên phủ thừa tướng liền cảm thấy nếu không thừa dịp hiện tại vừa mới làm hôn sự liền đem cập kê chi lễ cũng cấp làm. Ở Đại Nguyên Triều, cập kê chi lễ cũng không phải nhất định phải ở thành thân phía trước tổ chức, đại đa số đều sẽ lựa chọn thành thân lúc sau, này quan hệ kỳ thật cũng không lớn. Tỷ như, nam tử sẽ ở 20 tuổi cập quan, nhưng là giống nhau sẽ không ở 20 tuổi mới thành thân, đại đa số sẽ lựa chọn ở 16 tuổi đến 18 tuổi bộ dáng thành thân. Mục Hề thân thể này cũng chỉ có 18 tuổi mà thôi. Thành thân 3 ngày sau đó là hồi môn, Mục Hề đương nhiên sẽ không làm Vu Nhược Yên một người trở về. Mà hồi môn cái này tập tục bản thân cũng là phu quân bồi thê tử cùng trở về, này cũng liền tỏ do nữ hài gả qua đi là rất được sủng. Nguyên bản thuộc về thiếu nữ búi tóc phát hiện ở đã biến thành phụ nhân búi tóc, nhưng là Vu Nhược Yên gương mặt này vẫn là có mặt không đi non nớt. Miêu mi thượng trang giống nhau đều không thể thiếu, Vu Nhược Yên nhìn trước mặt cho chính mình họa mi nam tử, nàng nhỏ giọng nói, phu quân, kỳ thật ta chính mình tới có thể. Đừng núp nhích. Mục Hề tay thực ổn, hắn chỉ là không nghĩ làm Vu Nhược Yên bá bá nói chuyện. Vu Nhược Yên nghe lời, Mục Hề nói bất động nàng thật sự liền bất động. Miêu mi lúc sau đó là thượng mắt ảnh, đại nguyên triều là có mắt ảnh loại đồ vật này, bất quá nhan sắc cũng không có đời sau như vậy phong phú. Mục Hề thượng thiện, như vậy sẽ không làm cho cả trang dung có vẻ dày nặng. Vu Nhược Yên chưa bao giờ nghĩ tới Mục Hề sẽ có như vậy một mặt, hắn tay đã từng không phải lấy bút chính là lấy kiếm, có từng có cho người ta thượng trang bộ dáng. Nàng là cỡ nào may mắn mới có thể trở thành bị hắn thượng trang người kia. Thượng son môi. Điểm thượng hoa điển, toàn bộ trang dung mới xem như hoàn mỹ. Vu Nhược Yên nhìn trong gương người, đích xác thực mỹ, bất quá nàng chỉ hai hộp son phấn hỏi, này hai dạng không cần sao. Trong đó một hộp là màu vàng, cũng là dùng để đắp mặt, nhưng là kia không ở một hề thẩm mỹ phạm vi, cho nên nàng sẽ không lựa chọn cấp Vu Nhược Yên thượng trang. Mà một khác hộp là màu đỏ, kỳ thật chính là son môi, nàng minh bạch Vu Nhược Yên ý tứ. Không cần. Một hề nói. Hảo. Kỳ thật Vu Nhược Yên cũng chỉ là gặp qua mặt khác phụ nhân như vậy thượng trang, nhưng kỳ thật nàng bản nhân cũng không thích. Tới, lên. Mục Hề đối với Nếu Yên duỗi tay, Vu Nhược Yên ngoan ngoan bắt tay đặt ở hắn trên tay. Hai người cùng đứng dậy, cùng hướng ra phía ngoài đi đến. Nam tử một thân bạch đi rìa, không nhiễm hạt bụi nhỏ, mặc dù là thành thân, từ phía sau xem vẫn là cái kia ôn nhuận như ngọc đệ nhất công tử. Mà Vu Nhược Yên còn lại là một thân màu đỏ váy áo, nàng chỉ là muốn cho người chung quanh đều biết nàng là cao hứng. Hai người cùng Thượng Cố Kiệu Mộc Hề cấp Vu Nhược Yên đệ một quyển sách, hỏi, biết chữ sao? Vu Nhược Yên, này phu quân là đem nàng trở thành đấu đại tự không quen biết một cái sọt người. Nàng dở khóc dở cười, nói, biết chữ. Mộc Hề gật đầu, sau đó chính mình cũng cầm một quyển sách, hai người liền ngồi ở bên trong xe ngựa đọc sách, này xe ngựa thực ổn, cũng không sẽ lung lay, cho nên ảnh hưởng không được hai người đọc sách. Không bao lâu, bên ngoài truyền đến dễ sẽ thanh âm, công tử, thiếu phu nhân tới rồi. Mộc Hề lên tiếng, duỗi tay rút ra Vu Nhược Yên trong tay thư, sau đó một phen nắm lấy nàng tay nhỏ, nắm nàng xuống xe ngựa. Dễ sẽ ôm kiếm, Nhạn Miêu đồng dạng ôm kiếm, hai người đều là ít khi nói cười rồi lại có một loại bất đồng cảm giác. Tựa hồ Nhạn Miêu cùng Mộc Hề giống nhau là cái trời sinh diện than. Thượng thư phủ ngoài cửa có quản gia đón chào, hắn vừa thấy đến Mộc Hề cùng Vu Nhược Yên tới, lập tức đầy mặt tươi cười tiến lên, nô tài ra mắt cô ra, Tam tiểu thư. Mộc Hề gật đầu. Sau đó quản gia tiếp nhận dễ sẽ đưa qua lễ, lúc này mới cấp Mộc Hề cùng Vu Nhược Yên dẫn đường. Hồi môn đối Mộc Hề cùng Vu Nhược Yên tới nói đều chỉ là cái lưu trình, Mộc Hề sở dĩ nguyện ý làm như vậy, bất quá là ở tu nhã vị diện kia hiểu được không ít. Bọn họ chính là đem mấy thứ này xem đến thập phần quan trọng, hắn nếu là không tới, cô gái nhỏ này phỏng trừng đến khóc nhẹ, sau đó đông tưởng tây tưởng. Thượng thư lệnh cũng chỉ là cùng Mộc Hề nói mấy câu, hắn thấy Mộc Hề không thế nào phản ứng hắn, lại cũng không có biện pháp. Chỉ có thể háo. Mà Vu Nhược Yên lúc này cũng đã tới chủ mẫu phòng, thượng thư phu nhân đối với nếu Yên là thập phần không mừng, cái này thứ nữ nhiều lần cùng chính mình nữ nhi đối nghịch. Lúc trước nếu không phải nàng, như vậy gả vào tướng phủ chính là chính mình nữ nhi. Đại nguyên triều cô nương nếu là gả đi ra ngoài hồi môn, như vậy mẫu thân tổng hội có vài phần hỏi han ân cần, nhưng mà ở chỗ nếu Yên trên người cũng không có phát sinh chuyện như vậy. Thượng thư phu nhân không nói lời nào, nàng cũng liền ngồi ở một bên cũng không nói lời nào. Hai người liền như vậy cho hết thời gian. Cuối cùng, vẫn là thượng thư phu nhân kìm nén không được, nàng hỏi, đây là ngươi ở tướng phủ học quy củ. Thấy mẹ cả không hành lễ cũng liền thôi, còn như thế thái độ. Vu Nhược Yên cười khẽ, theo nàng cái này động tác, trên lô thai rũ nhị đang qua lại lay động, kia một đoạn trắng non da thịt cơ hồ muốn hoảng hoa người khác đôi mắt. Nàng nói, mẫu thân, nữ nhi ở tướng phủ không học quy củ. Thượng thư phu nhân nghe vậy, thật sâu như mày, nàng trong lòng càng thêm không thích Vu Nhược Yên. Vu Nhược Yên tiếp tục nói, mẫu thân, nữ nhi cùng ngươi bất đồng, ngươi không được phu quân thích, cho nên cha mới có thể ở bên ngoài niêm hoa nhà thảo. Mà mãi mãi trên đời thời điểm cũng mặc kệ những việc này, ngươi nói chúng ta có thể giống nhau sao? Nhà ta phu quân coi ta như chân bảo, mà nhà ta cha mẹ chồng cũng đối ta thập phần hảo, ngươi nói chúng ta có thể giống nhau sao? Nói lời này thời điểm, Vu Nhược Yên trong mắt phảng phất có ngôi sao nhỏ, thoạt nhìn vô cùng lóa mắt. Thượng thư phu nhân chính là không thích nàng như vậy, nàng một phách tay vịt. Nói, làm cản. Bổn phu nhân nói cho ngươi, ngươi chính là xuất giá, bổn phu nhân cũng có thể giáo huấn ngươi. Vu Nhược Yên nói không thể nghi ngờ là chọc tới rồi nàng chỗ đau, nàng vốn dĩ cũng là lòng tràn đầy vui mừng gả cho chính mình người thương, lại không nghĩ hắn căn bản không phải cái chuyên tình người. Nam nhân tam thê tứ thiếp là thực bình thường, ngươi cho rằng bổ Mộc Hề liền thật sự có thể nhất sinh nhất thế thủ ngươi. Vu Nhược Yên khép cười một tiếng, nàng nói, cái này ta liền không rõ ràng lắm. Bất quá ta công công đích sắc nhất sinh nhất thế thủ bà. Nay tục ngữ nói đến hảo, cha nào con ấy, nói không chừng nhà ta phu quân cũng là tốt như vậy đâu. Chương 1130 Mỹ tiểu nương 31. Bồ gia ca ca là cái si tình, điểm này Vu Nhược Yên vẫn luôn đều biết. Vu Nhược Yên tự nhận là chính mình đặc biệt hiểu biết Mộc Hề, cho nên thực tin tưởng hắn sẽ không tam thê tứ thiếp. Thượng thư phu nhân hỗn loạn lửa giận hừ một tiếng, nói, chẳng biết xấu hổ ngoạn ý nhi, cùng chính mình tỉ tỉ đoạt nam nhân. Cũng không chê mất mặt. Vu Nhược Yên nghe vậy, trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo. Mẫu thân lời này liền không đúng rồi, thừa tướng phu nhân cùng thượng thư phủ định ra hôn ước là ta, cũng không phải là đích tỷ. Nàng trong mắt lạnh lẽo càng thêm nồng đậm, nàng lại nói, mẫu thân, muốn nói chẳng biết xấu hổ, chỉ sợ là đích tỷ đi. Nàng đoạt muội muội vị hôn phu, không có kết quả lúc sau lại đánh thượng thái tử điện hạ chủ ý, mà hiện giờ lại cùng ngũ hoàng tử có chút liên lụy. Mẫu thân, ngài cũng là xuất thân danh môn a. Như thế nào liền mang ra như vậy cái quý nữ? Làm càn. Ai cho phép ngươi vũ nhục ngươi đích tỷ? Thượng thư phu nhân quát lớn nói. Vu Nhược Yên cảm thấy không thú vị cực kỳ, người này hiện tại cũng chỉ dám chơi múa mép khua môi, trước kia không dám động nàng, hiện tại liền càng không dám động nàng. Mẫu thân cớ gì như vậy động khí? Làm đến giống như nàng nói chính là thật sự giống nhau. Ngoài cửa truyền đến rất là thanh lệ nữ âm, mọi người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một thân màu lam nhà táo vay thiếu nữ dạo bước mà nhập. Nàng khuôn mặt cũng xinh thập phần thanh lệ, cũng không có thập phần yêu diễm, nếu là nhìn kỹ, từ nàng đoan trang dung mạo thượng đều sẽ cảm thấy có chút nhạt nhẽo. Bất quá không thể không nói người như vậy gia đình giàu có đều sẽ lựa chọn làm cho bọn họ tới làm đương gia chủ mẫu. Vũ Nhược Yên mặt mang mỉm cười, nàng nói, ngày xưa các ngươi không dám đụng đến ta, hôm nay liền càng không cần phải nói. Nếu tỷ tỷ tới, ta đây cũng liền không bồi mẫu thân. Nói, nàng liền đứng dậy, này bên người Nhạn Miêu lập tức theo sau. Nhạn Miêu ở cùng Vu Trưởng Châu đi ngang qua nhau thời điểm, nàng đối với con gái yêu nói, uống nhiều nước gấm. Trầm ngâm một lát, nàng lại nói, uống nhiều nước gấm có thể xúc tiến sự trao đổi chất. Nói xong, nàng liền đi theo Vu Nhược Yên đi rồi. Vu Trưởng Châu nghe vậy, nàng quay đầu, nói, ngươi cấp bổn tiểu thư đứng lại. Xúc tiến sự trao đổi chất, những lời này như thế nào sẽ từ một cái cổ đại dân cư chung nói ra. Này thực rõ ràng không đúng. Vũ Nhược Yên quay đầu, nàng như cũng là mặt mang tươi cười, nói, tỷ tỷ còn có chuyện gì sao? Ta tưởng tỷ tỷ lúc này hẳn là suy xét như thế nào mới có thể làm ngũ hoàng tử lên mới đúng. Lời này nói không tính mịt mờ, hơn nữa Vu Trưởng Châu bản thân liền trong lòng có quỷ, cho nên nàng nghe hiểu. Ngươi nói bậy gì đó. Bổn tiểu thư nhưng không quen biết cái gì ngũ hoàng tử. Nàng vốn tưởng rằng người nọ là cái có tiền đồ, không nghĩ tới cư nhiên như vậy phế vật, bạch hạt lớn lên như vậy đẹp. Bất quá nâng đỡ hắn lên. Tựa hồ là cái không tồi lựa chọn. Thái tử đối nàng không có hứng thú, tam hoàng tử thực lực hùng hậu, nhưng là cái không đầu óc, hiện tại cũng liền ngũ hoàng tử còn hơi chút có thể. Bổn tiểu thư nói chính là nàng đứng lại. Vu Trưởng Châu bước nhanh đi đến Nhạn Miêu trước mặt, chất vấn nói, bổn tiểu thư hỏi ngươi, ngươi là nhiều ít năm xuyên qua lại đây. Nhạn Miêu thực không thích Vu Trưởng Châu cái này ngữ khí, nàng nói, ngươi nếu là không đúng chỗ nào liền uống nhiều nước ấm. Ta hẳn là cùng ngươi đến từ cùng cái địa phương. Vu Trưởng Châu thật sâu nhìn Nhạn Miêu, nàng cảm thấy nếu người này cũng là xuyên qua lại đây, kia không bằng cùng nàng liên thủ. Nếu chúng ta đến từ cùng cái địa phương, kia. Nhạn Miêu thực ngay thẳng nói, không, ta và ngươi không phải một chỗ, ngươi không xứng. Vu Trưởng Châu trong lòng một cổ lửa giận sông thẳng chán, người này có phải hay không có điểm cái gì bệnh nặng. Hảo, vậy ngươi nói ngươi xuyên qua niên đại là cái gì? Nhạn Miêu hơi như mày, nàng hiếm khi có cái gì biểu tình biến hóa, nhưng là có như vậy biến hóa liền đại biểu nàng thật sự đặc biệt không thích nữ nhân này. Kẻ hèn nhân loại, cũng dám cùng bổn tọa sánh vai. Thiết Nhi, Vu Nhược Yên, đi rồi. Nàng đối với Nếu Yên nói. Lúc này Vu Trưởng Châu cuối cùng là nghe ra cái gì, kẻ hèn nhân loại. Có ý tứ gì? Nàng không phải nhân loại. Không phải nhân loại. Vu Trưởng Châu trong mắt vừa chuyển, trong lòng đã có ý tưởng. Mà Vu Nhược Yên bên này cũng cảm thấy tò mò cực kỳ, nàng nhỏ giọng dò hỏi Nhạn Miêu, ngươi lời nói mới rồi có ý tứ gì? Kẻ hèn nhân loại. Mặt chữ ý tứ. Vu Nhược Yên chớp chớp mắt, nàng lại hỏi, ý của ngươi là, ngươi không phải nhân loại. Đương nhiên không phải, nhân loại như vậy yếu ớt hảo sao? Nhạn Miêu chép chép miệng, hỏi, hôm nay giữa trưa chúng ta ăn cái gì? Không biết. Hôm nay giữa trưa là ở Thượng Thư Phủ dùng nữa. Cho nên nàng cũng không phải rất rõ ràng. Hành đi, hy vọng ăn ngon điểm. Vũ Nhược Yên như cũ thập phần tò mò Nhạn Miêu thân phận, nàng tiếp tục truy vấn, ngươi nếu không phải nhân loại, vậy ngươi là thứ gì? Nhạn Miêu, lời này như thế nào nghe tới quái quái? Ngươi là thứ gì? Nhạn Miêu trở về một câu. Vũ Nhược Yên lúc này mới hồi quá vị nhi tới, hai người cùng đi vào đỉnh hong gió chung, làm tỷ nữ đi bị chút thức ăn, sau đó nói, ta làm các nàng đi chuẩn bị ăn, ngươi hiện tại có thể nói sao? Không nói cho ngươi. Nhạn Miêu khoanh tay trước ngực, một chút đều không túng Vu Nhược Yên. Vu Nhược Yên. Nếu Nhạn Miêu không nói, Vu Nhược Yên cũng không có biện pháp, nàng dựa vào lan can thượng, dứt khoát trêu đùa hồ hoa sen cá vàng. Thượng thư lệnh là cái đại quan, cho nên hắn phủ đệ cách cục cũng thập phần hảo, này lớn nhỏ hồ nước là không ít. Bên kia thượng thư lệnh thật sự là chịu đựng không được Mộc Hề diện than, cho nên tìm lấy cớ đi thư phòng. Vì thế Mộc Hề liền đi ra ngoài tìm Vu Nhược Yên, cái này địa phương nếu ngốc không thoải mái. Vậy sớm chút trở về. Không bao lâu, tỷ nữ bưng tới thức ăn, Vu Nhược Yên hôm nay thức dậy sớm, này trong bụng cũng đích xác có chút đói khát, nàng cầm lấy một khối điểm tâm, vừa muốn đưa đến trong miệng, Nhạn Miêu liền nói, bên trong có thuốc sổ. Vu Nhược Yên sửng sốt, nàng nhìn trong tay điểm tâm, hơi nhíu mày. Có thuốc sổ. Nhạn Miêu gật đầu, nàng ngồi ở Vu Nhược Yên đối diện, sau đó chính mình cầm một khối điểm tâm ăn lên. Vu Nhược Yên thấy nàng ăn đến mùi ngon, hoài nghi nói, ta thập phần có lý do hoài nghi ngươi là vì một ngụm ăn lừa dối ta. Nhạn Miêu liếc nàng liếc mắt một cái, thuận tiện đem nàng trong tay điểm tâm cũng cấp đoạt. Nàng không nói chuyện, Vũ Nhược Yên lại cầm lấy một khối, Nhạn Miêu nói, ngươi nếu là thật tiêu chảy, Mục Hề tên kia khả năng muốn sốc thượng thư phủ. Vũ Nhược Yên nghe vậy, có chút ngượng ngùng, nàng hỏi, thứ này thật sự bỏ thêm liêu. Nhạn Miêu lại không nói chuyện. Nếu bỏ thêm liêu ngươi làm sao dám ăn? Liên như vậy điểm đồ vật với ta mà nói chính là bỏ thêm điểm gia vị mà thôi. Nhạn Miêu vô vô tay đem điểm tâm ăn xong. Vũ Nhược Yên thấy nàng lại muốn cướp chính mình trong tay điểm tâm, nàng lập tức nói, này khối không thể cho ngươi, quay đầu lại thỉnh ngươi ăn ngon, thế nào? Nhạn Miêu nghe vậy, miễn cưỡng gật gật đầu. Vũ Nhược Yên đem điểm tâm phóng tới mâm, sau đó đem nha hoàn kêu lên tới, hỏi, điểm tâm bên trong bị hạ dược, sao lại thế này? Nha hoàn nghe vậy, lập tức quỳ trên mặt đất, nàng nói, này, này nô tỳ không biết ta. Chương 1131 Mỹ Tiểu Nương 32. Vũ Nhược Yên cười lạnh, nàng nói, không biết. Ngươi cũng biết dựa theo đại nguyên triều luật pháp, kẻ hèn hạ nhân mưu hại đương triều huyện chúa là tội danh gì. Kia nha hoàn thấy vậy sợ tới mức thân mình mềm nhũn, người này lập tức quỳ xuống. Nàng đối với Nêu Yên dập đầu, nói, nô tỳ hoan uổng, Hề Yên huyện chúa, nô tỳ thật là hoan uổng. Phải không? Nhạn Miêu, đi thông chi phu quân. Nàng nói, không cần, hắn tới. Nhạn Miêu bĩu môi, ý bảo Mục Hề đã tới. Vũ Nhược Yên ngẩng đầu, nàng thấy cách đó không xa đi tới Thanh Lãnh công tử, trong mắt liền có một chút ý cười. Mà kia tỷ nữ thấy vậy, lập tức nhắc tới váy Tưởng Lưu. Nhạn Miêu, không thể làm nàng đi. Vũ Nhược Yên lạnh giọng nói. Nhạn Miêu động tác cũng mau, chỉ nghe Vũ Nhược Yên thanh âm vừa mới rơi xuống, Nhạn Miêu cũng đã đem tỷ nữ chộp trong tay. Nhạn Miêu chụp một chút nha hoàn đầu, nói, chạy cái gì? Ngươi có thể chạy trốn rớt. Nha hoàn co rúm lại, nàng đã sớm nghe nói Tam tiểu thư bên người có cái nha hoàn, kia nha hoàn võ công đặc biệt hảo, chính là nam nhân đều đánh không lại nàng. Nô tỳ nàng chỉ là muốn đi báo cái tin, này ai biết đã bị phát hiện. Đã xảy ra chuyện gì? Mục Hề thấy cái này tình huống, cảm thấy không thích hợp, liền hỏi. Vũ Nhược Yên nhẹ giọng nói, thật cũng không phải cái gì đại sự, chỉ là có chút người a thích ở sau lưng chơi thủ đoạn, này điểm tâm bị người hạ thuốc sổ. Không phải độc, nói cách khác đối phương không thể muốn nàng mệnh, hoặc là nói căn bản không dám muốn nàng mệnh, thuốc sổ sẽ làm nàng xấu mặt. Thượng thư phủ tưởng đối nàng xuống tay người không phải như vậy hai cái sao. Phụ thân là sẽ không làm chuyện này, hắn tuyệt đối sẽ không làm. Nhưng thật ra cái gọi là mẹ cả cùng Vu Trưởng Châu làm chuyện này khả năng tính rất cao. Mẹ cả không lớn thông minh, có thể xử cũng chính là một ít thượng không được mặt bản thủ đoạn nhỏ, mà Vu Trưởng Châu còn không có đã chịu hậu cung đấu đá, nàng thủ đoạn cũng không cao. Cho nên hai người kia đều có khả năng. Mục Hề nhìn chằm chằm nàng, hỏi, ngươi không ăn đi. Vũ Nhược Yên lắc đầu, Nhạn Miêu nói bên trong bị hạ thuốc sổ, ta không ăn, nhưng thật ra nàng ăn không ít. Mục Hề nhìn lướt qua bên cạnh cùng nàng cùng khoản mặt vô biểu tình mặt, nàng đại khái là cái thiết dạ dày. Dễ sẽ, đi đem phòng bếp người mang đến. Dễ sẽ cảm thấy kỳ quái, hắn nói, việc này muốn thông chi thượng thư lệnh sao. Này dù sao cũng là nhà của người khác, như thế nào đều yêu cầu thông chi một chút đi. Ngươi không thông chi bọn họ cũng tới. Dễ sẽ minh bạch, hắn xoay người liền đi, động tác kỳ mau. Đói sao? Mục Hề dò hỏi bên người Vu Nhược Yên. Vu Nhược Yên lắc đầu. Đảo không phải rất đói bụng. Mục Hề nắm Vu Nhược Yên tay đi vào đỉnh hóng gió chung ngồi xuống, kia điểm tâm liền bãi ở trên bàn. Mục Hề nhìn lướt qua, bên trong đích xác có cái gì. Đông nhiên Vu Nhược Yên cúi đầu, chỉ thấy trên tay nàng xuất hiện một cái đỏ rực quả táo, này quả táo còn rất hương. Ân, từ đâu ra? Vũ Nhược Yên ngẩng đầu nhìn về phía Mục Hề, nhỏ giọng hỏi, bổ ra ca ca trên người tùy thân mang theo trái cây. Tiêu phu quân. Mục Hề nói. Vũ Nhược Yên nghe vậy, nàng có chút thẹn thùng nói, hảo, phu quân. Đói bụng liền ăn. Vũ Nhược Yên dùng khăn xoa xoa, sau đó một ngụm cắn hạ, đừng nói này trái cây không chỉ có lớn lên đẹp, này hương vị cũng thực không tồi. Nàng còn chưa bao giờ ăn qua ăn ngon như vậy trái cây đâu. Mục Hề xuất phẩm, tất thuộc tinh phẩm. Dễ sẽ hiệu suất rất cao. Thực mau hắn liền nắm phòng bếp vừa rồi chuẩn bị điểm tâm người lại đây, quản sự cũng không bỏ xuống. Bọn họ cũng đều biết sự tình bại lộ, trong lòng cũng hoảng loạn. Chính là loại này hoảng loạn tựa hồ căn bản không có đạt tới Vu Nhược Yên tưởng tượng tiêu chuẩn, cho nên Vu Nhược Yên cũng không vội mà lúc này thu thập người. Nàng đem trái cây ăn xong, vốn định chính mình lau tay, không nghĩ nàng một đôi tay đã bị người nắm, sau đó tỉ mỉ trà lau sạch sẽ. Vu Nhược Yên tràn đầy mừng thầm, nàng cảm thấy này một đời chính mình lựa chọn là đúng. Phu quân quân trong chốc lát ta chính mình xử lý tốt không hảo sao. Tiểu cô nương làm lũng bộ dáng quả thực đáng yêu cực kỳ, Mục Hề đầu cũng không nâng, chỉ là tinh tế vì nàng lau tay, mắt lạnh thanh tuyến lưu chuyển mà ra, có thể. Kia trong chốc lát phu quân quân đừng nói ta quá hung nga. Mục Hề liếc mắt một cái, nói, ngươi không hung. Tiểu cô nương tựa hồ cảm thấy lời này có điểm kỳ quái, nhưng là lại không biết nơi nào kỳ quái, đảo cũng không truy vấn. Trong chốc lát có người khi dễ thiếp thân. Phu quân quân phải cho thiếp thân chống lưng nha. Mục Hề gật đầu. Vũ Nhược Yên cười, nàng đứng lên, dạo bước đi ra đỉnh hóng gió. Nàng đi ra đỉnh hóng gió này khí thế liền thay đổi, nàng tuy rằng thân mình thiên nhược, nhưng là lạnh thấu xương khí thế rất có lực các bách. Một ít hạ nhân cảm thấy cổ quái, này tam tiểu thư bọn họ đều là biết đến, nũng nịu, thân mình lại suy nhược, có thể nói không xuất giá phía trước ở trong phủ cơ hồ là không có gì tồn tại cả người. Nàng như thế nào đống nhiên như vậy có khí thế? Này khí thế liền tính so với đại nhân cũng không rơi hạ phong. Hôm nay, bổn huyện chúa hồi môn, nghỉ ngơi một lát làm người đi lấy điểm tâm, nhưng này điểm tâm bên trong lại bị người hạ thuốc sổ. Mọi người không dám nói lời nào. Vũ Nhược Yên lại nói, vậy các ngươi nhưng thật ra nói, việc này là ai làm? Hoặc là nói, là ai sai xử các ngươi làm? Bọn họ cũng không xem lẫn nhau, chỉ là đối với nếu Yên dập đầu nói chính mình là oan uổng. Vũ Nhược Yên đảo cũng không nóng nảy, nói, nếu các ngươi không ai thừa nhận, kia bổn huyện chúa coi như các ngươi là trong sạch. Mọi người, này tam tiểu thư tốt như vậy lừa dối sao? Một đám người thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng là không khỏi từ đáy lòng coi thường vị này tam tiểu thư. Rốt cuộc là thứ nữ sinh ra, chính là như vậy thượng không được mặt bàn. Ai ngờ Vu Nhược Yên lại nói, một khi đã như vậy, tiếp xúc quá kia điểm tâm người đều đứng dậy đi. Mọi người sờ không rõ ràng lắm Vu Nhược Yên rốt cuộc muốn làm cái gì, nhưng vẫn là đều đứng dậy. Hảo, Nhạn Miêu, ngươi đi xem bọn họ trên tay ai có thuốc bột khí vị. Vu Nhược Yên nói. Nhạn Miêu nghe vậy, nàng bỏ qua nha hoàn, sau đó đi hướng mấy người kia. Vu Nhược Yên ánh mắt vẫn luôn dừng ở bọn họ trên người. Ở nhìn đến một người theo bản năng bắt tay giấu đi nàng trong lòng liền có mặt mày. Người nọ cuối cùng là ổn định, nhưng là đã muộn rồi. Nhạn Miêu vừa mới nắm lên người này tay, cách đó không xa liền chuyển đến thanh âm. Nếu Yên làm gì vậy? Vũ Nhược Yên ngoài cười nhưng trong không cười nói, Nhạn Miêu tiếp tục. Nhạn Miêu nói, chính là hắn, trên tay hắn có khí vị. Người nói bậy. Người nọ lập tức tưởng rút về tay, nhưng Nhạn Miêu sức lực quá lớn, đối phương căn bản chịu không trở lại. Ta mới không có. Phu nhân. Nô tài là hoan uổng. Hắn chiều thượng thư phu nhân quát. Thượng thư phu nhân chỉ là âm thầm trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, sau đó nhìn về phía Vu Nhược Yên, nói, nếu Yên hôm nay hồi môn như thế nào nổi giận đùng đùng. Ngươi cũng không sợ bị phu quân của ngươi nhìn chê cười. Vu Nhược Yên thấy nàng thu liễm sở hữu lửa giận, nàng tự nhiên cũng sẽ không nổi trận lôi đình. Nàng nhẹ nhàng cười, nói, mẹ cả, ngươi nói đúng, bổn huyện chúa hôm nay hồi môn, vốn là đáng giá cao hứng sự tình. Lại không nghĩ có kẻ xấu cấp bổn huyện chúa điểm tâm hạ dược. Chương 1132 Mỹ Tiểu Nương 33. Mẫu thân, ngươi không phải những người này, nói vậy hẳn là rõ ràng mưu hại đương triều huyện chúa là cái tội danh gì đi. Vũ Trưởng Châu nghe vậy, nhưng thật ra cười, nàng nói, muội muội như vậy nói, khủng là không ổn. Vứt bỏ ngươi là huyện chúa không nói, ngươi vẫn là này thượng thư phủ tam tiểu thư, hạ nhân làm sao dám đối với ngươi hạ dược. Chẳng lẽ là muội muội đối bọn họ bất mãn? Cho nên mới tìm cái cớ nói chuyện này nhi. Nghe đến đó, Vũ Nhược Yên liền minh bạch, hạ thuốc sổ chuyện này chỉ sợ là thượng thư phu nhân làm, bằng không Vũ Trưởng Châu như thế nào sẽ nói như vậy. Bất quá nàng nói lời này nhưng thật ra khá tốt, vừa lúc là buồn ngủ tới đưa gối đầu. Tìm cái cớ. Nếu tỷ tỷ như vậy hoài nghi, ta này vừa lúc còn có một khối, tới, tìm một con mèo tới thử xem. Thượng thư phu nhân trừng mắt nhìn liếc mắt một cái chính mình nữ nhi, sau đó đối với Nếu Yên nói. Này ai biết không phải chính ngươi hạ đâu. Vũ Nhược Yên nói, mẫu thân cùng tỷ tỷ thật đúng là đem sở hữu khả năng tính đều nói, kia muốn bổn huyện chúa nói, có thể hay không là mẫu thân cùng tỷ tỷ cố ý hạ đến thuốc sổ, chính là muốn cho ta xấu mặt đâu. Đừng nói là thượng thư phủ, chính là toàn bộ kinh thành đều có không ít người biết mẫu thân cùng tỷ tỷ rất không vừa lòng ta. Kỳ thật Mục Hề thực không thích Vũ Nhược Yên loại này xử sự phương pháp, quá mức phiền thoái, muốn hắn nói, nếu biết là ai, tấu một đốn hắn như thế nào đều nên nói lời nói thật. Bất luận cái gì ở tuyệt đối thực lực trước mặt đều là hoa hoẹ loẹ loẹn. Chính là nếu đã từ nàng, hắn hiện tại nếu là đổi ý, có điểm mất mặt. Làm đại lão, sao lại có thể mất mặt đâu? Vu Trưởng Châu trong mắt xoay chuyển, nàng nghĩ đến vừa rồi nguyên chủ mẫu thân chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, cho nên, này dược là nàng hạ. Nếu là cái dạng này lời nói, nàng đỗng nhiên nói, muội muội, ta này thân mình có chút không khỏe, liền không quấy rầy ngươi cùng muội phu. Nói, nàng xoay người liền đi. Có thể thấy được Vũ Trưởng Châu căn bản không để bụng thượng thư phu nhân chết sống, ở nàng xem ra, này bất quá là nguyên chủ mẫu thân, lại không phải mẫu thân của nàng, nàng quản như vậy nhiều làm cái gì. Nàng về sau chính là muốn mẫu nghi thiên hạ người, này trên người như thế nào có thể có vết nhơ đâu. Thượng thư phu nhân còn không biết Vũ Trưởng Châu ý tưởng, nhưng là đối với con gái yêu thập phần hiểu biết Vũ Nhược Yên chính là rất rõ ràng. Nếu nàng tưởng đem chính mình rửa sạch sẽ, kia nàng liền càng không làm nàng như ý. Tỷ tỷ gấp cái gì? Tới, cùng muội muội uống ly trà. Nàng nhìn thoáng qua Nhạn Miêu, Nhạn Miêu nháy mắt đã hiểu, lập tức đem Vu Trưởng Châu bắt trở về. Vu Trưởng Châu tránh thoát không được, nàng chiều Vu Nhược Yên quát, "Vu Nhược Yên, ngươi có phải hay không quá vô pháp vô thiên một chút? Nơi này là Thượng thư phủ." Vu Nhược Yên cười lạnh một tiếng, nói đến vô pháp vô thiên, kia tự nhiên là so ra kém tỷ tỷ. "Muội muội ta hiện tại là huyện chúa, mà tỷ tỷ thân vô phong hào, dựa theo quy củ tới nói, tỷ tỷ đều còn phải cho bổn huyện chúa hành lễ." Nàng thở dài, tựa hồ là đối với con gái yêu dung túng. Nàng nói, "Cũng thế, lần sau tỷ tỷ chính là phải nhớ nhìn thấy đến muội muội chính là phải cho muội muội hành lễ." Vu Trưởng Châu nghiến răng nghiến lợi, chính là nàng tránh thoát không được, chỉ có thể trừng mắt Vu Nhược Yên. Nàng cũng thật không nghĩ tới chính mình một cái hiện đại người cư nhiên thua tại một cái khuê phòng thiếu nữ trên tay. "Nếu ngươi không muốn thừa nhận, vậy đánh 50 đại bản đi." Vu Trưởng Châu tựa hồ bắt được tới rồi Vu Nhược Yên không đúng, nàng lập tức nói, "Vu Nhược Yên, ngươi dám lạm dụng tư hình." Vu Nhược Yên cảm thấy Vu Trưởng Châu lời này quả thực có vấn đề, trước kia nhưng cũng không sẽ nói như vậy. "Tỷ tỷ a, những người này đều là trong phủ nô lệ, ký bán mình khế. Đừng nói bổn huyện chúa hôm nay lạm dụng tư hình, chính là bổn huyện chúa đánh chết hắn, luật pháp cũng quản không đến bổn huyện chúa trên người." Vu Trưởng Châu trợn mắt há hốc mồm, nàng là thật sự không quá hiểu biết thời đại này một ít luật pháp. Nàng chỉ biết chính mình nếu xuyên qua lại đây, đó chính là chân mệnh thiên nữ, về sau nàng là phải làm hoàng hậu, muốn mẫu nghi thiên hạ. "Ngươi đã xuất giá, trong phủ hạ nhân ngươi cũng không quyền quản lý." Thượng thư phu nhân nói. "Một khi đã như vậy, vậy làm mẫu thân tự mình hạ lệnh đi, nếu hôm nay mẫu thân không hạ lệnh, kia nếu yên coi như người này là bị mẫu thân sai xử." Thượng thư phu nhân nhìn về phía nam nhân kia, người nọ một đôi thượng thư phu nhân đôi mắt, hắn tựa hồ biết cái gì, trong mắt dần dần hiện lên tuyệt vọng. "Hôm nay nếu là ngươi hồi môn nhật tử, liền không cần tưởng những việc này, ngươi chỉ cần hảo hảo chơi liền có thể, việc này vì mẫu tự nhiên sẽ xử lý." Thực hiện nhiên, nàng vẫn là tưởng đem chuyện này mạt qua đi. Mẫu thân không nghĩ làm cho bổn huyện chúa mặt xử lý chuyện này, kia không bằng như vậy. "Phụ thân đại nhân, ngươi tới nói chuyện này làm sao bây giờ?" Vu Nhược Yên nhìn về phía đi tới Thượng thư lệnh. Thượng thư lệnh ném không dậy nổi người này, hắn nói, "Không nói lời nói thật liền đánh 50 đại bản." Thực hiện nhiên, thế nhi gì đó đối Thượng thư lệnh tới nói là so ra kem chính hắn bản thân mảy may. "Đại nhân, hôm nay là nếu yên hồi môn nhật tử, vẫn luôn nói chuyện này cũng không tốt." Thượng thư phu nhân đối Thượng thư lệnh nói. Nhưng mà Thượng thư lệnh lại nói, "Hắn chiêu liền hảo." Người nọ đống nhiên nhằm phía Vu Nhược Yên, Mục Hề thấy vậy lập tức đem người ôm đến trong lòng ngực, sau đó thối lui mấy bước. Người nọ đối với nếu yên khái một cái đầu nháy mắt thanh ô. "Tam tiểu thư, việc này là nô tài làm, đều là nô tài làm. Không có bất luận kẻ nào sai xử nô tài." Vu Nhược Yên cũng là bị hắn dọa tới rồi, nàng nhẹ nhàng vô ngực, nói, "Nếu ngươi nói là ngươi làm, như vậy bổn huyện chúa nhưng thật ra muốn hỏi một chút, ngươi vì cái gì muốn làm như vậy?" Thực hiện nhiên, hắn cũng không nói ra được. Mục Hề càng thêm không kiên nhẫn, hắn méo Vu Nhược Yên vành hai, nói, "Sự tình giao cho ta." Vu Nhược Yên nháy mắt ngây người, giống như là vốn là hung ba ba đỏ mắt con thỏ nháy mắt biến thành ngốc ngốc con thỏ. Mục Hề đem người chặn ngang ôm một cái lên, này sợ tới mức mũ con thỏ kinh hô một tiếng, theo bản năng ôm nam tử cổ. Mục Hề đi đến Vu Trưởng Châu bên người, hắn một chân đá qua đi, Vu Nhược Yên lập tức kêu thảm thiết một tiếng, hai chân quỳ trên mặt đất, nàng đau đến nước mắt nháy mắt biểu ra tới, mặt bộ trở nên vặn vẹo dữ tợn, đó là thừa nhận rồi cực hạn thống khổ. Vu Nhược Yên cũng không cảm thấy Vu Trưởng Châu đáng thương, những việc này cùng nàng đời trước so sánh với, quả thực là gặp sư phụ. Mục Hề lại đi hướng Thượng thư phu nhân. Thượng thư phu nhân không ngừng lui về phía sau, nàng nói, ngươi muốn làm gì? Thượng thư lệnh cũng phản ứng lại đây, hắn lập tức nói, mau đem đại tiểu thư nâng dậy tới. Nói xong hắn bước nhanh đi hướng chính mình thê tử, nhưng mà, vẫn là đã muộn. Mục Hề trực tiếp một chân đá qua đi, Thượng thư phu nhân lập tức bị đá phi mấy mét xa. Mà vừa rồi dọa Vu Nhược Yên, Mục Hề cũng chỉ là giẫm chặt đứt hắn xương cổ tay thôi. Những người này, không ai là vô tội. Không có người nghĩ tới cái này trong lời đồn ôn nhuận như ngọc công tử cư nhiên sẽ làm ra như vậy tàn nhẫn hành vi, này hành vi quả thực lệnh người giận sôi. Bồ Mộc Hề, người cấp bản quan đứng lại. Đã xảy ra chuyện như vậy, Thượng thư lệnh liền tính lại yếu đuối, hắn cũng trồng chất đầy ngập lửa giận. Người này đem hắn đặt chỗ nào? Mộc Hề nhưng thật ra ngừng lại, hắn nói, ta chính là đứng lại, ngươi làm khó dễ được ta. Chương 1133 Mỹ tiểu nương 34. Đích xác, Thượng thư lệnh liền tính gọi lại Mộc Hề cũng không thể đem hắn thế nào. Bản quan nhất định sẽ đem chuyện này thượng tấu cho bệ hạ. Thượng thư lệnh nói. Mục Hề nói, nhưng, bất quá tiện nội điểm tâm bị hạ thuốc sổ sự tình cũng thượng tấu một chút. Dứt lời, Mục Hề đi nhanh rời đi. Dễ sẽ cùng Nhạn Miêu vội vàng đuổi kịp. Nhạn Miêu nhưng thật ra không có gì cảm giác, nàng cảm thấy những việc này là vô pháp lay động nàng kia trái tim. Nhưng thật ra Dễ sẽ trong lòng tràn đầy lo lắng. Chờ hai người lên xe ngựa, Dễ sẽ mới thật cẩn thận hỏi, công tử, ngài hôm nay làm như vậy, thật sự không quan hệ sao? Mục Hề không có trả lời, Dễ sẽ đã đại khái minh bạch Mục Hề hiện tại cái gì tính cách, không trở về lời nói chính là cam chịu. Công tử tựa hồ người này tương đối điệu thấp, làm việc lại vô cùng cao điệu. Nói như thế nào kia thượng thư lệnh đều là cái nhị phẩm đại quan, này đánh nhân gia nữ nhi, đánh nhân gia tức phụ, phỏng chừng chuyện này không dễ làm a. Không được, đến trở về nói cho đại nhân, cũng không thể làm công tử an áng quy. Nghĩ đến đây, Dễ sẽ lập tức giá xe ngựa trở về tướng phủ. Trở về lúc sau Dễ sẽ thẳng đến thừa tướng thư phòng, mấy ngày nay thừa tướng đều ở nghỉ tắm gội, cho nên trên cơ bản đều ở trong phủ. Nhưng ai cũng không nghĩ tới hắn là tìm được rồi, chỉ là không phải thời điểm. Bị người đánh gãy chuyện tốt, thừa tướng có chút không lớn cao hứng, mà Âu Tĩnh còn lại là đem mặt chôn ở chính mình phu quân trong lòng ngực. Thừa tướng ho nhẹ một tiếng, hỏi, làm sao vậy? Thấy vậy, Dễ sẽ cảm thấy chính mình hiện tại là không trả lời không được. Hắn nói, đại nhân, công tử đem thượng thư phu nhân hòa thượng thư lệnh ra đại tiểu thư đều cấp đánh. Gì? Âu Tĩnh vừa nghe đến lời này, lập tức quay đầu nhìn về phía Dễ sẽ. Nàng vội vàng hỏi nói, Mục Hề cùng Nếu Yên có hay không chuyện này? Dễ sẽ lắc đầu, hắn nói, là công tử đem nhân ra đánh. Âu Tĩnh thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói, kia không có việc gì, nhà ngươi công tử không phải thị phi bất phân người, hắn đánh người tuyệt đối là có nguyên nhân. Thừa tướng vẫn là nhíu nhíu mày, hắn nói, thượng thư lệnh là cái gì biểu tình? Dễ sẽ cảm thấy cuối cùng có cái đáng tin cậy, hắn nói, thượng thư lệnh thực tức giận, nói muốn thượng tấu buộc tội công tử. Thừa tướng khỏe miệng vừa kéo, kia tiểu tử một cái quan nhi đều không có, buộc tội cái gì? Thượng thư lệnh cũng là bị tức điên, bằng không hắn như thế nào sẽ nói ra như vậy bất động đầu óc nói. Là cái gì nguyên nhân khiến cho? Thừa tướng lại hỏi. Dễ sẽ không có dấu dếm, nói, là có người cấp thiếu phu nhân điểm tâm hạ thuốc sổ. Thiếu phu nhân thực tức giận đề ra nghi vấn phòng bếp người, nhưng là thượng thư phu nhân lại mọi cách ngăn trở. Với đại tiểu thư còn 5 lần 7 lượt tác ý phỏng đoán thiếu phu nhân. Nga thừa tướng lên tiếng, sau đó nói, không có việc gì, ngươi đi ra ngoài đi. Dễ sẽ. Liên này, hắn lòng mang cổ quái tâm tình ra tới, nhưng mà lúc này nghe được thừa tướng ho nhẹ một tiếng, hắn lập tức nhìn về phía thừa tướng, chỉ thấy nhà mình đại nhân chỉ cửa phòng. Dễ sẽ, đóng cửa lại Dễ sẽ vô cùng hoài nghi chính mình có phải hay không cũng nên tìm cái tức phụ. Hại, hắn thở dài, sau đó đi xuống bậc thang. Tính, chủ tử đều không lo lắng, hắn lo lắng cái gì? Dễ sẽ khoanh tay trước ngực, hắn đi nhanh hướng nhà mình chủ tử sân đi. Lại không nghĩ lúc này đi cũng không phải thời điểm. Ở đại nhân cùng phu nhân trước mặt hắn còn hảo điểm, ít nhất còn có thể an ổn đứng, nhưng tới rồi nhà mình công tử bên này, cư nhiên bị nhà mình công tử một chân đạp đi ra ngoài. Mông chấm đất Dễ sẽ buồn bực. Còn không phải là tức phụ sao? Nói rất đúng giống ai không có giống nhau. Ân, thực hảo, hắn liền không có. Lúc này Nhạn Miêu cầm tân ra lò điểm tâm đứng ở trước mặt hắn trên cao nhìn xuống nhìn hắn. Dùng mông quét rác. Nhạn Miêu hỏi. Dễ sẽ. Ngươi có thể hay không nói chuyện? Nhạn Miêu cắn một ngụm điểm tâm, sau đó nói, ta vừa rồi không phải nói chuyện sao? Ngươi lỗ thai có vấn đề. Dễ sẽ còn không có tới kịp nói chuyện, Nhạn Miêu còn nói thêm, uống nhiều điểm nước ấm. Dễ sẽ. Uống nhiều nước ấm. Cái quỷ gì? Nhạn Miêu ăn điểm tâm, nói, uống nhiều nước ấm thân thể hảo. Ngươi nếu là tưởng uống dung nham ta cũng không ngăn cản. Nói xong, Nhạn Miêu ngồi ở lan can thượng. Lúc này Dễ sẽ mới phát hiện Nhạn Miêu trên tay trái còn xách theo một cái tiểu cái sọt. Dễ sẽ từ trên mặt đất bò dậy, sau đó đi đến Nhạn Miêu trước mặt, nói, ta đói bụng, cho ta tới điểm. Ai ngờ lời này vừa mới rơi xuống, Nhạn Miêu trực tiếp đem trong tay điểm tâm một ngụm nuốt. Vừa rồi còn như vậy một khối to đâu. Như vậy ăn cũng không sợ nghẹn. Người là heo sao? Dễ sẽ tức giận nói. Nhạn Miêu nói, người mới là heo. Nói xong, nàng ôm cái sọt thay đổi cái địa phương. Dễ sẽ cảm thấy hôm nay là nhất tức giận một ngày. Thay đổi cái địa phương Nhạn Miêu lại xử lý một con gà. Hôm sau, thừa tướng vào triều sớm, mà Mục Hề cũng bị gọi vào trên triều đình đi. Dựa theo chức vị tới nói, Mục Hề hiện tại là không tư cách đi cần chính điện, nhưng là đây là bệ hạ tự mình truyền triệu. Đại nguyên triều hoàng đế tuổi cũng không lớn, cùng thừa tướng không sai biệt lắm tuổi tác, làm người tương đối dày rộng, là một cái thập phần tài đức sáng suốt hoàng đế. Bất quá hôm nay Mục Hề tiến vào Cần Chính Điện thời điểm phát hiện cái này hoàng đế hắc mặt, tựa hồ thực tức giận bộ dáng. Bởi vì đương triều hoàng đế tài đức sáng suốt, cho nên phi tất yếu thời điểm sẽ không làm người hành quy lệ chi lễ. Đương nhiên nếu hắn không tài đức sáng suốt, Mục Hề nhiều lắm chính là thi cái thủ thuật che mắt, muốn nàng quỳ đó là không có khả năng. Bố Mục Hề, hôm qua ngươi bồi ngươi già phu nhân hồi môn đúng không? Hoàng đế hỏi. Mục Hề lên tiếng. Hoàng đế trên mặt biểu tình không tốt, trong lòng tưởng chính là, gia hỏa này như thế nào thay đổi cái tính tình. Trước kia không phải cái ôn nhuận như ngọc khiêm khiêm quân tử sao? Hiện tại như thế nào biến thành cái diện than? Giống như lần trước liền rất diện than. Ngươi cũng biết thượng thư lệnh thượng tấu buộc tội ngươi hầu đả nhạc mẫu cùng đích tỷ, nhưng có việc này. Mục Hề hỏi, bệ hạ, ta là thần tử sao? Hoàng đế lắc đầu. Mục Hề lại nói, nếu không phải thần tử, đâu ra buộc tội? Hoàng đế khỏe miệng vừa kéo, hắn nói, này không phải quan trọng nhất, ngươi chớ có cùng chấm múa mép khua môi. Mục Hề, ngươi xem bổn đại lão là cùng ngươi múa mép khua môi người. Hoàng đế thật sự là không có biện pháp từ Mục Hề trên mặt nhìn ra thứ gì, bất quá hắn thực thưởng thức Mục Hề loại này thái sơn sập trước mặt cũng không biến sắc bộ dáng. Thượng thư lệnh nói ngươi hầu đả nhạc mẫu cùng đích tỷ, nhưng có việc này. Thừa tướng lúc này liền hy vọng chính mình nhi tử có thể cơ linh điểm, giải cái dối gì. Nhưng mà Mục Hề lại thập phần ngay thẳng nói, đúng vậy, không sai. Hoàng đế, ngươi giải cái dối chấm cũng sẽ không nói ngươi có tội khi quân A đứa nhỏ này sao như vậy thật thành đâu. Cái này làm cho hoàng đế cũng không biết nên nói như thế nào. Vậy ngươi vì sao làm như vậy? Việc này nhưng thập phần đại nghịch bất đạo. Cổ đại thờ phụng bách thiện hiếu vi tiên, cho nên ẩu đả trưởng bối, kia quả thực là đại nghịch bất đạo sự tình. Mục Hề nói, bọn họ hợp mưu cho ta thê tử hạ độc. Thượng thư lệnh trong mắt trợn tròn, không phải nói là thuốc sổ sao. Như thế nào chính là độc dược? Nay đổi trắng thay đen. Chương 1134 Mỹ Kiểu Nương 35. Đại Nguyên Triều Hoàng đế lập tức nhìn về phía thượng thư lệnh nhận thấy được ánh mắt, hắn lập tức chắp tay nói, bệ hạ, tiện nội cùng tiểu nữ tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện như vậy. Hoàng đế đối nữ nhân chi gian sự tình biết chi rất ít, cho nên cũng không rõ ràng Vu Nhược Yên ở nhà mẹ đẻ quan hệ là như thế nào. Bố Mục Hề, ngươi nói lời này nhưng có chứng cứ. Mọi việc, đều phải chú ý chứng cứ, huống chi vẫn là ở Cần Chính Điện. Mục Hề nói, có. Thượng thư lệnh, hắn như thế nào liền có. Thừa tướng cười một chút, nói, bệ hạ, thần cho rằng chúng ta vẫn là muốn lấy quốc sự làm trọng, khuyển tử chuyện này có thể đặt ở mặt sau nói. Hoàng đế vốn dĩ liền bất công thừa tướng, sở dĩ hiện tại nói Mục Hề sự tình bất quá là tưởng cấp Mục Hề gõ cái chuông cảnh báo, chính là muốn cho hắn minh bạch trong khoảng thời gian này động tác muốn thu liễm chút, không cần gây chuyện. Chính là hiện tại chợt vừa nghe cư nhiên là nữ nhân chi gian sự tình, hoàng đế thật là không nghĩ tiếp tục đi xuống. Hắn bàn tay vung lên, nói, cũng thế, liền nghe thừa tướng. Tiểu tử ngươi cũng mau cập quan, hôm nay liền ở trong đại điện hảo hảo học tập một chút. Mục Hề không nói chuyện, thừa tướng đem chính mình nhi tử kéo đến một bên, vì thế bắt đầu rồi chính thức thượng triều. Mục Hề lại không phải không thượng quá lâm triều, này lưu trình hắn đại khái đều biết, chỉ là tình hình trong nước bất đồng như vậy khẳng định nói sự tình sẽ có chút không giống nhau. Đại Nguyên Triều quốc thái dân an, có thể nói trên cơ bản không có gì đại sự tình. Mục Hề nghe xong trong chốc lát, liền bắt đầu vân du thiên ngoại. Chỉ là người khác là nhìn không ra tới hắn ở thất thần, chỉ cảm thấy tiểu tử này tuổi không lớn, này vào triều sớm, cư nhiên còn đứng được. Thượng lâm triều, nay hoàng đế cũng có chút mệt mỏi, hắn xua xua tay, nói, các ngươi đều là thông gia, có chuyện gì chính mình nghĩ xử lý. Nói xong hắn bị thái giám tổng quản nâng lên, thực rõ ràng hắn không tính toán trộn lẫn những việc này. Thừa tướng chỉ là cười đưa hoàng đế, mà thượng thư lệnh còn lại là căn bản không dám ngăn đón hoàng đế. Chờ bệ hạ đều đi rồi lúc sau. Thừa tướng mới xoay người nhìn về phía thượng thư lệnh, trên mặt hắn tươi cười biến mất, có nề nếp nói, thượng thư lệnh à, nhà ngươi hậu viện sự tình toàn bộ kinh thành đều biết, ngươi nói khuyển tử ẩu đả ngươi thê tử cùng nữ nhi, nói thật, bản quan là không tin. Cái này kinh thành đều biết nhà của chúng ta nhi tử là kinh thành đệ nhất công tử, ôn nhuận như ngọc, tiến thối có độ. Tiểu tỷ tỷ a, hắn nói, là ngươi sao? Chẳng lẽ là ngươi? Cảm mạo linh thực nghiêm túc ngắm lại, nói, hẳn là không phải ta, là cái người máy. Mục Hề không có lại phản ứng cảm mạo linh. Nàng nhấc chân liền đi. Thừa tướng thấy vậy mí mắt nhảy dựng, hắn ở hảo hảo giữ gìn hắn như thế nào liền như vậy đi rồi. Thật là không hiểu chuyện. Thượng thư lệnh vừa muốn nói gì, thừa tướng lại nói, đến nỗi nhà của chúng ta con dâu bị người hạ độc sự tình, bản quan nhưng thật ra tưởng hảo hảo cùng ngươi nói một câu. Thượng thư lệnh là thật sự không nghĩ đắc tội thừa tướng, chính là ngày hôm qua sự tình hắn thật sự là nuốt không dưới kia khẩu khí. Hắn nói, thừa tướng đại nhân. Hắn ẩu đả Chuyết Kinh cùng tiểu nữ sự tình toàn bộ phủ đệ người đều biết, bản quan còn không đến mức bôi nhọ hắn. Thừa tướng lại nói, phải không? Thượng thư lệnh đại nhân, ngươi cũng biết đó là ngươi trong phủ người, ngươi nói ngươi trong phủ người là hướng về các ngươi nói chuyện. Vẫn là sẽ nói câu công đạo lời nói. Thượng thư tiếng tốt nôn, này một hơi tức khắc đề đi lên, chính là lại nửa vời, này thật sự là có chút khó chịu. Thừa tướng đông nhiên tới gần thượng thư lệnh, ở bên thai hắn hạ giọng, nói, thượng thư lệnh, ngươi cùng bản quan cộng sự nhiều năm, hẳn là biết bản quan là cái gì tính tình người. Bản quan cực kỳ bênh vực người mình, quản hảo nhà ngươi kia hai vị, các nàng cấp nếu yên hạ độc sự tình còn không có xong đâu. Hắn đứng thẳng thân thể, kia nho nhã trên mặt bởi vì cặp kia châm chọc đôi mắt mà có chút tà khí. Thượng thư lệnh biết người này căn bản không phải cái gì người tốt, cho nên đây là hắn không muốn đi đắc tội hắn nguyên nhân. Thưa tướng, kia căn bản không phải cái gì độc dược, kia chỉ là một chút thuốc sổ mà thôi. Thượng thư lệnh cũng là bị khí tới rồi, cho nên là nghiến răng nghiến lợi đem câu này nói ra tới. Thừa tướng nghe xong lời này lại là cười, hắn tựa hồ là bừng tỉnh đại ngộ, sau đó nói, thì ra là thế à. Bản quan đã biết. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua cách đó không xa đứng mộ vị hoàn quan, sau đó gật gật đầu, lúc này mới đuổi theo chính mình nhi tử bước chân rời đi. Thượng thư lệnh chỉ cảm thấy sự tình không thích hợp, hắn quay đầu nhìn lại, quả nhiên thấy đi mà quay lại hoàng đế. Hắn tức khắc một cái giật mình, vừa định cấp hoàng đế quỳ xuống, lại không nghĩ đối phương chỉ là lạnh nhạt nhìn hắn một cái. Sau đó xoay người rời đi. Có thể thấy được, hoàng đế vẫn là không nghĩ quản chuyện này. Mục Hề ra cần chính điện lập tức trở về tướng phủ, thưa tướng chỉ là ra cần chính điện không tìm được người lúc sau liền đi nội các là hoàng đế xử lý chính vụ địa phương, hắn làm đủ loại quan lại đứng đầu tự nhiên không có khả năng gian dối thủ đoạn. Thượng thư lệnh cũng không thể rời đi, hạ triều lúc sau bọn họ đều yêu cầu đi nội các trợ giúp bệ hạ xử lý chính vụ. Có lẽ là bởi vì thừa tướng quá mức cường thế. Cũng có lẽ là bởi vì Mục Hề quá mức không biết xấu hổ, dù sao thượng thư lệnh buộc tội Mục Hề sự tình liền như vậy không giải quyết được gì. Nhưng là kinh thành trung lại xuất hiện như vậy lời đồn, nghe nói tướng phủ thiếu phu nhân, cũng chính là Mục Hề tân hôn thê tử bên người có một cái yêu nữ, kia yêu nữ căn bản không phải nhân loại, nàng mê hoặc nhân tâm, muốn thai họa thiên hạ. Mục Hề nghe thấy cái này lời đồn thời điểm còn cảm thấy đối phương nói chính là lời nói thật. Hán tử quốc tử dám trở về lúc sau Vu Nhược Yên liền vội vã ra tới nghênh đón hắn. Hơn nữa đem này lời đồn nói. Mục Hề cởi ra áo ngoài, thay thoải mái giày, sau đó mới nói, tuy rằng là lời đồn, lại không phải lời nói dối, có cái gì hảo sốt ruột. Vũ Nhược Yên hơi hơi như mày, nàng tiếp nhận Khổng Nương đưa qua chung trà, nói, phu quân uống trà. Mục Hề hạp một miệng trà, sau đó phóng tới một bên, hắn đem người kéo đến trong lòng ngực. Vũ Nhược Yên trong lòng bất an, nói, phu quân, lời đồn đại manh với hổ, nhạn miêu tuổi không lớn, những lời này nếu là bị nàng nghe được, không biết nên có bao nhiêu thương tâm. Mục Hề nhàn nhạt nói, cái gọi là lời đồn căn bản thương tổn không đến nàng, liền tính nàng không cao hứng, kia cũng là tưởng lừa ăn lừa uống lấy cớ. Kỳ thật nhạn miêu là thật sự không biết bên ngoài lời đồn đãi, mà giống như Mục Hề nói như vậy, nàng liền tính biết cũng sẽ không để ý. Rốt cuộc nhân ra nói chính là lời nói thật à. Nàng bản thân liền không phải nhân loại, đến nỗi tai họa thiên hạ liền có chút xả, nàng rõ ràng chính là muốn nếm biến thiên hạ mỹ thực. Vũ Nhược Yên mày thật sâu nhăn. Mục Hề duỗi tay vì nàng xoa khai, động tác thập phần mềm nhẹ. Nàng nói, không có việc gì, thiếu vì nàng nhọc lòng. Vũ Nhược Yên nhấp miệng, nàng đại khái là minh bạch, phu quân trừ bỏ đối nàng thượng điểm tâm ở ngoài, tựa hồ đối những người khác đều thập phần hờ hững. Tuy rằng nàng thật cao hứng, nhưng đồng dạng cũng có chút lo lắng. Phu quân, đối phương tản như vậy lời đồn đãi, phỏng chừng cuối cùng vẫn là muốn đốt tới ta trên người. Mục Hề lắc đầu, không cần sợ hãi, việc này ta sẽ xử lý. Vũ Nhược Yên gật gật đầu, ta tin tưởng phu quân. Chương 1135 Mỹ Kiểu Nương 36. Ai, nha đầu thúi, ngươi chẳng lẽ sẽ không sợ bên ngoài lời đồn sao? Dễ sẽ ôm bội kiếm hỏi. Hắn thật sự là không hiểu này một tiểu nha đầu như thế nào mỗi ngày đều ăn như vậy nhiều đồ vật, như vậy nhiều đồ vật rốt cuộc như thế nào tắc đi xuống. Hơn nữa hiện tại bên ngoài lời đồn nổi lên bốn phía, nàng tựa hồ cũng một chút đều không lo lắng. Nhạn miêu gặm gà nương cánh, nàng chỉ là nhìn thoáng qua dễ sẽ. Một câu cũng chưa nói, chỉ lo chính mình ăn. Thấy vậy, dễ sẽ dứt khoát ngồi vào nàng đối diện, duỗi tay liền muốn đi đoạt lấy nhạn miêu trong tay ăn, kết quả nhạn miêu hung hăng trừng mắt hắn, thu thập chính mình ăn tốc độ kêu kêu một cái mau, dễ sẽ đều không có thấy rõ ràng trước mắt đồ vật liền biến mất. Hắn nói, ngươi có như vậy đói sao? Mỗi ngày đều ở ăn. Nhạn miêu vẫn là không phản ứng dễ sẽ, thấy vậy, dễ sẽ đành phải không nói. Không bao lâu, nguyên bản thật lớn một mâm gà nướng cuối cùng chỉ còn lại có một bộ gà giá, nhạn miêu xoa xoa tay, sau đó mới nói rất đói bụng, bất quá cùng ngươi có quan hệ sao. Dễ sẽ nhai răng, gia hỏa này không nói lời nào còn hảo, vừa nói lời nói liền dỗi người, hắn trước nay chưa thấy qua người như vậy, này miệng liền thiếu tấu. Nay thật tốt một người, như thế nào liền dài quá một chữ miệng. Bên ngoài lời đồn đãi ngươi sẽ không sợ. Dễ sẽ cắn răng nói, ngươi này tiểu nha đầu tuổi không lớn, thấy được đồ vật cũng ít, có một số việc không biết đảo cũng có thể lý giải. Ngươi nhưng nghe nói qua một câu. Lời đồn đãi manh như hổ. Một câu lời đồn đãi đều có thể áp chết một người. Lời đồn đãi? Cái gì lời đồn đãi? Nhạn Miêu hỏi. Thực hiển nhiên, Nhạn Miêu căn bản không biết cái gì cái gọi là lời đồn đãi. Dễ sẽ chỉ cảm thấy ngực kịch liệt phập phồng, hắn như thế nào liền miệng thiếu cùng nàng đáp lời. Nha đầu này chính là thiếu. Chính là lời nói đều nói tới đây, hắn nếu là không tiếp tục nói tiếp, chính mình lại nghẹn đến mức khó chịu. Bất đắc dĩ, dễ sẽ đành phải tiếp tục nói tiếp. Hắn nói, bên ngoài đồn đãi ngươi là yêu quái, chuyên môn mê hoặc nhân tâm, muốn hỏa loạn thiên hạ. Đương nhiên, những lời này hiến hội là không tin, rốt cuộc làm một cái đồ tham ăn đi hỏa loạn thiên hạ. Này có phải hay không có điểm quá trò đùa điểm? Ngươi nói cái này a ta đích sắc không phải nhân loại, bất quá này cũng không quan trọng. Này còn không quan trọng. Vậy ngươi nói cái gì quan trọng? Dễ sẽ quả thực phải bị nha đầu này tức chết rồi, như thế nào liền sinh như vậy cái tính tình? Đương nhiên là hôm nay giữa trưa ăn cái gì? Không biết hôm nay giữa trưa có hay không hải sản có thể ăn, muốn ăn tôm. Nhạn Miêu hoài niệm hải sản hương vị, đại nguyên triều vị ở giữa bộ, chung quanh cũng không lâm hải, muốn ăn hải sản thật sự là khó càng thêm khó. Dễ sẽ một phách Nhạn Miêu chán, nói, ngươi chỉ biết ăn. Nhạn Miêu nguy hiểm nhìn hắn, dễ sẽ trơ mắt nhìn trước mắt này thuộc về nhân loại đồng tử biến thành dựng đồng, hơn nữa kia đôi mắt vẫn là kim màu xám. Dễ sẽ hoảng sợ, nhưng là hắn cũng không kêu ra tới. Đồng tử biến sắc này không phải rất bình thường sao? Bình thường cái giám A. Ngươi đôi mắt sao lại thế này? Dễ sẽ sợ tới mức trực tiếp từ lan can thượng tài đi xuống, hảo không chật vật. Nhạn Miêu lộ ra răng nanh, nàng nói, ngươi thì tan ngon không? Dễ sẽ chỉ cảm thấy da đầu tê dại, bên ngoài lời đồn đãi toàn bộ toàn nảy lên trong óc, sau đó hắn sợ tới mức la lên một tiếng, sau đó giơ chân chạy. Nhạn Miêu hừ lạnh một tiếng, kia nha đầu chết tiệt kia đều không có chụp nàng. Nhân loại này như thế nào có lá gan, Miêu. Nhạn Miêu che miệng, đông nhìn xem tây nhìn xem, không phát hiện động tĩnh gì sau đó mới khẽ meo meo chiều phòng bếp chạy tới. Dễ sẽ té ngã lộn nhào chạy đến nhà mình công tử trong viện, sau đó không quan tâm điên cuồng gõ cửa. Môn bị mở ra, dễ sẽ chỉ nhìn thấy hắc mặt công tử, chính là hắn đã dọa choáng váng, hoàn toàn chú ý không đến này đó. Công tử, Nhạn Miêu thật là yêu quái, nàng thật là yêu quái a. Dễ gặp mặt mang hoảng sợ nói. Hắn chỉ vào hai mắt của mình nói, nàng đôi mắt biến thành dựng đồng, giống như một con rắn. Nga. Dễ sẽ sợ cực kỳ, hắn đem chuyện này nói cho nhà mình công tử, nhưng là hắn cũng không có nghĩ đến nhà mình công tử đáp lại chính là một chữ, Nga. Công tử. Phanh. Cửa phòng lại lần nữa bị đóng lại, dễ sẽ hiện tại sợ cực kỳ, hắn lại đi gõ cửa. Nhưng mà cửa này là mở ra, bất quá bên trong vươn tới một chân, bên trong người một chân đem dễ sẽ đá đến trong viện. Dễ sẽ đều mau khóc. Trong phòng quần áo bất chỉnh Vu Nhược Yên nghi hoặc hỏi, làm sao vậy? Dễ sẽ cứ thế cấp là có chuyện gì sao? Mục Hề duỗi tay vì nàng lau đi khỏe mắt tràn ra tới nước mắt, nói, không phải cái gì đại sự. Hắn hẳn là cảm thấy Nhạn Miêu chính là yêu quái. Vu Nhược Yên vừa nghe, tức khắc khẩn trương lên, nàng bắt lấy Mục Hề cánh tay, hỏi, kia Nhạn Miêu thật sự, nàng thật là yêu quái sao? Mục Hề lắc đầu. Không giống. Có ý tứ gì? Cái này trả lời như thế nào cảm giác có điểm kỳ quái. Mục Hề rút đi nàng áo ngoài, thanh âm lưu chuyển ở nàng ửng đỏ bên tai, nàng hẳn là linh thú, ước chừng là huyền miêu nhất tộc. A, Vũ Nhược Yên vẫn là cảm thấy kỳ quái, trên thế giới này còn có điều gọi linh thú. Không cần phải xen vào nàng, ngươi nếu thật sự là sợ hãi, ta làm nàng rời đi liền hảo. Mục Hề nói, Vũ Nhược Yên lắc đầu, nàng nói, đảo không phải sợ hãi, chỉ là cảm thấy kinh ngạc. Phu quân có thể nhiều cùng ta nói về Nhạn Miêu sự tình sao? Như vậy thích nàng. Mục Hề túi đầu nhìn Vu Nhược Yên. Vu Nhược Yên nói, nàng rốt cuộc theo ta một đoạn thời gian, ta chính là còn có điểm tò mò. Không chuẩn tò mò. Mục Hề nắm Vu Nhược Yên cằm, khiến cho nàng ngẩng đầu, như vậy liền có thể cùng hắn đối diện. Chính là này nhịn không được nha. Vu Nhược Yên chớp chớp đôi mắt nói. Mục Hề hôn hôn nàng ngôi, nói, vậy ngươi không hiếu kỳ nhà ngươi phu quân sự tình. Vũ Nhược Yên cười cười, ta thực hiểu biết phu quân nha. Thành công bị Mục Hề mang thiên Vũ Nhược Yên. Có bao nhiêu hiểu biết? Ngươi biết nhà ngươi phu quân lai lịch sao? Biết nhà ngươi phu quân quang huy sự tích sao? Vũ Nhược Yên cười gật đầu, đương nhiên biết, phu quân là kinh thành đệ nhất công tử, cầm kỳ thư họa, mọi thứ tinh thông. Mục Hề. Nàng nói chính là bồ Mục Hề, không phải hắn. Mục Hề đem người ôm đến trong lòng ngực, sau đó cùng ngồi ở giường nệm thượng. Nàng nói, không phải như thế. Hai người ở giường nệm thượng lại nhải, cũng không biết qua bao lâu bên ngoài không trung nhiễm mỹ lệ ánh nắng chiều, mà Nhạn Miêu ôm một con cá gặm. Dễ sẽ thấy Nhạn Miêu liền hận không thể trốn đến chân trời đi. Nhạn Miêu đảo cũng thấy Dễ sẽ động tác, chỉ là nàng căn bản không thèm để ý, nàng để ý chỉ là hôm nay này cá tựa hồ có điểm nướng tiêu. Bên ngoài lời đồn đãi càng ngày càng nghiêm trọng, chính là tướng phủ cũng không có gì động tĩnh, nhưng thật ra thừa tướng từng ngày đi thượng triều tổng hội nghe được các loại nghị luận thanh âm, nhưng mà dù vậy thừa tướng đều không có giải thích quá một câu. Mà Mục Hề liền càng thêm không có. Dần dần mà, không biết từ nào truyền ra một cái như vậy tin tức, nói là yêu túy ra, thiên hạ loạn, đế bất nhân ngôn luận. Những lời này có thể nói là nghiêm trọng dẫm đến đương kim hoàng đế điểm mấu chốt, khiêu chiến hoàng thất tôn nghiêm. Chương 1136 Mỹ Tiểu Nương 37. Ngày này nội các trung, hoàng đế đem tấu chương đặt ở công văn thượng, hắn đối thừa tướng nói, thừa tướng, ngày gần đây tới, kinh thành trung luôn là có chút về nhà ngươi một vị tỷ nữ lời đồn, ngươi cũng biết. Thừa tướng chưa đứng dậy, đây cũng là đại nguyên triều hoàng đế đối thần tử khoan dung. Bệ hạ, này lời đồn vi thần đảo cũng nghe quá, chỉ là cảm thấy bất quá là tiểu nhân hành vi, liền chưa từng có nhiều để ý tới. Đại nguyên triều này hoàng đế không biện hỉ nộ, hắn thanh âm thập phần đạm, nhưng nếu này lời đồn dao động nền tảng lập quốc, nhưng thật ra nên xử lý xử lý. Thừa tướng gật đầu, đối này cũng không phản bác. Hoàng đế lại nói, châm cho ngươi 3 ngày thời gian, ngươi thả cha ra này lời đồn xuất xứ, nếu là điều tra ra, nghiêm trị không tha. Nói xong lời cuối cùng, hắn tăng thêm vài phần ngữ khí. Từ nơi này liền có thể nhìn ra, vị này hoàng đế là thật sự thập phần nhân hậu, nếu là đổi lại phía trước vài vị hoàng đế, chỉ sợ Nhạn Miêu liền phải bị trực tiếp đẩy ra đi bình ổn bá tánh sợ hãi. Vì thần lĩnh mệnh, Nhạn Miêu đối bên ngoài lời đồn đãi biết đến không ít, nàng cảm nhận được vị diện này bá tánh đối nàng bài xích, nhưng về phương diện khác lại có một đại bộ phận tín ngưỡng. Loại này mâu thuẫn quỷ dị ở Nhạn Miêu nơi này hình thành nhất định bình thản, thế cho nên Nhạn Miêu cả ngày ăn ăn uống uống cũng không chịu ảnh hưởng. Ngày gần đây ngày qua khí dần dần chuyển lạnh, Vũ Nhược Yên thân mình mảnh mai, nàng ở bên ngoài hơn nữa áo ngoài khinh bạc, thông khí rồi lại có thể đạt tới trình độ nhất định phòng lạnh. Mặc dù bỏ thêm quần áo, Vũ Nhược Yên vòng eo thoạt nhìn đều là như vậy thon thon một tay có thể ôm hết. Chỉ là đã nhiều ngày nàng có chút tâm thần không yên. Bên ngoài lời đồn đãi trước sau làm nàng không an tâm. Không nương, đi đem Nhạn Miêu kêu tiến vào. Nàng nghĩ nghĩ, vẫn là buông trong tay việc may và đối Khổng Nương nói. Khổng Nương biết gần nhất Vu Nhược Yên bởi vì bên ngoài lời đồn đãi sự tình thập phần nhọc lòng, nàng nhưng thật ra vui mừng có như vậy một vị thiện lương chủ tử. Chỉ là bên ngoài lời đồn đãi càng ngày càng nghiêm trọng, dần dần mà đã dính dáng đến triều đình, nói như vậy, Nhạn Miêu sẽ có nguy hiểm. Nhạn Miêu tiến vào thời điểm trong túi còn suy một phen đậu tằm, Vu Nhược Yên thấy, nói, ngươi nha đầu này như thế nào đến lúc này còn nghĩ ăn. Nhạn Miêu phồng lên quay hàm, nói, kia bằng không đâu. Vũ Nhược Yên nói, ngươi cũng biết ngươi hiện tại rất nguy hiểm. Nhạn Miêu vô tội lắc đầu. Ai, ngươi không giải tâm nha đầu. Khổng Nương, phu quân khi nào trở về? Khổng Nương cùng Nhạn Miêu bất đồng, nàng đối với Nếu Yên thập phần tôn kính, hồi thiếu phu nhân nói, dựa theo thời gian tới tính, hẳn là nhanh. Vũ Nhược Yên gật đầu, làm phu quân trở về liền đến ta nơi này tới. Khổng Nương nghe vậy liền cười, nhịn không được trêu ghẹo nói, thiếu phu nhân lời này nhưng thật ra không cần phải đi nói. Công tử mỗi ngày trở về không đều trực tiếp đến thiếu phu nhân nơi này tới sao? Vũ Nhược Yên có chút ngượng ngùng, nhưng là không thể không thừa nhận những lời này là thật sự. Nhưng mà Mục Hề cũng không có thực mau trở lại, hắn đang ở thượng thư phủ hậu viện. Vũ Trưởng Châu mặt mũi bầm dập quỳ dạp trên mặt đất, nàng nói, bồ Mục Hề, liền tính ngươi là thừa tướng con vợ cả, ngươi cũng không thể ẩu đả bổn tiểu thư. Ngươi còn có hay không vương pháp? Huống chi ngươi làm một cái nam cư nhiên đánh nữ nhân. Mục Hề trên cao nhìn xuống nhìn nàng. Lạnh nhạt nói, vương pháp cũng quản không đến ngươi một cái hiện đại người. Vũ Trưởng Châu nghe vậy, kia trong mắt chừng đến đại đại, nàng kinh ngạc nói, ngươi như thế nào biết? Chẳng lẽ ngươi cũng là hiện đại người? Bùn đại lao vì cái gì muốn cùng ngươi giải thích? Đầu ngươi lớn lên đẹp. Chính mình đi quan phủ thừa nhận hành vi phạm tội. Vẫn là ta đem ngươi xách đi. Vũ Trưởng Châu lắc đầu, nàng nói, không, ta không đi. Ngươi cùng ta là đồng hương, ngươi vì cái gì liền không thể đứng ở ta bên này? Nàng liên nói này bồ Mục Hề như thế nào đột nhiên tính tình đại biến, nguyên lai là thay đổi cái tim. Ta không đi. Vũ Trưởng Châu bỏ dậy, nàng gian nan đứng, trên người mỗi một chỗ thương đều ở nhắc nhở vừa mới chính mình bị người này cấp đánh một đốn. Nếu ngươi cũng là xuyên qua, chúng ta liên thủ, chúng ta liên thủ a, nếu chúng ta liên thủ, ta bảo đảm ngươi có thể trở thành thế giới này cường đại nhất người. Ngươi không nghĩ đương hoàng đế sao? Không nghĩ hưởng thụ một chút cổ đại ngôi cửu ngũ cảm giác sao? Mục Hề, không có hứng thú. Nàng lại không phải không đương quá. Ngươi còn có phải hay không nam nhân? Nói xong Vu Trưởng Châu mới cảm thấy chính mình lời này tựa hồ nói không đúng, nàng cảnh giác nhìn Mục Hề. Mục Hề, không muốn cùng người này vô nghĩa, Mục Hề bước đi hướng Vu Trưởng Châu, Vu Trưởng Châu lại không ngừng mà lui về phía sau, nàng đôi tay che ở trước ngực, cảnh giác nói, ngươi, ta nói cho ngươi không chuẩn lại đây. Trong tiểu thuyết không đều nói loại này lời nói là ở nghi ngờ nam nhân năng lực sao. Sau đó liền sẽ phát sinh điểm, như vậy chuyện như vậy. Nàng tuy rằng trước kia rất thích người này diện mạo, chính là người này đã có tức phụ, nàng mới không cần cùng người này hảo. Mục Hề một phen xách lên người này sau cổ áo, trực tiếp đem người hướng bên ngoài kéo. Vu Trưởng Châu vốn dĩ đã bị đánh một đốn này trên người vô cùng đau đớn, hiện tại bị Mục Hề xách theo đi, càng là sợ tới mức thét chói tai không thôi. Mục Hề xách theo nàng trực tiếp trèo tường ra thượng thư phủ, cũng may cả mạo linh cấp lộ tuyến thập phần yên lặng, bằng không liền Vu Trưởng Châu này lớn giọng bị phát hiện là chuyện sớm hay muộn. Nhưng mà mặc dù là như vậy, Mục Hề đem người kéo đi vẫn là khiến cho không ít người chú ý. Cũng không phải tất cả mọi người nhận thức Mục Hề cùng Vu Trường Châu, nhưng là này cũng không ảnh hưởng bọn họ xem náo nhiệt. Một người nam nhân bên đường kéo một nữ nhân đi, này ở kinh thành thật sự là đổi phong bại tục. Không bao lâu có quan binh chạy tới, này quan binh khẳng định là nhận thức Mục Hề, bộ đầu vừa thấy đến Mục Hề liền cười ha hả cho hắn hành lễ. Bồ công tử làm gì vậy a? Bồ gia công tử kinh thành đệ nhất công tử, thiếu niên thiên tài, học thức bên bác, chi thư đạt lý nhưng chưa bao giờ có nửa phần vượt qua, càng đừng nói này bên đường kéo một nữ nhân đi rồi, này thật sự là quá đổi phong bại tục. Mục Hề đem người đẩy cho bộ đầu, nói, kinh thành lời đồn đãi chính là nàng tảng, dư lại ngươi nên biết xử lý như thế nào. Bồ Mục Hề, nói chuyện là muốn chú ý chứng cứ. Ngươi dựa vào cái gì nói lời đồn đãi chính là ta truyền bá đi ra ngoài. Vu Trưởng Châu thấy không có biện pháp mượn sức Mục Hề, này dứt khoát liền cùng Mục Hề xé rách mặt. Bộ đầu mí mắt nhảy dựng, người này dám thẳng hô Bồ công tử tên húy, nghĩ đến này thân phận cũng không đơn giản. Bồ công tử, vị này chính là. Không đợi Mục Hề nói chuyện, Vu Trưởng Châu liền nói, bổn tiểu thư là thượng thư lệnh đích nữ. Kia bộ đầu quả nhiên nuốt khẩu nước miếng, không dám đắc tội. Liên ở Mục Hề tưởng đem người này xách tiến cung thời điểm thừa tướng tới rồi, hắn cũng là ở nửa đường thượng nghe được chính mình nhi tử làm sự tình. Nói thật hắn cũng không tán đồng chính mình nhi tử loại này làm việc phương pháp, nhưng là không thể không nói loại này làm việc hiệu suất là tối cao. Hắn hạ cố kiệu, nói, nơi này chính là đã xảy ra chuyện gì? Thừa tướng đại nhân. Bộ đầu thấy thừa tướng tới, này lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đây chính là đủ loại quan lại đứng đầu, có hắn ở còn lo lắng cái gì? Mục Hề chỉ vào Vu Trưởng Châu nói, lời đồn là nàng tản ra tới. Ta không có. Vu Trưởng Châu nói. Thừa tướng nhìn thoáng qua chính mình nhi tử, lại xem mặt mũi bầm dập Vu Trưởng Châu, cuối cùng nói, Mục Hề, làm việc muốn chú ý chứng cứ. Chương 1137 Mỹ Kiểu Nương 38. Mục Hề còn chưa nói lời nói, thừa tướng còn nói thêm, cho nên hiểm nghi người vẫn là muốn đưa tới công đường thượng xử lý. Việc này đã bị bệ hạ coi trọng, cho nên bản quan cảm thấy giao cho đại lý tự xử lý tốt nhất. Các ngươi liền không cần phải xen vào. Bộ đầu lập tức nói, hảo hảo hảo, tiểu nhân đã biết. Thừa tướng phất phất tay, phía sau lập tức có người đi lên bắt lấy Vu Trưởng Châu. Thừa tướng, ngươi làm đủ loại quan lại đứng đầu ngươi sao lại có thể không có chứng cứ lung tung bắt người. Vu Trưởng Châu thét to. Mục Hề nói, ai nói ta không có chứng cứ. Dễ sẽ. Chỉ thấy trong đám người dễ sẽ đi ra, hắn phía sau có mấy người bị dây thừng bó, hắn dùng dây thừng đem người kéo ra tới, nói, công tử. Người đã bắt lấy. Thấy vậy, thừa tướng càng vừa lòng, tựa hồ nhi tử như vậy xử lý phương thức cũng không tồi, hiệu suất cao. Nếu người đều tới rồi, vậy đều đến đại lý tự tới. Mục Hề, người đi đem Nhạn Miêu cũng gọi tới. Mục Hề gật đầu. Ở Mục Hề cùng Vu Trưởng Châu sai thân kia một khắc, chỉ nghe Mục Hề không có cảm tình thanh âm vang lên, ngươi thiếu Vu Nhược Yên, ta đều sẽ vì nàng đòi lại tới. Vu Trưởng Châu ngẩn ra, nàng thét to, ngươi chính là quan báo tư thủ. Bồ Mục Hề. Ngươi quan báo tư thủ. Mục Hề trên mặt không có gì biểu tình, bất luận kẻ nào cũng không biết nàng rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Vu Trưởng Châu thật sự là không rõ Mục Hề rốt cuộc là nghĩ như thế nào, rõ ràng bọn họ mới là đến từ cùng cái thế giới người, bọn họ liên thủ, chẳng lẽ trên thế giới này còn có cái gì là có thể so sánh bọn họ lợi hại hơn sao? Hắn như thế nào liền không hiểu đâu. Vu Trưởng Châu cắn một ngụm ngân nha, một người nam nhân cố tình muốn ở một nữ nhân trên người ngã quỵ. Hắn có được trí cao vô thượng quyền lợi chẳng lẽ không hảo sao? chỉ cần có được trí cao vô thượng quyền lợi, hắn nghĩ muốn cái gì mỹ nhân không có. Vu Trưởng Châu cảm thấy chính mình tài liền thua tại chính mình vận khí thượng, nàng gặp được đều là chút người nào. Dễ sẽ đuổi kịp nệm bước, Mục Hề còn lại là trở về đem Nhạn Miêu cấp mang lên. Vu Nhược Yên tỏ vẻ thực lo lắng, muốn đi theo cùng đi, Mục Hề cũng ứng, dù sao cũng không phải cái gì đại sự. Mọi người tới đến đại lý tự, thừa tướng bởi vì là chuyện này chủ sự, cho nên hắn ngồi ở chủ vị thượng, mà đại lý tự khanh bên phải biên, này hạ đó là đại lý tự thiếu khanh. Mục Hề nhìn về phía người bên cạnh, hỏi, có ghế dựa sao? A, có. Người nọ lập tức chuyển đến một cái ghế dựa, mọi người đều cho rằng đây là Mục Hề muốn chính mình ngồi, ai ngờ ghế dựa dọn xong lúc sau Mục Hề đối với Nếu Yên nói, đi ngồi. Vũ Nhược Yên mỉm cười nói, phu quân không ngồi sao? Mục Hề lắc đầu, nàng một cái nhược kê không ngồi trong chốc lát đường vựng ở chỗ này. Vũ Nhược Yên không có cự tuyệt, nàng ngồi ở ghế trên, bên người đi theo Khổng Nương, mà Nhạn Miêu cùng Mục Hề đứng ở chính đường trung. Vu Trưởng Châu liền quỳ trên mặt đất. Vu Trưởng Châu tuy rằng là nhị phẩm quan nữ nhi, nhưng là nàng dù sao cũng là một giới bạch thân, trên người cũng không có gì phong hào, cho nên mặc dù là gặp được tam phẩm quan đại lý tự khanh nàng cũng chỉ có thể quỳ. Kinh đường một phách, Vu Trưởng Châu thân mình run lên, chỉ nghe mặt trên người ta nói, đường hạ người nào. Vu Trưởng Châu nói, dân nữ, Vu Trưởng Châu. Đại lý tự khanh nói, có người trạng cáo ngươi là gần nhất lời đồn đãi tăng giả. Ý đồ dùng lời đồn đãi giao động nền tảng lập quốc, việc này chính là thật sự. Nói thật, đại lý tự khanh căn bản không nghĩ quản những việc này, rốt cuộc một cái là thừa tướng chi tử, một cái là thượng thư chi nữ, mặc kệ là cái nào đều không hào đắc tội. Chính là lời đồn đãi sự tình đích xác đã khiến cho bệ hạ chú ý, việc này cần thiết phải cho ra một công đạo. Kỳ thật đại lý tự khanh sớm đã có chuẩn bị tâm lý này, phía sau màn người đẩy ra một cái dê thế tội. Chính là không nghĩ tới này thừa tướng chi tử thế nhưng trực tiếp đem người cấp bắt lại đây. Dân nữ không có. Này chỉ do hoan uổng. Vu Trưởng Châu nghe nói chuyện này đã bị bệ hạ để ở trong lòng, kia này còn phải. Việc này nàng tuyệt đối không thể thừa nhận, tuyệt đối không thể. Đánh chết không thể nhận. Nhân chứng vật chứng đều ở, ngươi còn dám nói chính mình là hoan uổng. Đại lý tự khanh không khỏi dùng tới vài phần nghiêm túc ngữ khí. Đồng nhiên, có người bước nhanh mà đến, người nọ đi đến đường hạ nói, vài vị đại nhân. Thượng thư lệnh đại nhân Huệ này phu nhân đã tới. Đại lý tự khanh tay một đốn, theo bản năng nhìn về phía thừa tướng. Thừa tướng nói, nếu tới, làm hắn bảo đi. Đại lý tự khanh cũng gật gật đầu. Người nọ lập tức xoay người rời đi, sau đó không bao lâu thượng thư lệnh cùng này phu nhân liền tới rồi, bọn họ vừa đến lập tức có người chuyển đến ghế dựa. Thượng thư lệnh đối thừa tướng cùng đại lý tự khanh nói vài câu mặt mũi lời nói, sau đó ngồi ở ghế trên hỏi, đại nhân, không biết vì sao phải đem bản quan nữ nhi đưa tới đại lý tự tới. Đại lý tự khanh còn chưa nói lời nói, thừa tướng đại nhân liền nói, chuyện này, kỳ thật bản quan cảm thấy thượng thư lệnh có thể hảo hảo hỏi một chút chính mình nữ nhi. Thượng thư lệnh thương yêu nhất chính là chính mình một đôi nhi nữ, hiện tại hắn thấy chính mình nữ nhi đánh đến mặt mũi bầm dập, này đau lòng quả thực muốn lập tức che chở vài câu, chỉ là hiện tại căn bản không thích hợp hắn làm chuyện như vậy. Thông ra, bản quan này nữ nhi luôn luôn thuần thiện, người lại ngoan ngoãn, là tuyệt đối sẽ không làm cái gì vi phạm pháp lệnh sự tình. Thừa tướng đại nhân nói, đây là ở làng công, thượng thư lệnh vẫn là gọi bản quan trước quan đi. Đến nỗi ngươi nữ nhi. Gần nhất lời đồn không biết thượng thư lệnh có hay không nghe qua. Đương nhiên nghe qua, hắn ngầm còn đang suy nghĩ rốt cuộc là ai như vậy không muốn sống dám rêu rao loại chuyện này. Này thừa tướng một nhà đều là cái bên vực người mình, rêu rao cũng không sợ đối phương trả thù. Ai biết người nọ không chỉ có ngu xuẩn muốn đi trêu chọc tướng phủ, cư nhiên còn nói yêu túy ra. Thiên hạ loạn, đế bất nhân linh tinh nói tới. Loại này lời nói là có thể truyền ra tới sao? Lời này nói ra kia chẳng phải là muốn tạo phản ý tứ sao? Nhưng thật ra nghe qua, bất quá bản quan không biết chuyện này cùng tiểu nữ có quan hệ gì. Thượng thư lệnh hoàn toàn không biết việc này là chính mình nữ nhi làm được, ở hắn ấn tượng giữa chính mình nữ nhi cũng tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện như vậy tới. Nàng tuy rằng có chút thủ đoạn nhỏ, kia cũng bất quá là hậu viện nữ tử tiểu thông minh thôi. Thưa tướng nói, bản quan tra được manh mối. Cái này lời đồn chính là Vu Trưởng Châu truyền ra tới. Không có khả năng. Con gái yêu như thế nào sẽ làm loại chuyện này? Thượng thư lệnh là theo bản năng không tin. Thừa tướng lại nói, thượng thư lệnh, ngươi nên biết yêu túy ra, thiên hạ loạn, đế bất nhân này chín tự phân lượng đi. Bệ hạ đã hạ lệnh làm bản quan tra rõ việc này. Nay chín tự chính là đủ để cho sau lưng kín người môn tịch thu tài sản chém hết cả nhà. Vu Trưởng Châu mặt đều doa trắng, nàng lập tức nói, không. Cái này không phải ta tản đi ra ngoài. Ta thừa nhận phía trước lời đồn là ta tản đi ra ngoài, chính là mặt sau cái này thật sự không phải ta, ta một nữ hài tử sao có thể sẽ có tạo phản tâm tư. Mục Hề thích hợp nói, kia vừa mới nói muốn nâng đỡ người khác xưng đế chẳng lẽ không phải ngươi. Vu trưởng Châu lập tức nhìn về phía Mục Hề, nàng chưa bao giờ gặp qua như vậy không biết xấu hổ người, như vậy cắt câu lấy nghĩa là muốn hại chết người.